Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện tại niên đại văn trung không chí tiến thủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 39, sinh hoạt không dễ, tiểu muội thở dài. Chẳng sợ Diệp Thư Hòa ý thức được nàng khả năng bị mày rậm mắt to các ca ca hố, cũng không biết làm thế nào, dù sao toàn bộ Diệp gia, nàng cũng chỉ có thể cùng Diệp Đại Bảo sung sung lão đại, tại Diệp Đại ca bọn họ trong mắt nàng chính là cái đệ đệ, trừ bỏ tự nhận xui xẻo, còn có thể làm điểm gì? Chủ yếu là Diệp Thư Hoa bị hố hố, đã thói quen cho nên nhìn xem rất khai, trên cơ bản trở lại ra, nàng liền đem việc này buông xuống, nghe từ phòng bếp truyền đến quen thuộc hương vị, quyết đoán đem tiểu mập mạp hướng nôi thượng một phóng, còn không quên quay đầu hỏi Vương Thúy Phân đồng chí. Nương, các ngươi ăn cơm không? Vương Thúy Phân đầu cũng không nâng, chúng ta sớm ăn qua. Kia ta cũng đi ăn. Diệp Thư Hoa rất nhanh chóng hướng phòng bếp nhảy đi. Từ Vương Thúy Phân bọn họ ăn xong cơm, đến đi giết chư hiện trường xếp hàng lĩnh hoàn thịt trở về thiếu nói cũng đi qua hơn nửa giờ, nhưng là nồi trong khoai lang lại vẫn như cũ còn mạo nhiệt khí, bởi vì Tống Tú Tú đang ngồi ở bếp chân một bên sưởi ấm, một bên thường thường hướng bên trong thêm chút xài, phòng ngừa bếp nấu dập tắt. Ngày đông lạnh còn có nóng hầm hập khoai lang luộc ăn, cái này rất lệnh người kinh hỉ, Diệp Thư Hoa lấy bát cười hì hì thấu đi qua. Nhị tẩu không đi nhìn giết heo, nguyên lai là ở trong này nhìn hỏa a, thật tốt quá. Giết năm chưa phân thịt ngày lành, cơ hồ toàn đội nam nữ già trẻ đều đi xem náo nhiệt, Tống Tú Tú đương nhiên cũng muốn đi, chính là nê hầu nhất dạng Hùng Hải Tử cũng tại hiện trường truy đuổi vui đùa ầm ĩ, Tống Tú Tú còn sợ nàng thân thể bất tiện bị Hùng Hải Tử khái động, đơn giản lưu ở nhà. Vương Thúy Phân cũng Diệp không phân phó nàng làm việc, Tống Tú Tú là tự giác lưu tại này nhìn hỏa, hy vọng trượng phu vội sáng sớm lần trước đến có thể ăn thượng một ngụm nhiệt cơm, minh bạch nàng đối hắn có nhiều hảo. Không nghĩ tới trượng phu còn không có cảm thụ nàng dụng tâm lương khổ, ngược lại là trước thiện nghi tham ăn cô em chồng, Diệp Thư Hoa tươi cười càng sáng lạn, Tống Tú Tú liền càng phát ra buồn bực, bất quá nàng dù sao không là miệng độc tâm khổ Lâm Hồng Mai, Tống Tú Tú vẫn là hy vọng đem sự tình tận lực làm phiêu lượng cho nên nhấp nhấp môi, xem như chấp nhận nàng tại vì nhân dân phục vụ, cũng ôn hòa cẩn thận nhắc nhở đạo tiểu muội thịnh thời điểm tiểu tâm nóng. Ân ân, ta sẽ chú ý đát. Diệp Thư Hoa liên đồ ăn đều sẽ xào thịnh bát nhiệt khoai lang bất quá chút lòng thành, nàng bay nhanh liên thang mang khoai lang cho chính mình trang tràn đầy một chén, Tống Tú Tú thấy thế nhíu mày, rốt cuộc không nói gì, mà là hướng ngoài cửa nhìn vài lần, nhỏ giọng hỏi. Tiểu muội, đại ca bọn họ còn không chuẩn bị trở về đến ăn cơm sao? Không biết a, ta là cùng nương một khối lĩnh thịt trở về. Diệp Thư Hoa thuần thục đem cái vung thượng bưng lên bát liền đi ra ngoài. Nhị tẩu, ta đi ra ngoài ăn cơm nga. Không hề hồi hộp, Diệp Thư Hoa này chỉ lo chính mình ăn cơm không tim không phổi bộ dáng, nhượng Tống Tú Tú lại ở trong lòng nhớ nhất bút, bất qua Tống Tú Tú không giống Lâm Hồng Mai bắt đến điểm nhược điểm liền đương trường phát tác, nàng tổng là cố kỵ rất nhiều, chẳng sợ nhớ thượng 100 bản tiểu hắc chứng, đối Diệp Thư Hoa đến nói cũng không hề ảnh hưởng. Nàng bưng bát cũng không quay đầu lại đi tới sân, cố ý ngồi ở Diệp Đại Bảo đối diện khai ăn. Diệp Đại Bảo 7-8 cái nguyệt đại, bởi vì Diệp gia thức ăn hảo, Lâm Hồng Mai sữa túc Diệp Đại Bảo ăn phụ thực thời gian liền so đội trong mặt khác bảo bảo vãn, bất quá cũng từ tháng trước bắt đầu ăn trứng gà canh, vừa mới bắt đầu là cách vài ngày uy một chút, đến bây giờ trên cơ bản 2 ngày liền yêu cầu một viên trứng gà. Đương nhiên Diệp Đại Bảo ăn không là Diệp Thư Hoa phần lệ, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng là mỗi ngày luân một viên trứng gà, hiện giờ Diệp Đại Bảo có thể ăn phụ thực, Lâm Hồng Mai kia phần liền thuận lý thành chương cấp tiểu mập mạp ăn, thuần thiên nhiên vô tăng thêm, còn không có trung gian thương kiếm chênh lệch giá. Diệp Đại Bảo từ tam 4 tháng khởi, trên cơ bản chính là Diệp Thư Hoa tại chiếu cố, cái gì người dưỡng cái gì dạng hoa, tiểu mập mạp cũng bị không dựa vào phổ tiểu cô mang, còn tuổi nhỏ liền có đầy đủ ăn hóa tố dưỡng, từ khi ăn quá phụ thực, hắn dĩ nhiên phát hiện đại nhân ăn đồ vật muốn so với hắn ăn ăn ngon, từ đó đối hết thảy thực vật có cự đại hứng thú, chỉ cần có người bưng bát từ trước mặt hắn trải qua, tiểu mập mạp ngay tại nôi trong hoa chân múa tay vui sướng, hận không thể bỏ tiến đối phương trong bát. Mà hấp dẫn nhất tiểu mập mạp bát vĩnh viễn là Diệp Thư Hoa trong tay kia chỉ. Lúc này, Diệp Thư Hoa cố ý ngồi ở tiểu mập mạp trước mặt hưởng dụng bữa sáng, nồi trong tiểu mập mạp bị nàng thèm ăn chung quanh xoay người phàn bò, nước miếng giàn giụa, Diệp Thư Hoa liền ăn được càng thơm. Cũng có thể là bởi vì nàng quả thật đói. Diệp Thư Hoa tuy rằng bình thường cũng đều cái này điểm ăn điểm tâm, nhưng hôm nay lượng vận động như vậy đại tiêu hao được khoái cũng là bình thường. Lại nói tiếp thanh niên trí thức điểm có lý có căn cứ phân tích Diệp tiểu muội mỗi ngày ngủ nướng khả năng tính, may mắn Diệp Thư Hoa không nghe thấy, nếu không nàng đều ủy khuất chết mỗi ngày ngủ đến 7-8 điểm liền được rời giường, cái này gọi là cái gì thần tiên ngày. Kỳ thật muốn nói ngủ nướng điều kiện cũng không phải không có, Diệp Thư Hoa động tác lại nhanh nhẹn điểm, hoàn toàn có thể 9 giờ về sau rời giường. Chính là cho đến lúc này điểm tâm đều lạnh thấu, chờ nàng lại hoa cái nhị 30 phút đem hỏa điểm đứng lên nhiệt bữa sáng, cơm trưa lại muốn không còn kịp rồi. Vốn là ngày qua ngày khoai lang luộc, Diệp Thư Hoa liền mau ăn nhổ, sấn nhiệt ăn hảo ngạt ăn đứng lên thoải mái mỹ vị một chút. Nữ nhân mà tổng là nên đối chính mình hảo một chút. Vì ăn thượng nóng hầm hập bữa sáng, Diệp Thư Hoa liền mỗi ngày kiên trì ngủ sớm dậy sớm. Nồi trong, Diệp Đại Bảo nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ còn thật sự thành công đem đầu nhỏ tham đi ra, một bên a a a lớn tiếng nói xong hắn bản thân ngôn ngữ, một bên cua tiểu béo tay ý đồ đem Diệp Thư Hoa bắt câu đi qua, đương nhiên hắn mỗi kéo gần một tấc khoảng cách Diệp Thư Hoa liền đúng lúc lui về phía sau một tấc. Gần trong gang tấc lại vĩnh viễn đều bắt không được đáng giận tiểu cô tiểu mập mạp gấp đến độ oa oa kêu to, thế nhưng cũng không có khóc thét mà là siêng năng nỗ lực. Lâm Hồng Mai ngay tại trong viện cấp Vương Thúy Phân trợ thủ xử lý thịt, nhìn đến Diệp Thư Hoa như vậy dày vò nàng nhi tử cũng không sinh khí. Đại Bảo bị nàng uy được mập mạp, nếu không là cô em chồng có kiên nhẫn cùng hài tử rèn luyện, Đại Bảo cũng không có thể biến thành linh hoạt mập mạp là. Dám kỹ nữ người phóng khoáng lạc quan Diệp Đại Tàu tại phương diện này đều bị mê hoặc, không có thấu qua hiện tượng nhìn đến Diệp tiểu muội tà ác bản chất còn tưởng rằng cô em chồng chân tâm thực lòng vì nhà nàng tiểu mập mạp hào. Cho nên cái gì ra cái đó, Lâm Hồng Mai mỗi khi tại thời gian này liền an tĩnh như gà, liền tính nhìn cô chất thân mật trong lòng phát toan đều yên lặng chịu đựng kiên quyết không tại thời gian này làm sự. Diệp Thư Hoa rốt cục ăn no, bị kích động hồi phòng bếp cầm chén một phóng, phải trở về giết heo hiện trường tiếp tục quan sát. Mới vừa đi tới viện cửa, khiến cho Vương Thúy Phân gọi lại. Tiểu muội, chúng ta liền muốn làm thịt khô quán lạp xưởng, ngươi cũng đến giúp đỡ. Không hề chuẩn bị Diệp Thư Hoa rất thiên chân đặt câu hỏi, nương, đại tàu không là đã tại giúp đỡ sao, còn muốn nhiều người như vậy. Nằm cũng trúng đạn Diệp đại tàu phiên cái bạch nhãn, nàng mới vừa thấy cô em chồng đối đại bảo hào mà gia tăng một hai điểm mức độ hào cảm, lại bị Diệp tiểu muội một câu bại hoại được sạch sẽ, bất quá nàng còn chưa kịp lên tiếng, bà đã chân thật đáng tin lên tiếng. Người đại tàu là đại tàu, ngươi là ngươi còn không lại đây giúp đỡ. Nghe đến cái ngữ khí, Diệp Thư Hoa cũng rất nhận mệnh đi qua, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, dựa theo nàng nương chỉ thị, đem cắt thành điều trạng thịt heo dùng thảo thường xuyến đứng lên. Vương Thúy Phân sớm biết rằng tiểu khuê nữ tính tình, đương nhiên không thật sinh khí, nhìn nàng nghe lời làm khởi sống đến, cố ý bản sắc mặt liền dịu đi xuống dưới, thay đổi loại ngữ khí, rất có chút tận tình khuyên bảo giáo dục đạo, đội trong hàng năm chỉ giết một lần chứ, nhiều như vậy thịt tổng không có khả năng 2-3 ngày ăn xong, rộng mở cái bụng ăn vài ngày tiếp theo ăn thịt lại chờ thượng một năm, nhiều không có lời a. Diệp Thư Hoa rất ngọt hỏi, ăn xong rồi không thể tại đi công tiêu xã mua sao? Như thế nào cũng không cần chờ một chỉnh năm a. Vương Thúy Phân dừng một chút cảm thấy thở dài tiểu khuê nữ nên ngốc thời điểm lại không ngốc, nàng còn biết công tiêu xã gì đều có. Bất quá này cũng không làm khó được đội trưởng tức phụ, đổi cái phương hướng tiếp tục chập chờn đạo, mua thịt heo không được tiêu tiền sao. Tiền vẫn là sự tiểu con tin thịt phiếu như thế nào lộng. Chúng ta nông thôn lại không giống trong thành, bọn họ người thành phố còn phát con tin thịt phiếu đường phiếu công nghiệp khoán ni, chúng ta có gì. Hảo không dễ dàng toàn điểm con tin thịt phiếu, thịt heo lại không hảo mua. Mỗi tháng về điểm này thịt heo cũng là chức tăng cường người thành phố, đến phiên trấn công tiêu xã còn dư mấy cân thịt. Sẽ ngủ ở người trấn trên còn chưa đủ đoạt, nào còn luân được đến chúng ta. Việc này Diệp Thư Hoa vẫn là lần đầu tiên nghe, sợ tới mức ánh mắt đều thẳng, khó có thể tin hỏi, nói như vậy có tiền đều hoa không đi ra ngoài. Vương Thúy Phân tuy rằng nói được khoa trương điểm, nhưng cơ bản cũng là sự thật bởi vậy vẻ mặt thản nhiên. Thịt loại thuộc loại hút hàng thương phẩm, đương nhiên không hảo mua, người tam ca nói mà ngay cả trong thành đoạt thịt heo đều cùng đánh nhau dường như. Diệp Thư Hoa vẻ mặt thâm trầm thở dài, nàng vẫn luôn cho rằng thiếu y thiếu thực là bởi vì bọn họ nghèo, hiện tại mới biết được kỳ thật có tiền cũng không địa phương hoa, rất thảm. Diệp Thư Hoa quả thực đảo điên tam quan, Vương Thúy Phân nhìn sắc mặt của nàng chỉ biết nghe lọt được, vừa lòng cười cười, thiết nhập chính đề. Cho nên ngươi phải hảo hảo học yêm thịt khô quán lạp xưởng, như vậy yêm đứng lên tỉnh điểm ăn, ít nhất có thể ăn thượng một năm, phóng điểm thịt khô xào cái gì đồ ăn đều hương. Diệp Thư Hoa sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, lại vẫn như cũ không hảo chập chờn, cũng không ngẩng đầu lên phản bác đạo thổi nhiêu các ngươi năm trước yêm thịt khô như thế nào chưa ăn đến bây giờ. Nói cái gì ăn một năm, tại nàng nhìn đến không vượt qua nửa năm, bởi vì nàng xuyên qua lại đây thời điểm, bọn họ đã đem thịt khô đều ăn sạch quang. Như vậy tưởng tượng Diệp Thư Hoa còn có chút oán niệm. Vương Thúy Phân nhịn không được cười nói, đó là bởi vì ngươi ca ngươi tỷ bọn họ liên làm rượu, chúng ta ra thịt không đủ dùng, tìm ngươi đại bá mượn không thiếu, năm trước còn thanh ngươi đại bá ra, dư lại đều tại quá niên chiêu đãi thân thích ăn xong rồi. cái này Diệp Thư Hoa có chút ấn tượng, gần 2 năm Diệp gia giống như là liên tiếp làm tiệc rượu, hơn nữa tới khách nhân còn đặc biệt nhiều, đây là kết cái hôn đào không của cải chân thực khắc họa đi. Diệp Thư Hoa nhất thời rất khẩn trương đích xác nhận đạo kia năm nay này đó thịt đều lưu trữ tự gia ăn. Vương Thúy Phân gật đầu, Diệp Thư Hoa cũng không yên lòng, mà là cảnh giác hỏi Tam Ca hẳn là không như vậy sớm kết hôn. Người Tam Ca liên đối tượng đều không có, hắn với ai kết? Vương Thúy Phân không nghĩ tới tiểu muội cũng có thể tinh đến loại tình trạng này, giờ khóc giờ cười liếc nàng một mắt đột nhiên trêu ghẹo đạo. Người Tam Ca nói, hắn muốn trước đem ngươi gả đi ra ngoài lại tìm đối tượng. Vương Thúy Phân vốn tưởng rằng tiểu muội nghe xong lời này sẽ thẹn thùng đứng lên, không nghĩ tới này nha đầu vì ăn nhiều hai đốn thịt thế nhưng không chút nào e lệ gật đầu, vậy là tốt rồi. Chương 40, tuy rằng Diệp tiểu muội mỗ chút thời điểm, da mặt dày được lệnh người một lời khó nói hết, nhưng nhìn tại nàng ngoan ngoãn đi theo chính mình học thịt muối phần thượng, Vương Thúy Phân cũng quyết định mở con mắt nhắm con mắt đơn giản nhẹ nhàng bóc qua. Xuyến hảo thịt chính thức bắt đầu ướp muối thời điểm, Diệp nhị tẩu cũng đĩnh bụng lại đây giúp đỡ. Bởi vì phân lượng rất nhiều tứ cái nữ nhân ở trong viện vội hơn phân nửa cái buổi sáng, mới tính đem thịt khô đều xử lý tốt cạnh cạnh góc góc đều mặt quân đồ gia vị, sau đó nhất điều điều quải tại trong viện. Nghe đồ gia vị hương vị, nhìn nhìn lại cao cao lượng đứng lên nhất điều điều thịt khô, Diệp Thư Hoa rốt cục cảm nhận được nông dân bá bá được mùa vui sướng. Bần nông và trung nông rốt cục xoay người làm chủ nhân, trong một đêm tọa ủng nhiều như vậy thịt thịt Diệp Thư Hoa kích động mà để lại không tranh khí nước mắt. Nhưng mà không đợi nàng cảm động hoàn, nàng nương vỗ vỗ tay, hô khoái nấu cơm, nắm chặt điểm đem quán lạp xưởng thịt băm hảo trộn lẫn thượng đồ gia vị, vừa lúc yêm thượng hai cái giờ chúng ta ăn cơm lại đến quán lạp xưởng. Diệp Thư Hoa thật sâu mà thở dài, nông dân bá bá được mùa một hồi có thể thật không dễ dàng nha. Rốt cuộc vẫn là đuổi kịp nàng nương đội ngũ, Diệp gia lại tài đại khí thô cũng chỉ có một phen dao phay. Vì tiết kiệm thời gian, Vương Thúy Phân không giả nhân thủ tiếp quá chặt thịt trọng trách một bên nhượng Diệp Đại Tẩu giáo Diệp Thư Hoa chuẩn bị đồ gia vị. Chờ đồ gia vị chuẩn bị tốt, Diệp Đại Tẩu cùng Diệp Nhị Tẩu lại mã bất đình để đi chuẩn bị cơm trưa, sớm chờ giờ khắc này Diệp Thư Hoa đi theo nhảy dựng lên. Nương ta cũng đi giúp tàu tử nhóm, còn không có bước ra bước chân, bị Vương Thúy Phân kéo ống quần. Ngươi trở lại cho ta, nương. Diệp Thư Hoa đầu đầy mờ mịt, nàng như vậy tích cực làm việc thế nhưng cũng không bị cho phép sao. Người tàu tử không cần ngươi giúp đỡ, lại đây xem ta như thế nào chặt thịt, đợi còn muốn giáo ngươi thịt muối. Thoát thân thất bại, Diệp Thư Hoa nhịn không được thốt ra chính là chân heo làm như thế nào. Diệp Thư Hoa ăn xong điểm tâm không bao lâu khi Diệp Đại Ca cùng Diệp Nhị Ca cũng trở lại, còn phụng nàng chờ mong đã lâu chân heo. Diệp tiểu muội đối với ăn có thể nói bác ái chu đáo được rất, này một buổi sáng bị thịt khô hấp dẫn đồng thời còn không quên phân ra vài phần tinh lực hồi ức nướng móng heo hương vị. Nhất tâm nhị dụng kết quả chính là nước miếng lưu được càng hoan. Rốt cục ngao đến cơm chưa thời gian, Diệp tiểu muội đã không thể chờ đợi được. Không tưởng Vương Thúy Phân đồng chí lại vô tình vô nghĩa cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Chân heo phóng kia cũng sẽ không chạy, chờ buổi chiều quán hoàn lạp xưởng, ngươi tưởng như thế nào chơi đều thành. Tiểu Tống đến ăn cơm chiều thời điểm, vừa vặn thỉnh hắn nếm thử tiên. Diệp Thư Hoa không biết nàng nương tính toán, còn ý đồ bán manh làm nũng, nhân ra liền tưởng giữa chưa ăn nha. Đội trưởng tức phụ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, thái độ thập phần kiên định, Diệp Thư Hoa đành phải lui mà cầu tiếp theo. Kia ta có thể trước lộng chư huyết sao? Chư huyết cũng lưu trữ buổi tối ăn. Hảo đi, nàng quả nhiên là cái đệ đệ. Diệp Thư Hoa nhận mệnh, ngoan ngoãn ngồi xổm nàng nương trước mặt, cổ nhất trương khuôn mặt nhỏ nhắn học tập đứng lên. Vương Thúy Phân chiếm được nàng tưởng muốn kết quả, cũng không thèm để ý mặt khác chi tiết, sự vô toàn diện cùng nàng nói rất nhiều quán lạp xưởng chú ý hạng mục công việc. Diệp Thư Hoa buồn bực liền duy trì liên tục đến trước khi ăn cơm. Đội trưởng phụ thân cùng đại ca nhị ca bọn họ liền giống trang gia đa hệ thống nhất dạng, vừa mới hào thải cơm điểm bước vào viện môn. Vương Thúy Phân còn tại quấy băm hào thịt, nhượng đồ gia vị phân bố được lại đều đều một chút, nhìn đến Diệp đội trưởng trở về, đệ nhất thời gian ngẩng đầu không đuôi hỏi, nói. Diệp đội trưởng càng là ngắn gọn, liên nói đều chưa nói, trực tiếp gật đầu tính làm trả lời, Vương Thúy Phân liền vẻ mặt tươi cười gật đầu. Đi ăn cơm đi. Diệp Thư Hoa chú ý tới cha mẹ chi gian đã ách mê, nhưng bởi vì đang tại đơn phương cùng Vương Thúy Phân đồng chí chiến tranh lạnh chung, nàng lại ngại ngùng hỏi ra đến, tiếp tục bảo trì ta không tưởng phản ứng ngươi ngạo kiều mặt, vì thế liền bỏ lỡ hỏi thăm tin tức cơ hội. Càng mất nhiều hơn được chính là đơn, Diệp Thư Hoa phương diện tuyên chiến một hồi lâu, phát hiện nàng nương phân phó nàng làm việc vẫn như cũ không chút nào mềm tay, kia nàng đồ cái gì. Sau đó nàng lại yên lặng đơn phương cùng nàng nương bắt tay giảng hòa. Ăn xong nhất đốn cơm rau dưa, Diệp Thư Hoa ngay sau đó lại muốn làm cu li. Quán lạp xưởng có cái phân đoạn đặc biệt kích thích thì phải là tẩy ruột sấy, Diệp Thư Hoa chưa bao giờ biết trên thế giới thậm chí có như thế tà ác đồ vật, nàng nương phiên xuất ruột non bên trong đến quải tẩy khô tịnh thời điểm, Diệp Thư Hoa bị thối được không chỗ có thể trốn. Tuy rằng Vương Thúy Phân Lâm Hồng Mai các nàng đều là làm việc nhà hảo thủ, không trong chốc lát liền đem ruột sấy tẩy được sạch sẽ, có thể kia gỗ hương vị vẫn như cũ tại trong viện xoay hơn phân nửa cái buổi chiều, Diệp Thư Hoa lúc ấy liền phát thể, nàng tuyệt đối không nên đụng lạp xưởng, thật là tà ác. Bất quá đương lạp xưởng cũng quán hảo vỗ vỗ treo lên tới thời điểm, Diệp Thư Hoa đứng ở thịt phía dưới vẻ mặt hạnh phúc thật hương. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca hôm nay có chút vô công rồi nghề, buổi sáng tại giết heo hiện trường giúp hoàn vội, buổi chiều liền đãi ở nhà không đi ra ngoài, bởi vì bọn họ đã đáp ứng Diệp tiểu muội chân heo cầm lại đến huynh muội bọn họ ba cái chính mình nướng. Ca lưỡng cũng mới hai mươi mấy tuổi tuổi tác, trong ngày thường nhìn trầm ổn thành thật, nhưng là còn bảo trì người trẻ tuổi tò mò, bọn họ nội tâm đối với nướng móng heo cái này hoạt động cũng là tràn ngập chờ mong, lúc này mới nào đều không muốn đi. Đáng tiếc Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca ám chạc chạc chờ mong. Tổng chỉ huy Diệp tiểu muội bận việc hoàn, cũng đã đến buổi chiều 4 giờ hơn, mặt trời chiều ngã về tây, đúng là nướng móng heo hào thời điểm, Diệp Thư Hoa lau không tồn tại hãn, xoay người lớn tiếng hướng đại ca nhị ca tuyên bố tiểu tử, bắt đầu làm việc đi. Mới vừa nói xong, cái chán không chút khách khí mà bị đạn một chút, Diệp đại ca hừ nói, chúng ta là ngươi ca ai với ngươi tiểu tử. Chính là, Diệp nhị ca theo sát sau đó tiến lên, mắt thấy sắp hoàn thành nhị liên kích, Diệp Thư Hoa rất thức thời mà bưng kín cái chán cầu xin tha thứ, nói giỡn ta không dám. Diệp nhị ca đành phải tiếc nuối thu hồi tay. Diệp Thư Hoa quả thật không dám lại ra, nhận mệnh đương cái đệ đệ, sau đó vẻ mặt ngoan ngoãn mà kính nhờ Diệp đại ca đem móng heo dọn đi ra trừ mau tẩy sạch. Ngũ thúc giết heo thời điểm thô sơ giản lược mà trừ bỏ hạ mao, đương nhiên không thể trông cậy vào loại bỏ được có nhiều sạch sẽ, trên thực tế sở hữu mang ra thịt cầm lại ra vẫn như cũ cẩn thận mà đi một lần mao. Cấp móng heo đi mao càng là cái trọng đại công trình, bất quá Diệp đại ca từ tiểu nhìn đến đại nhìn quán Vương Thúy Phân là xử lý như thế nào, kia bộ lưu trình sớm đã nghe nhiều nên thuộc, nghe vậy không nói hai lời đi lấy công cụ. Diệp tiểu muội cùng Diệp nhị ca tìm kiếm thịt nướng trang bị, nhà bọn họ đương nhiên là không có khả năng có thịt nướng giá, nhưng là Diệp nhị ca rất cơ trí, mang Diệp Thư Hoa đi ngày gần đây nên lấy ra sưởi ấm chậu than. Tiểu muội, chậu than có thể dùng sao? Diệp Thư Hoa gắng gượng mà làm gật đầu, có thể đi. Diệp nhị ca liền điệu thấp cười nói, ta liền nói mà, nướng chân heo liền cùng chúng ta quá niên nướng ma từ không sai biệt lắm, chỉ cần đặt ở hỏa thượng nướng chín, chú ý lật đổ biệt đốt trọi liền đi. Diệp Thư Hoa ngây thơ hỏi, nướng ma từ. Đúng vậy, năm trước đánh ma từ nói đến một nửa, Diệp nhị ca bừng tỉnh đại ngộ trêu ghẹo đạo. Đánh ma từ cũng là năm trước sự, ngươi có phải hay không lại cấp quên. Diệp Thư Hoa đã từ Diệp tiểu muội trong trí nhớ tìm về có quan với cái này đồ vật ký ức, bởi vì quá trình tương đối tốt chơi, gạo nếp trưng thục thật sự muốn đặt ở thạch cữu trong lặp đi lặp lại nện đánh, tiểu bằng hữu nhóm đặc biệt thích vây xem đánh ma từ quá trình, đó cũng là Diệp tiểu muội thơ ấu ký ức. Bất quá Diệp Thư Hoa liền không giống nhau, nàng càng chú ý ma từ ăn đứng lên thế nào, hưng chí bừng bừng đạo, năm nay ta cũng muốn theo các ngươi cùng nhau nướng ma từ, hì hì. Diệp nhị ca cười, đừng nói nướng ma từ, ngươi muốn đi đánh ma từ đều không người ngăn đón. Hai huynh muội vui vẻ cười nói đem sưởi ấm công cụ trước tiên dọn đến trong viện, Vương Thúy Phân chờ ba vị bà chủ trước đó phóng quá tàn nhẫn nói, huynh muội ba cái chỉ cần biệt đem sân điểm, tùy tiện như thế nào chơi các nàng đều không quản, đương nhiên cũng không có khả năng giúp một tay. Cho nên lúc này, Vương Thúy Phân nhíu mày nhìn bọn họ đại động tĩnh, rốt cuộc không nói gì thu hồi tầm mắt nhắm mắt làm ngơ. Vương Thúy Phân đều như vậy, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú càng thêm không lời nào để nói, tùy ý Diệp gia tam ngốc tại trong viện muốn làm gì thì làm. Huynh muội vài cái phân công hợp tác, Diệp đại ca quát mau, Diệp nhị ca liền phụ trách đem xuyến móng heo trúc ký gọt hảo, Diệp Thư Hoa việc nhân đức không nhường ai biến thân nhóm lừa tiểu muội, từng người hoàn thành nhiệm vụ sau, mỗi người cầm lấy một chuỗi chân heo. Diệp thị nướng móng heo tiểu phô rốt cục chính thức khai trương. Huynh muội ba người sắp xếp ngồi xổm trong viện nướng móng heo, hết sức chuyên chú, nghiễm nhiên quên thời gian trôi qua. Bất quá không quan hệ, có người chính liên tiếp hướng trên cổ tay nhìn, mới vừa quá ngũ điểm nhiều, liền không thể chờ đợi được sách lễ vật tới cửa bái phòng. Tống Thanh Huy đăng môn khi, Vương Thúy Phân vừa vặn tại sân cửa. Nông thôn vô bí mật, huynh muội vài cái thanh thế to lớn, dẫn tới hàng xóm hương thân liên tiếp thăm dò vây xem. Cố tình Vương Thúy Phân đội trưởng tức phụ hành trang cũng rất đại, sợ tiểu muội lộng không hảo lại muốn tại đội trong làm trò cười, có chút không muốn làm cho bọn họ tiến sân vây xem, liền tự mình ngăn ở viện cửa ứng phó tò mò hương thân. Tại đội trưởng tức phụ canh phòng nghiêm ngặt từ thủ hạ, quả nhiên không có một ngoại nhân có thể thành công lưu tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, nên chuẩn bị cơm chiều, vây quanh ở Diệp gia đại viện cửa thất cô bà tám mới từng người tán đi. Vương Thúy Phân lúc này nhìn sắc trời, cũng tính toán hồi phòng bếp khởi công, dù sao buổi tối còn muốn mời khách. Vừa muốn xoay người lại, liền nhìn đến Tống Thanh Huy xa xa hướng Tự gia đi tới, Vương Thúy Phân vội vàng treo lên tươi cười, đi phía trước nghênh một đoạn. Diệp thẩm, Tống Thanh Huy lễ phép mở miệng trước gọi người. Kỳ thật mới vừa đi xuất thanh niên trí thức điểm, hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ đi ra được sớm điểm, nhưng là chiết thân trở về lại có vẻ hắn rất chột dạ, vì chứng minh chính mình không thẹn với lương tâm, Tống Thanh Huy đành phải quật cường tiếp tục đi phía trước đi, bất quá vì phòng ngừa khôn khéo đội trưởng tức phụ hiểu lầm, Tống Thanh Huy vẫn là bất động thanh sắc giải thích một câu. Buổi chiều không sống làm, cho nên trước tiên tới cửa quấy giày. Như thế nào là quấy giày ni, ngươi Diệp thúc bọn họ ước gì ngươi mỗi ngày đều đến trong nhà chơi. Vương Thúy Phân ngoài miệng khách sáo, kỳ thật căn bản không chú ý vấn đề thời gian, nàng lúc này chính thẹn thùng nhìn tiểu Tống trong tay thịt ra vẻ không vui oán giận đạo. Ngươi Diệp thúc hôm nay không dặn dò ngươi sao? Đến ăn cơm cũng không hưng hồi hồi mang đồ vật, bằng không chúng ta về sau cũng không dám hô ngươi. Tống Thanh Huy vội vàng giải thích, Diệp thúc là công đạo, nhưng là ta lần trước ăn quá Diệp thẩm thịt kho tàu, liền có chút nhớ mãi không quên. Vương Thúy Phân nhất thời giờ khóc giờ cười. Chúng ta gia nhân khẩu nhiều, phân thịt tự nhiên cũng so các ngươi thanh niên trí thức nhiều, còn có thể thiếu ngươi một chén thịt kho tàu sao? Ta nghe bọn hắn nói Diệp thẩm lĩnh thịt liền ở nhà ướp muối. Kia cũng có cấp chuẩn bị thịt kho tàu a, ngươi hài tử này. Vương Thúy Phân sớm chuẩn bị tốt, bưng thịt hồi trong viện khi, liền nhanh chóng cắt khối thịt ba chỉ lưu trữ buổi tối đãi khách, chính là Diệp tiểu muội lúc ấy bận thèm ăn Diệp đại bảo không phát hiện mà thôi. Nghe nói như thế, Tống Thanh Huy mặt thượng cũng thêm chút ngại ngùng, nhưng vẫn là uyển chuyển đạo, chính là lại lấy về nói, ta chính mình không quá sẽ đốt, thanh niên trí thức điểm mặt khác đồng chí cũng không sở trường, đều lãng phí vô ích. Tống Thanh Huy khách khí như vậy sách thượng như vậy một đại khối thịt ba chỉ, trừ bỏ bởi vì không tưởng hai tay trống trơn chọc Diệp tiểu muội bạch nhãn bên ngoài, cũng quả thật nói với hắn nhất dạng, đặt ở chính mình trong tay là lãng phí hảo đồ vật, hắn cùng Diệp tiểu muội khẩu vị có chút giống, so với ướp muối phẩm càng thích ăn mới mẻ, còn không bằng thuận tiện mang lại đây nhượng Diệp thầm một khối đốt ít nhất một lần ăn cái thống khoái. Nhưng là Vương Thúy Phân không biết hắn tâm tư, nhìn tiểu Tống đem một cái không sẽ quản gia tiểu tử đắp nặn được rất sống động, thêm thượng bộ dáng tuấn tú, khí chất thanh nhã, đội trưởng tức phụ nhất thời tình thương của mẹ đại phát, lập tức đạo, kia ta giúp ngươi cùng nhau đốt, đến lúc đó mang về thanh niên trí thức điểm, một mình ngươi cũng có thể ăn hai ngày. Tống Thanh Huy dừng một chút, ngẫm lại vẫn là không nói gì, hắn cảm thấy Diệp thẩm ý tưởng là rất tốt đẹp, chính là chờ thịt kho tàu một suất nồi, chỉ sợ Diệp tiểu muội một cá nhân liền có thể bao viên. Hắn mới không tín trên đời sẽ có thịt kho tàu có thể từ Diệp tiểu muội trên bàn cơm sống sót ba. Tiểu Tống nhận rồi chính mình kiến nghị, Vương Thúy Phân cũng hiểu được như vậy xử lý đặc biệt hảo, lúc này mới tiếp quá thịt nhiệt tình dẫn hắn tiến sân. Tới vừa lúc huynh muội bọn họ vài cái tại lộng cái gì nướng chân heo, tiểu Tống cũng quá đi chơi đi. Tống Thanh Huy phối hợp mà làm chờ mong chẳng, cùng Vương Thúy Phân cùng nhau vào sân, liền nhìn đến ba cái chuyên chú lại hài hòa bóng dáng. Không từ co rút khóe miệng, nhưng vẫn là thương nghiệp thổi phồng một chút. Nghe đứng lên rất thơm mi. Vương Thúy Phân cười, thịt nướng có thể không hương sao. Đó cũng là nàng tùy ý tiểu muội dày vò nguyên nhân, tại nàng nhìn đến chân heo ra du đốt đi ra chỉ cần biệt đốt trọi như thế nào cũng sẽ không rất khó ăn. Diệp Thư Hoa tuy rằng rất chuyên chú, nghe được thanh âm quen thuộc vẫn là rất sắc bén, lập tức trở về đầu hỏi Tống đại ca, sao ngươi lại tới đây? Tống Thanh Huy vốn định nói tiếp một ngẩng đầu nhìn quá, lại không tự chủ được cười khúc khích. Diệp tiểu muội không biết cái gì thời điểm mặt thượng cỏ thượng một khối hắc xám cho, diện tích không đại cũng không có đặc biệt bẩn, ngược lại sấn được yêu thích càng thêm trắng nõn tú khí, ít nhất tại Tống Thanh Huy trong mắt như vậy Diệp tiểu muội vẫn như cũ có vài phần khả ái. Nhưng bởi vì Diệp tiểu muội tiểu lôi thôi bộ dáng, cùng nàng thường ngày bạch bạch nộn nộn lại kiều khí bộ dáng tương đi khá xa, Tống Thanh Huy mới nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Thư Hoa đối với cái này không hề có cảm giác, tại nàng trong mắt chính mình khi nào chỗ nào đều là mỹ mạo như hoa, lớn lên dễ nhìn liền tính tại da môi chân đều có thể khu xuất tiên khí ni, đương nhiên không cho là Tống Thanh Huy là tại cười nhạo nàng hình tượng, chẳng lẽ hắn khinh thường bọn họ Diệp thị nướng móng heo tiểu phô. Nghĩ như vậy, Diệp Thư Hoa nhăn lại mày, chuẩn bị ném cái hung ác ánh mắt nhượng Tống đại ca chính mình lĩnh hội, lại bị bên cạnh Diệp Nhị ca đánh gãy, Diệp Nhị ca quay đầu liền nhìn đến Tiểu Hoa miêu muội muội, vội vươn tay đi qua giúp nàng sát. Tiểu muội như thế nào nướng cái chân heo cũng có thể đem xám cho mặt mặt thưởng. thanh âm dần dần biến mất bởi vì Diệp Nhị Ca giúp tiểu muội sát hoàn mặt mới vừa thu hồi tay, liền nhìn đến trên mặt nàng lưỡng đạo chỉnh tề xám cho tiểu hắc điểm biến thành miêu dâu mép này hạ thật thành tiểu hoa miêu. Diệp Nhị Ca đột nhiên chột dạ không dám nói lời nào. Tống Thanh Huy thiếu chút nữa bị này đối xa điêu huynh muội đậu được hôn cổ thất nỗ lực nghẹn mới không có không đến mức cất tiếng cười to. Vương Thúy Phân lúc này xách thịt từ huynh muội ba người trước mặt xẹt qua, chú ý tới Diệp Lôi thôi quỳ tiểu muội, nhất thời không lời gì để nói. Đường khách nhân mặt cũng không hảo không cho tiểu muội mặt mũi, Vương Thúy Phân đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước nhanh hồi phòng bếp tự mình ninh khăn mặt lại đây, tự mình cấp Diệp tiểu muội lau sạch sẽ mặt cùng tay. Diệp Thư Hoa không thấy được chính mình hoa miêu hình tượng cho nên một chút đều không cảm thấy xấu hổ, còn đĩnh hưởng thụ lão mẫu thân khó được phục vụ bởi vì đời trước không hưởng thụ quá. Cho nên cười hì hì từ từ nhắm hai mắt tùy ý rửa mặt khăn tại mặt thượng ma sát. Người nói tình thương của cha như sơn, tình thương của mẹ giống như cũng đĩnh trầm trọng, Diệp tiểu muội cảm giác mặt đều bị nàng nương trà sát đỏ. Vương Thúy Phân bận việc hoàn, đang chuẩn bị cầm rửa mặt khăn hồi phòng bếp, liền nhìn đến tiểu khuê nữ ngốc vù vù khuôn mặt tươi cười, nhịn không được giận nàng một mắt. Bẩn thành như vậy cũng không e lệ, ngươi còn cho là mình là ba tuổi tiểu hài tử sao? Thấy toàn bộ quá trình Diệp đại tẩu cùng Diệp nhị tẩu liếc nhau, không hẹn mà cùng bĩu môi. Cô em chồng đem chính mình đương ba tuổi tiểu hài tử còn không phải bà sủng thành như vậy, đều đến lập gia đình sinh hài tử tuổi tác thế nhưng còn cấp cô em chồng lau mặt. Tưởng các nàng tại nhà mẹ đẻ đương cô nương khi, nào có này phúc khí a, đừng nói nhượng nương cấp rửa mặt còn tuổi nhỏ còn muốn cấp đệ đệ muội muội tắm rửa mặt các nàng nói gì. Đồng dạng là nữ nhân, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú tổng là theo cô em chồng không qua được nhiều ít cũng có chút hâm mộ ghen tị hận ý tứ hàm xúc. Nếu như có thể khai đàn tán gẫu, Tống Thanh Huy cái này hẳn là yên lặng đuổi kịp đội hình. Hắn cũng cho rằng Diệp tiểu muội là bị kiều sủng đi ra. Là theo Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú thái độ vừa mới tương phản, hắn cảm thấy Diệp tiểu muội bị như vậy sủng, còn có thể kiều khí mà không kiêu căng, hết ăn lại nằm nhưng cũng hiểu được làm rõ sai trái, kỳ thật rất khó được, hắn gặp qua rất nhiều bởi vì bị thụ trưởng bối cưng chiều, sau đó biến đến mãnh liệt bá đạo kiêu căng vô lễ nam hài nữ hài, Diệp tiểu muội xem như hiếm thấy được không bị dưỡng oai loại hình. Tống Thanh Huy nỗ lực khai quật Diệp tiểu muội tính cách lượng điểm sau, không hề áp lực mà gia nhập nướng móng heo đại đội, trở thành chàng ngoại chỉ đạo ta khi còn bé ăn quá nướng móng heo, biên nướng thời điểm muốn biên vung muối, như vậy tài năng càng hảo ngon miệng. Diệp Thư Hoa bừng tỉnh đại ngộ cái thứ nhất hưởng ứng, đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới. Tống Thanh Huy bởi vậy chính thức trở thành Tống chỉ đạo cùng nướng móng heo huynh muội đàng hoa mình, tuy rằng chỉ có hắn tự mình biết chính mình tại nói hưu nói vượn, hắn ăn nướng móng heo vung đủ loại các loại đồ gia vị mới không sẽ chỉ phóng muối nhi. Nhưng là chỉ thêm muối cùng cây ớt phấn khảo đi ra móng heo, vẫn là cái này niên đại hiếm có một đạo mỹ thực ngoại da khô vàng hương giòn, thiết toái sau bưng lên bàn thụ đến toàn gia nam nữ già trẻ hoan nghênh. Chương 41 Nướng móng heo thời điểm, còn đã xảy ra kiện lệnh người giờ khóc giờ cười tiểu nhạc đệm. Diệp Thư Hoa trước không chú ý tới mình mặt bị lộng được bẩn hề hề, là bởi vì tầm mắt một nửa bị Tống đại ca hấp dẫn, khác một nửa bị nàng nương trong tay thịt hấp dẫn, chính là lúc ấy luống cuống tay chân, nàng chưa kịp tò mò. Thẳng đến Vương Thúy Phân cầm rửa mặt khăn lại đây tự mình cấp tiểu hoa miêu lau mặt, Diệp Thư Hoa mới thuận tiện hỏi một câu. Nương, ngươi vừa rồi trong tay thịt từ đâu tới đây a? Diệp Thư Hoa hôm nay biết nhà bọn họ làm tiệc rượu thịt không đủ, còn có thể đi đại bá trong nhà mượn, hiện tại liền thuận lý thành chương phỏng đoán, nhất định là nàng nương đột nhiên được biết Tống đại ca muốn lại đây ăn cơm chiều, nhưng mà buổi sáng mới vừa phân thịt đã một hơi toàn im đi lên, không có biện pháp chiêu đãi khách nhân, cho nên lại lâm thời chạy đại bá ra mượn thịt đi. Tuy rằng mượn liền muốn còn, nhưng là ngẫm lại buổi tối liền có thịt ăn, Diệp Thư Hoa vẫn là rất vui vẻ, cũng rất hoan nghênh Tống đại ca, như vậy vừa lúc bù lại nàng cả ngày chỉ có thể vọng thịt than thở tiếc nuối. Kết quả nàng nương nói thịt là Tống Thanh Huy chính mình mang đến, cái này nhượng Diệp Thư Hoa thật bất ngờ. Tống Thanh Huy tại Diệp Thư Hoa trước mặt quả thật ra tay rộng rãi, thế cho nên nàng lão là đem hắn trở thành hình người thịt đồ hộp nhất dạng mơ ước, nhưng là chân chính tiếp xúc quá về sau, Diệp Thư Hoa liền chỉ biết cho hắn phát thẻ người tốt thích giúp đỡ người khác lôi phong tạp lại cho tới bây giờ không chân chính đem hắn đương coi tiền như rác xem qua. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Chi Thanh một chút đều không ngốc. Diệp Thư Hoa trước cảm thấy, nàng như vậy khả ái lại mê người. Lại nỗ lực mà hướng Tống đại ca trước mặt thấu, thậm chí không chỉ một lần nói bóng nói gió hỏi thăm hắn thịt đồ hộp Tống đại ca nếu là cái thuần chủng coi tiền như rác nói như thế nào cũng nên nhượng nàng nếm thử thịt đồ hộp hương vị đi. Nhưng mà hiện thực nhượng người rất yêu thương, nàng soát mấy tháng mức độ hảo cảm, đừng nói thịt đồ hộp không đồ hộp đều không xem qua một cái. Tuy nói Diệp Thư Hoa không đến mức thất vọng đến từ đó cấp Tống Thanh Huy đánh thượng keo kiệt nhãn, nhưng trong lòng cũng minh bạch một sự kiện Tống đại ca không nàng cho rằng như vậy hảo công lược, nên cấp cái gì, không nên cấp cái gì, nhân ra trong lòng rõ ràng nghi. Đến nỗi trước mạch nhũ tinh A, đại bạch thỏ kẹo sữa này đó nhìn như vật chân quý, đại khái là bởi vì hắn vốn là liền không yêu ăn đồ ngọt cùng với đặt ở trong tủ treo quần áo lạc xám cho còn không bằng đưa cho có yêu cầu người làm một cái nhân tình. Vì thế liền đều tiện nghi nàng, mà thịt đồ hộp lại là hắn điểm mấu chốt, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng từ hắn trong tay lừa đến thịt đồ hộp. Diệp tiểu muội rất là đổi vị tự hỏi một phen, nếu nàng chính mình nhận thức cái đặc biệt làm người thích tân bằng hữu, không yêu ăn khoai lang cũng có thể tùy tiện đầu uy, nhưng là muốn ăn nhà nàng cá A thịt A kia liền miễn đàm. Như vậy nhất tới, Diệp Thư Hoa cũng rất cảm động thân thụ, một chút đều không cho là Tống Thanh Huy keo kiệt. Nói cho cùng vẫn là nàng không đủ nỗ lực, nếu là đem Tống đại ca thành công phao tới tay, lại chân quý thịt đồ hộp nàng cũng có tư cách ăn. Cũng chính bởi vì Diệp Thư Hoa kiên định như vậy tín niệm, mới càng khó lấy lý giải hắn hiện tại hành vi, như vậy một khối to thịt hắn một cá nhân ăn không biết có nhiều an nhàn, nhất định phải trở thành lễ vật mang đến nhà bọn họ, 7-8 há mồm tại đây chờ, làm khách nhân Tống Thanh Huy cũng nhiều ăn không hết hai khối, hắn đến tột cùng đồ cái gì. Diệp Thư Hoa đột nhiên linh quang chợt lóe. Nàng thừa nhận chính mình đối đạo lý đối nhân xử thế khả năng không là như vậy tinh thông, dù sao 10 dặm bất đồng tục song đổi đại đội cùng nàng đời trước cách đâu chỉ cách xa vạn dặm, nàng không quá sở trường lại bình thường bất quá. Nhưng là từ xưa đến nay, đàm luyến ái đơn giản liền như vậy chút bộ lộ, tại phương diện này, Diệp Thư Hoa có thể kiêu ngạo mà nói, đang ngồi các vị đều là rác rưởi, toàn bộ đại đội tuyệt đối tìm không ra so nàng càng am hiểu đàm luyến ái đồng chí. Mà nếu không coi tiền như rác tương phản còn rất có chút khôn khéo Tống Chi Thanh, hôm nay đột nhiên gian hào phóng được lệnh người ghé mắt buổi sáng mới vừa phân đến thịt buổi chiều liền không thể chờ đợi được đưa tới nhà nàng, khẳng định là bởi vì hảo đồ vật muốn cùng thích người chia sẻ. Hắn đã quỳ gối tại nàng thạch lưu váy hạ không chạy. Diệp tiểu muội kiêu ngạo ưỡn ngực, nỗ lực lưu Tống đại ca lâu như vậy, cũng nên là thời điểm nếm thử thịt bình, a không, là tọa thu thành quả thắng lợi. Càng nghĩ càng vui vẻ, Diệp hôm tiểu muội không từ hướng đối phương đầu đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Tống Thanh Huy lúc này mới vừa ngồi xổm xuống, vì càng hào mà dung nhập bọn họ nướng móng heo đại quân. Chính là Diệp gia tam huynh muội các chiếm một tịch, hắn ngại ngùng ai Diệp tiểu muội chỉ sợ bận rộn gian cùng nàng phát sinh tứ chi đụng vào, đến khi danh dự tẫn hủy Tống Thanh Huy chỉ chính là hắn bản thân danh dự, nam đồng chí xuất môn bên ngoài cũng phải hiểu được bảo vệ chính mình vịt. Vì thị hiểm Tống Thanh Huy đành phải tễ đến Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca chi gian đương bóng đèn, Diệp gia huynh đệ cũng rất phối hợp hướng hai bên dịch nhượng suốt đầy đủ vị trí, hắn có thể thành công gia nhập bọn họ. Có thuộc về mình căn cứ địa Tống Chi Thanh có chút an nhàn ngẩng đầu, liền đối thượng Diệp tiểu muội kia song dạng dỡ sinh huy đôi mắt. Tống Thanh Huy quả thực hoảng sợ còn chưa kịp nhìn kỹ nàng ánh mắt liền thu hồi tầm mắt giống như chuyên chú nhìn chậu than thượng phương đã nướng ra du móng heo. Phản ứng như vậy đại, là bởi vì Tống Thanh Huy đột nhiên phát hiện vị trí này tựa hồ càng không hài hòa vừa vặn cùng Diệp tiểu muội mặt đối mặt, vừa nhấc mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng, này còn có thể tính thị hiểm sao? Tống Thanh Huy sao được biện pháp đành phải tay động thị hiểm tận lực không hướng đối diện nhìn đi qua. Chính là hắn bất đắc dĩ cử chỉ ngược lại nhượng Diệp Thư Hoa càng nhận định phán đoán của mình. Chẳng sợ biến thành một nghèo hai trắng thôn cô, nàng cũng vẫn như cũ vẫn là cái kia người gặp người thích tiểu tiên nữ. Diệp Thư Hoa này hạ nhưng đắc ý bởi vì Tống đại ca luận nhân phẩm tài mạo, hoặc là gia đình bối cảnh, đều không thể so nàng đời trước bất luận cái gì một vị tiền nhiệm kém, mà nàng lại không lại là cái kia đã có thể liều cha có năng lực liều mụ bạch phú Mỹ. Cho nên thoải mái lấy hạ này đóa cao lĩnh chi hoa, Diệp tiểu muội cảm giác thành tựu trước nay chưa có bùng nổ. Diệp tiểu muội một bên tự mình say mê, bên kia lại quyết định không thể cô phụ Tống đại ca tâm ý, liền thập phần chắc hẳn phải vậy hướng Vương Thúy Phân đồng chí đề nghị đạo, nương, thật tốt quá, chúng ta đem Tống đại ca mang đến thịt cũng xuyến mấy xuyến cùng nhau nướng đi, người nghe nghe chân heo nướng có thể hương, thịt heo tự nhiên cũng không kém. Hôm nay rốt cuộc là cái gì thần tiên ngày, chẳng những có mong đợi hảo vài ngày nướng móng heo thế nhưng còn có thịt nướng. Diệp tiểu muội còn không có được đến nàng nương cho phép, chính mình dĩ nhiên thèm ăn nước miếng chảy ròng. Đúng lúc này, Vương Thúy Phân không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng huyễn tưởng. Nghĩ đến còn thật mỹ tiểu Tống thịt cũng không phải là cho ngươi ăn, ta cho hắn làm bát thịt kho tàu còn phải mang về thanh niên trí thức điểm. Cái gì, Diệp Thư Hoa triệt để trợn tròn mắt trên đời lại có như vậy tao thao tác quả thực đảo điên tam quan. Khó có thể tin tầm mắt từ Vương Thúy Phân chậm rãi chuyển tới Tống Thanh Huy trên người. Tống Thanh Huy trước không phản bác, hiện tại liền càng không hảo phản bác, liền ba phải cái nào cũng được khách sáo. Diệp Thẩm rất khách khí. Thẩm Từ có thể không xa lạ, tiểu Tống cũng biệt khách khí a, liền đương chính mình ra nhất dạng, hảo hảo chơi đừng câu thúc. Mắt thấy Thái Dương xuống núi, Vương Thúy Phân lúc này cũng vội vã hồi phòng bếp nấu cơm nấu ăn, hoàn toàn không công phu chú ý Diệp tiểu muội, chính là dặn dò Tống Thanh Huy vài câu liền vội vàng đi ra. Trong viện trong lúc nhất thời lại yên tĩnh trở lại, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca còn tiếp tục hết sức chăm chú nướng móng heo ni. Nhưng mà Diệp Thư Hoa bị đánh nát tam quan nhất thời hồi lâu cũng dính không đứng dậy. Tống Chi Thanh nguyên lai là nhìn nàng nương tay nghề hảo, cố ý thỉnh Vương Thúy Phân đồng chí giúp đỡ gia công, nàng lại nghĩ lầm này thịt là bày tỏ tình yêu tín vật, thề son thề sắt Diệp tiểu muội hiện tại cũng xấu hổ. Nhưng là tối lệnh nàng thất vọng, vẫn là thịt nướng ngâm nước nóng chiếu nàng nương thuyết pháp, cho dù là đốt hảo thịt kho tàu cũng không có bọn họ phần, bởi vì bọn họ ra không thịt tươi. Diệp Thư Hoa trong lúc nhất thời khổ sở tột đỉnh, đành phải hóa bi thống vi động lực, hết sức chuyên chú nướng móng heo, đây là nàng cuối cùng an ủi. Bất quá đương móng heo hoàn thành thượng bàn thời điểm, Diệp Thư Hoa phát hiện trên bàn cơm có thịt, có cá, có trứng gà, quả thực phong phú giống như quá niên. Diệp tiểu muội vừa kinh hỉ lại ngạo kiều, hướng nàng nương rầm gì. Nói tốt thịt kho tàu muốn nguyên si cấp Tống đại ca mang về thanh niên trí thức điểm ni, đây cũng là gì? Vương Thúy Phân hào không đau lòng gõ gõ ngốc khuê nữ cái chán. Đây là gì? Đây là chúng ta chính mình thịt, mời khách có thể sử dụng khách nhân thịt sao, ngươi cái du mộc đầu. Hảo đi, gừng càng già càng cay, Diệp Thư Hoa không dám lại động thủ trên đầu Thái Tuế, nhu nhu cái chán yên lặng tìm được đội trưởng phụ thân hạ thủ làm tốt này cơ hồ thành nàng chuyên thuộc chỗ ngồi. Vương Thúy Phân bởi vì nàng nháo chê cười, bất đắc dĩ hướng Tống Thanh Huy giải thích một câu. Tiểu Tống, ngươi thịt ta cũng đốt hảo, dùng ngươi Diệp thúc đi công xã khai hội khi mang hộp đựng cơm trang, như vậy không lạc xám cho, sạch sẽ vệ sinh, ngươi trở về thời điểm đừng quên mang lên a. Tống Thanh Huy này mới ý thức tới. Hắn trước có tin tưởng thượng bàn thịt kho tàu đều chạy không khỏi Diệp tiểu muội miệng, mới không có phủ nhận đội trưởng tức phụ đề nghị, lại quên Diệp Thẩm chỉ biết so với hắn rõ ràng hơn Diệp tiểu muội tiềm lực, cho nên căn bản không sẽ đem tất cả thịt kho tàu cùng nhau bưng lên. Giờ này khắc này, Tống Thanh Huy khoái bị chính mình xuẩn khóc, giống như từ khi cùng Diệp tiểu muội tiếp xúc sau, hắn liền thường thường phạm loại này cấp thấp sai lầm. Trần ái chỉ số thông minh, rời xa Diệp tiểu muội. Tống Thanh Huy nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc bổ cứu. Diệp Thẩm như vậy khách khí nhiệt tình, ta thật sự băn khoăn, vẫn là đem kia phần cũng đoan lại đây mọi người cùng nhau ăn đi, ăn dư lại ta lại mang đi, không cần tận lực cho ta lưu. Diệp Thư Hoa đối chính mình lại thành bối nổi hiệp sự không hề biết chuyện, còn đĩnh chờ mong chờ nàng nương trả lời. Vương Thúy Phân đương nhiên là lắc đầu liên tục, hôm nay thịt kho tàu ta cố ý đôn lạn, chiếc đũa một chặt liền toái, ngươi mang về còn như thế nào ăn? Không có được hay không? Mà ngay cả Diệp đội trưởng cũng hát đệm, tiểu Tống, ngươi Diệp Thẩm nói đúng, khoái đừng khách khí, lên đây đi. Thấy Diệp đội trưởng đều nói như vậy, Tống Thanh Huy chỉ biết khuyên nữa nói cũng vô dụng, liền biết nghe lời phải thượng bàn khai động, dù sao không thể để cho Diệp thúc một gia làm như vậy chờ hắn. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy nhịn không được nhìn lại tại hắn đối diện Diệp tiểu muội một mắt. Diệp Thư Hoa thấy hắn dễ nổi giận như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp một chút, vừa vặn bị Tống Thanh Huy nhìn thấy, lại nhượng hắn liên tưởng khởi nửa giờ sau Diệp tiểu muội đủ mọi màu sắc vẻ mặt. Lấy tới thịt còn muốn mang đi, tại Diệp tiểu muội trong lòng hắn đại khái đã từ sống lôi phong biến thành vắt cổ chảy ra nước Grandet đi. Tống Thanh Huy bất giác có chút buồn cười, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có chút không là tư vị, Diệp tiểu muội hỉ nộ ái ố tổng là theo ăn có quan, hôm nay nhìn đến hắn đột nhiên đăng môn bái phỏng, có từng có nửa điểm cao hứng. Tống Thanh Huy còn thật không đánh giá sai, Diệp Thư Hoa hỉ nộ ái ố quả thật chỉ cùng ăn có quan, tại nếm đến chính mình tự tay nướng chín móng heo một khắc kia, phảng phất bị chữa khỏi giống nhau, một ngày không thoải mái hết thảy tan thành mây khói. Diệp Thư Hoa ăn được cũng không ngẩng đầu lên, hai cân nặng móng heo, nướng hảo thiết toái, chia đều mỗi người đều có thể ăn thượng hai khối. Bất quá Vương Thúy Phân cùng Diệp đội trưởng bọn họ tuy rằng nói tốt ăn hảo ăn, kỳ thật ăn một khối nếm cái tiên, liền không lại đem chiếc đũa duỗi đến bên trong đến. Tống Thanh Huy cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là hắn cho tới bây giờ không xem qua Diệp tiểu muội như vậy ăn tương. Nông thôn đại bộ phận người thích bưng bát chung quanh xuyến môn, cho nên cho dù ngồi ở trên bàn cơm cũng thói quen phủng bát ăn, nhưng Diệp tiểu muội lười liên bát đều không muốn đỡ, liền trực tiếp đặt ở trên bàn, muốn ăn liền cúi đầu. Bình thường cũng không tính, hôm nay gặm chân heo chỉ có thể để sát vào bát xuyên, không phải muốn rớt được đến chỗ đều là Diệp tiểu muội bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, cố tình không chịu thua cùng Diệp thúc bọn họ lấy nhất dạng đại bát cơm, bát khẩu đều muốn so với mặt đại. cái này dẫn đến tại Tống Thanh Huy góc độ, nhìn Diệp tiểu muội cũng không ngẩng đầu lên gặm móng heo bộ dáng, giống như là nhìn đến đói nóng nảy tiểu nãi miêu đem đầu chôn vào bồn trong ăn cơm. Này ăn nhìn nhau được Tống Thanh Huy đều có điểm không đành lòng, dù sao hắn nhiều kẹp đi một khối, Diệp tiểu muội liền muốn ăn ít một khối, kia hắn vẫn là nhịn một chút, Diệp gia huynh muội móng heo là nướng được hương tô rác giòn, rốt cuộc thiếu chút hương vị, Tống Thanh Huy nhẫn được tuyệt không vất vả. Cứ như vậy, chân chính ăn được rất hoan cũng chỉ có Diệp gia tam ngốc huynh muội ba người gặm được miệng đầy lưu du. Đồ gia vị là quá mức đơn giản, nhưng nướng đi ra hương vị vẫn như cũ so Diệp Thư Hoa đoán trước được muốn hảo rất nhiều, nàng đã không còn sờ cầu, mà còn quyết định Diệp thị thịt nướng tiểu phô không đóng cửa, về sau muốn ăn liền đem bọn họ ra sưởi ấm bồn dọn đi ra. Diệp Thư Hoa càng nghĩ càng vui vẻ, đều quên chính mình còn tại trên bàn cơm, không coi ai ra gì kêu gọi Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca. Chúng ta lần sau thử thử cá nướng đi, ta cảm thấy hương vị hẳn là không thua với nướng chân heo. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đang muốn hưởng ứng tiểu muội kêu gọi, đột nhiên nghe được bọn họ lão nương cười lạnh thanh, ngươi dám tai họa trong nhà cá, xem ta không đánh gãy ngươi chân. Vương Thúy Phân đồng chí là vị hảo mẫu thân, nhưng là cũng không thể lấy mắt nhìn bọn họ cả ngày tai họa trong nhà hảo đồ vật, lại sợ Diệp tiểu muội nghe không hiểu người nói, cho nên ngữ khí muốn nhiều âm ngoan có nhiều âm ngoan. Đe dọa mặc dù đáng xấu hổ nhưng lại hiệu, huynh muội ba cái trong nháy mắt toàn cấm thanh, Diệp Thư Hoa cũng đem mới vừa toát ra đầu cấp ấn đi xuống, ngoan ngoãn tiếp tục gặm móng heo. Giờ khắc này, Tống Thanh Huy lại đột nhiên lý giải Vương Thúy Phân đối Diệp tiểu muội không biết làm thế nào. Đừng nhìn Diệp tiểu muội tổng là tại tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thăm dò, có thể nàng còn phi thường co được giãn được nhận túng nhận được không chút hàm hồ, nên làm sự cũng nửa điểm không ít làm, này ai đỉnh được trụ a. Tống Thanh Huy nghĩ thầm rằng hắn nếu là Diệp Thẩm, hắn cũng lấy này không tim không phổi còn không có mặt không ra tiểu nha đầu không hề biện pháp. Phục hồi lại tinh thần, Tống Thanh Huy lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thật sự không nghĩ ra hắn đại nhập ai không hảo, vì cái gì muốn đại nhập Diệp Thẩm nhân vật thượng vội vàng đương mụ. Tại Tống Thanh Huy thiên mã hành không chung, bữa cơm này rốt cuộc ăn xong rồi, đứng dậy thời điểm, hắn thậm chí nhớ không nổi chính mình một đêm thượng đều cùng Diệp Thúc Hàn Huyên chút cái gì. Nhìn Diệp đội trưởng còn ý như chưa hết giữ lại hắn, Tống Thanh Huy cảm thấy chột dạ, vội vàng cáo từ. Chương 42, năm chưa giết xong rồi, tâm tâm niệm niệm nướng móng heo cũng ăn qua, Diệp Thư Hoa lại một lần bị quan ở nhà thương tiếc tân học sẽ may vá kỹ năng. Bị nàng chặc được không thể lại lạn phá vài lẻ, đã chính thức về hưu, Vương Thúy Phân lần này có vẻ thập phần cấp tiến, trực tiếp ném lại đây nhất kiện hoàn hảo mặc áo nhượng nàng may vá, Diệp Thư Hoa sờ sờ cảm thấy có chút nhìn quen mắt, không từ tò mò hỏi, nương, cái này quần áo ta có phải hay không đã gặp nhau ở nơi nào a? Diệp Thư Hoa còn chính là hoài nghi này quần áo là nàng nương hoặc là cái gì tàu tử, nhan sắc hình thức có đủ đại mụ. Không tưởng Vương Thúy Phân đồng chí phiên cái bạch nhãn, ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ hồi đạo, đâu chỉ gặp qua, ngươi còn xuyên qua ni. Đây là quần áo của ta. Diệp Thư Hoa trợn tròn mắt, khó trách nàng cảm thấy như vậy nhìn quen mắt nguyên lai chính là nàng vừa tới lúc ấy xuyên qua. Diệp Thư Hoa quả thực khó mà tin được bởi vì nàng từ tiểu chính là trang điểm xinh đẹp tiểu công chúa. Giống như là từ 5-6 tuổi bắt đầu đi tiểu đồng bọn nhóm còn tại chơi bùn, nàng đã quấn nãi nãi muốn xuyên công chúa váy mang vương miện đối Mỹ chấp nhất nhượng mấy tháng mới có rảnh thấy nàng một lần mụ mụ đều nhớ kỹ tại nãi nãi qua đời sau, nàng mụ cố ý cho nàng tìm cái tâm linh thủ xảo A-di cho nên nàng vẫn là cái kia người gặp người thích tiểu tiên nữ. Chờ đến Diệp Thư Hoa tại đại học tiếp xúc đến hóa trang này môn tà thuật sau, liền càng thêm một phát không thể thu, nàng thành suất liên tục môn đảo rác rưởi đều muốn hóa trang một loại kia tinh xảo cư cư nữ hài, càng ngày càng nhiều truy phủng cùng hâm mộ tầm mắt nhượng Diệp Thư Hoa tràn ngập thần tượng hành trang, dần dần. Tại gia có thể moi chân, xuất môn nhất định muốn không chê vào đâu được liền thành nàng tôn chỉ. Diệp Thư Hoa thừa nhận, nàng mới vừa xuyên qua lúc ấy quả thật đối chính mình hình tượng có chút sơ sẩy, dù sao dân dĩ thực vi thiên, lúc ấy cơm đều ăn không đủ no, mãn đầu óc đều cân nhắc như thế nào ăn nhiều vài ngụm cơm đi, nhất thời không chú ý này đó ngoại tại đồ vật cũng vốn là hợp tình. Nhưng hiện tại chú ý tới, Diệp Thư Hoa liền vô pháp tiếp thu đem gần một tháng thời gian, chính mình mỗi ngày liền xuyên này đó đại mụ bạo khoản quần áo rêu rao khắp nơi thực tế nhan trị lại cao cũng chịu không nổi như vậy tạo a. Diệp tiểu muội hoài nghi nhân sinh chung, Vương Thúy Phân đem nàng này phó thấy quỷ bộ dáng thu hết đáy mắt ngược lại là không để bụng đạo, không là ngươi còn có thể là ai, cái gì dám đem hào hào quần áo đưa cho ngươi tai họa. Diệp Thư Hoa một bắt đầu thật là có quyết định này, hỏi ra quần áo là ai, sau đó lấy chính mình học nghệ không tinh vi từ đem cái này phần công tác chối từ, nhưng này ngoạn ý dĩ nhiên là nàng chính mình kia trước chuẩn bị tốt nói liền đều bị ngăn chặn. Hơn nữa Diệp Thư Hoa hiện tại đã không quan tâm vấn đề này, nàng ghét bỏ nhìn trong tay điều này làm cho người một lời khó nói hết ngắn tay, thật sự nhịn không được đạo, nương, này quần áo cũng quá xấu điểm đi, ta sang năm có thể mua tân sao. Vương Thúy Phân đều khoái bị nàng ý nghĩ kỳ lạ đầu cười. Người còn muốn tân xiêm y. Chính bởi vì Vương Thúy Phân không giận phản cười, nhượng Diệp Thư Hoa cho rằng việc này còn có làm đầu, liền không sợ chết gật gật đầu. Là đỉnh tưởng, trên thực tế sinh ra hiểu lầm. Không chỉ là ngốc vù vù Diệp Tiểu Muội, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú sắc mặt cũng nháy mắt trở nên rất khó coi. Các nàng tự nhiên cảm thấy cô em chồng ý tưởng quá mức buồn cười, ghét bỏ hiện tại quần áo xấu liền muốn làm tân xiêm y, nàng cho là mình là địa chủ gia đại tiểu thư a. Tại nông thôn, nhiều ít nữ nhân cả đời đều xuyên không thượng hai lần tân xiêm y. Giống các nàng ra không tính nghèo quá, phụ mẫu cũng đau các nàng, định thân sau bỏ được cho các nàng mua tấm vải làm hai thân xiêm y, các nàng lúc này mới bình sinh lần đầu tiên mặc vào tân xiêm y rời đi nhà mẹ đẻ. Nhưng cái này năm tháng, có chính là trong nhà không có gì ăn, lập gia đình đều không tân xiêm y làm tìm thân bằng bạn tốt mượn thân thể mặt xiêm y xuyên kết thành hôn lại cho người còn trở về, nhân ra ngày không cũng hảo hảo quá sao. Ngẫm lại chính mình cùng bên người ví dụ, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú đối với thân tại trong phúc mà không biết phúc cô em chồng, liền càng nhiều vài phần bất mãn. Nếu các nàng không đoán sai, cô em chồng cái này xiêm y đều là gần 2 năm tân làm, phòng trừng bà lúc ấy nhìn trong nhà thú thức phụ gả khuê nữ, đều muốn mua bố làm xiêm y, thuận tiện cũng cấp cô em chồng làm một thân, cô em chồng như vậy đại cô nương chính mình cũng không biết quý trọng chất vải, mới xuyên bao lâu liền ma phá. Chỉ sợ nàng cũng không phải ngại quần áo khó coi, như vậy hảo xiêm y ai ghét bỏ. Cô em chồng khẳng định bởi vì phá cũ, hiện giờ muốn đánh mụn vá cái này không vui lòng, quấn nàng nương muốn tân xiêm y. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú vốn tưởng rằng bà sẽ lớn tiếng răn dậy, nàng tuy rằng cưng cô em chồng, nhưng là tối là tiết kiệm quản gia người, không có khả năng dung túng tiểu khuê nữ này tật xấu, không nghĩ tới bà thế nhưng còn có chút tâm tình hướng nàng cười, tựa hồ cũng không sinh khí bộ dáng. Chị em dâu lưỡng này không liền sốt ruột, các nàng rất rõ ràng cô em chồng kia há mồm nhiều sẽ hống người, đem nghiêm túc công công cùng các nàng nam nhân đều hống được dễ bảo, bà chính là này nha đầu thân nương, có thể không đau lòng chính mình khuê nữ sao. Cô em chồng nằm mơ về nằm mơ, bà cũng không thể từ nàng tính tình làm ẩu, cho nàng làm tân xiêm y kia các nàng đại bảo nhị bảo lớn lên xuyên gì. Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú liền muốn phản bác, không tưởng Vương Thúy Phân so các nàng phản ứng khoái nhiều, một giây biến mẹ kế mặt mà hướng Diệp Tiểu Muội đạo tưởng cũng cho ta nghẹn. Vương Thúy Phân quả thật bất công, đối với tự gia Tiểu Muội ý nghĩ kỳ lạ suy nghĩ không những không sinh khí thậm chí còn có chút không hợp thời vui mừng nàng cho rằng này nha đầu mãn đầu óc chỉ có ăn, một chút làm đại cô nương tự giác đều không có ni. Hiện giờ còn biết muốn dễ nhìn tân xiêm y, không sai, đầu óc còn không có triệt để hư rớt. Trong lòng không khí, Vương Thúy Phân hiện tại biến sắc mặt đương nhiên không là thật hướng về phía Diệp Tiểu Muội tới, mà là làm cấp hai cái bãi sắc mặt nhi tức phụ nhìn, thuận tiện mới hướng cả ngày tịnh biết làm mộng tưởng hão huyền Tiểu Muội cho thấy hạ thái độ. Tân xiêm y là đừng có nằm mộng, người nếu là phùng được hảo, sang năm cũng có thể ăn mặc dễ nhìn một chút nếu phùng không hảo. Nói tới đây, Vương Thúy Phân cố ý tạm dừng một chút. Diệp Tiểu Muội quả nhiên ngưỡng mặt nhìn nàng, Vương Thúy Phân lãnh lúc này cười nói kia ngươi liền xuyên phá lạn đi. Cái kia so xuyên đại mụ bạo khoản rêu rao khắp nơi còn muốn đáng sợ đi. Diệp Thư Hoa quả nhiên bị uy hiếp trụ, buông tha không thực tế huyễn tưởng, thật cẩn thận, hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành may vá. Lại nói tiếp Diệp Thư Hoa cũng không biết nàng quần áo vạt dưới là cái gì thời điểm bị cắt vỡ. Ngẫm lại đời trước nàng có một cái chuyên môn gian phòng đương phòng giữ quần áo. Không hề tiết chế mua, dẫn đến tủ quần áo rất nhiều xuyên hai lần liền không cơ hội lại thấy ánh mặt trời, mà hiện tại quần áo xuyên phá cũng không thể đổi tân, may vá vá lại 3 năm. Này máu tươi đầm đìa đối lập nhượng nàng quả thực tràn ngập ủy khuất cùng xót xa trong lòng. Nhưng mà càng xót xa trong lòng chính là, Diệp Thư Hoa phát hiện nàng tựa hồ có chút bị nàng nương tẩy não thành công, lúc này thế nhưng rất có chút kỹ năng đến dùng khi Phương Hận thiếu tâm tính, rất hy vọng chính mình là cái thêu cao thủ, như vậy liền có thể tú đoá phiêu lượng hoa che khuất may vá dấu vết mà không phải là hoành một điều siêu siêu vẹo vẹo xấu con rết tại mặt trên, nhượng người một mắt liền nhìn thấy. Thật sự là cái đáng sợ ý tưởng Diệp Tiểu Muội ý thức được nơi này, rất khoa trương run rẩy một chút, đồng thời còn không giấu vết nhìn nàng nương cùng hai cái tàu tử, nghĩ thầm rằng nàng mới không cần bị tẩy não thành các nàng như vậy ni, không nói nàng nương, liền nhìn xem đại tàu làn da hòa khí sắc nàng đời trước mụ quả nhiên đều có thể đương đại tàu tì tì. Diệp Thư Hoa cảm thấy nàng nương nàng tàu tử như vậy chưa già đã yếu, đều là quản rất nhiều, bận tâm thao, nàng cũng không thể hướng các nàng học tập, thành thôn cô nàng cũng muốn làm túi dương khí thôn hoa, già rồi đều là mỹ mỹ lão tiên nữ. Không hảo hảo làm việc, hai con mắt đích Lý Lộc Cộc truyền cái gì ni. Vương Thúy Phân giống cái tận chức tận trách mẹ kế, đúng lúc đánh gãy Diệp Thư Hoa không yên lòng. Diệp Thư Hoa nghe lời thu hồi tầm mắt thành thật làm việc. Không trong chốc lát viện ngoại vang lên một cái hơi hiền xa lạ thanh âm. Tiểu muội tại ra sao, muốn hay không theo ta cùng đi đào dã kiều. Còn không nghe ra cái này thanh âm là ai, Diệp Thư Hoa đã không thể chờ đợi được từ trên băng ghế nhảy dựng lên. Muốn đi, chờ ta một chút nha. Vương Thúy Phân thấy thế hoành nàng một mắt, nhưng rốt cuộc không phản đối, chính là nhắc nhở đạo, đi đổi xong cũ giày, đem phòng bếp giỏ lấy thượng, nếu muốn đi đào dã kiều, động tác liền nhanh nhẹn điểm, nhiều đào điểm trở về, nấu cháo xào trứng gà đều ăn ngon. Diệp Thư Hoa cho rằng cái gọi là dã kiều, liền cùng đời trước trường học triển khai ức khổ tư ngọt hoạt động khi, nhà ăn cho bọn hắn rau dại nhất dạng, hương vị lại khổ lại thô, nuốt xuống đều tốn sức cho nên đối với nàng nương miệng trong ăn ngon liền không ôm hy vọng, nhưng là có thể đi ra ngoài chơi vẫn là rất chờ mong, vẫn như cũ rất hưng phấn đem phùng đến một nửa quần áo ném xuống, xoay người trở về phòng đổi giày tìm cung cấp rau xanh. Chờ Diệp tiểu muội bị kích động mang theo trang bị đi ra, hướng nàng phát ra mời tiểu đồng bọn đang tại trong viện cùng Vương Thúy Phân tán gẫu đi lên, chỉ nghe thấy cái này cười rộ lên rất ngọt mặt tròn cô nương cười đối Vương Thúy Phân đạo tiểu thẩm, nãi nãi nói tiểu muội cả ngày không ra khỏi cửa cũng không biết tại gia chơi cái gì, nhượng ta cố ý gọi thượng nàng cùng nhau, miễn cho tại gia nhân đều tọa lười. Tú Hồng tỷ. Diệp Thư Hoa rất khoan khoái hướng các nàng chạy tới, nhìn đến người nàng liền nghĩ tới, Diệp đại bá ra đường tỷ, so Diệp tiểu muội lớn hơn một tuổi, năm nay thượng nửa năm kết hôn, trước hai ngày mới vừa về nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Tuy rằng Diệp tiểu muội cùng đường tỷ nhóm không quá quen thuộc nhưng là tự gia thân thích tổng so cùng ngoại nhân chơi tới thoải mái yên tâm, Diệp Thư Hoa tâm tình càng hảo, lực chú ý toàn đặt ở đường tỷ trên người, ngược lại là đem nàng nói xem nhẹ được không còn một mảnh. Bất quá Diệp Tú Hồng lời này cũng không phải nói cho Diệp tiểu muội một cá nhân nghe, tiểu thầm có thể nghe hiểu nàng ý tứ cũng không sai. Vương Thúy Phân đồng chí như vậy người thông minh, đương nhiên nghe hiểu, hài từ bọn họ nãi nãi đây là phục nguyễn, hướng tiểu muội kỳ hảo ni. Vương Thúy Phân trong lúc nhất thời đã đắc ý lại khinh thường là biết bà như vậy kỳ hảo, là bởi vì tiểu muội chiếm được nàng cha coi trọng, này lão thái thái đối với các nàng mẹ con không đợi thấy mười mấy năm, hiện tại thái độ ngược lại là biến đến khoái, thật đúng là thấy gió đổi hướng. Bởi vì này một suất Vương Thúy Phân càng là kiên định rời xa bà quyết định cùng trưởng song nịnh hót lão thái thái phân cao thấp còn không bằng đóng cửa lại quá cuộc sống của mình nhi. Bất quá Vương Thúy Phân cùng Diệp đại bá mẫu quan hệ cũng không tệ lắm. Trước kia Diệp đại thì đi theo nãi nãi sinh hoạt đại bá mẫu cũng không ít chiếu cố quá, Vương Thúy Phân tự nhiên nhớ phần này hảo thêm thượng đại bá mẫu cùng Diệp nãi nãi một cái mái hiên hạ thường xuyên khởi ma sát chị em dâu hai vừa lúc thấu cùng nhau thổ tào bà đều cảm thấy đĩnh tự tại cảm tình cũng rất không sai. Cho nên Vương Thúy Phân đối với Diệp nãi nãi triệt để lạnh tâm, nhưng không có như vậy vắng vẻ Diệp Tú Hồng, vẫn như cũ rất nhiệt tình tiếp đón chất nữ, còn lôi kéo nàng dặn dò buổi tối cùng tiểu muội cùng lên tới ăn cơm. Diệp Tú Hồng đương nhiên là uyển cự tiểu thẩm nhiệt tình, lôi kéo Diệp Thư Hoa cũng như chạy trốn rời đi Diệp ra sân. Buổi chiều tam điểm nhiều, dương quang sáng lạn lại không chói mắt, Diệp Tú Hồng chủ động kéo Diệp Thư Hoa, hai tỷ muội thân thân thiết thiết hướng thôn khẩu đi đến. Diệp Tú Hồng là tân gả nương, đại khái là tại không quen nhân sinh địa nhà chồng đợi quá, mới biết được nhà mẹ đẻ ngày có nhiều tự tại thế cho nên khó được hồi tranh nhà mẹ đẻ, nhìn nơi trốn đều thuận mắt liên quan trong ấn tượng kiều khí không thảo hỉ tiểu đường muội cũng biến đến khả ái lại phiêu lược nhượng nàng nhịn không được tưởng thân cận thân cận. Nghĩ đến Diệp tiểu muội trước kia tính tình, Diệp Tú Hồng liền có chút ngạc nhiên hỏi tiểu muội ta lần này trở về, nghe được ta nương các nàng nói ngươi hiện tại trưởng thành biến văn tĩnh, cũng không đi ra xuyến môn nhi, cả ngày tại gia làm gì ni. Coi như đội trong người người đều nói như vậy, trước kia Diệp tiểu muội đến tột cùng là có nhiều yêu xuyến môn. Diệp Thư Hoa cũng rất buồn bực, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, chính là mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, còn muốn mang đại bảo, nào tới công phu đi xuyến môn. Hiện tại nông nhàn tiểu thẩm các nàng đều tại gia, hẳn là không cần ngươi nấu cơm mang hài tử đi. Ngược lại không cần, Diệp Thư Hoa đều khoái tự bế, cho nên ta nương hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm ta phùng quần áo. Bởi vì Diệp Thư Hoa chưa nói nàng ban đầu liên châm tuyến cũng sẽ không lấy, Diệp Tú Hồng liền cho rằng liền cùng nàng lập gia đình trước tập trung huấn luyện nhất dạng quả thật rất lộn xộn, nhưng vẫn là bị Diệp tiểu muội khoa trương biểu tình đều được phốc suy một cười, cười xong mới an ủi đạo, nữ hài tử mà, đại gia đều là như vậy lại đây. Diệp Thư Hoa ân ân gật đầu, không quá tưởng tiếp tục loại này trầm trọng đề tài, liền chủ động hỏi thăm đứng lên, Tú Hồng tỷ như thế nào trở lại? Chuẩn bị tại gia ở bao lâu? Diệp Tú Hồng sờ sờ bụng cười nói, ta nương nói đội trong giết năm chứ, nhượng ta trở về ăn thịt. Dù sao cũng không có gì sự việc, năm trước ta liền luôn luôn tại nhà mẹ đẻ. Đại bá mẫu nói như vậy chính là cái lấy cơ tiếp khuê nữ về nhà dưỡng thai. Đây là Diệp Tú Hồng hoài thứ hai thai, cái thứ nhất bởi vì vợ chồng son không kinh nghiệm, mới vừa phát hiện hoài thượng khi liền lưu rớt, đại bá mẫu liền chẳng phải tín nhiệm bà thông gia, thừa dịp nông nhàn thời tiết rõ ràng đem đã mãn 3 tháng khuê nữ tiếp trở về tự mình chiếu cố. Diệp Tú Hồng cũng không phải là thật về nhà mẹ đẻ đến ăn thịt, liền tính đại bá mẫu bỏ được hảo đồ vật, vài cái ca ca tàu tử cũng không đáp ứng, gả đi ra ngoài cô em chồng về nhà mẹ đẻ ăn bọn họ trụ bọn họ còn muốn ăn quý giá thịt heo, như vậy đại mặt sao? Diệp đại bá ra thịt heo, kỳ thật cũng cùng Diệp Thư Hoa ra nhất dạng, cùng ngày liền xử lý tốt treo lên đến ướp muối, Diệp Tú Hồng cũng liền ăn điểm chư đại tràng du cha linh tinh thịt. Bất quá cho dù là về nhà mẹ đẻ ăn uống kham khổ, nàng đều càng nguyện ý tại nhà mẹ đẻ đãi, ít nhất trong lòng thoải mái tự tại, cho nên trả lời Diệp Thư Hoa tò mò khi, Diệp Tú Hồng mặt thượng liền mang theo hoàn toàn nụ cười hạnh phúc. Diệp Thư Hoa tự nhiên tin là thật, ánh mắt xoát sáng ngời, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Thúy Phân đồng chí lần trước cùng nàng oán giận Diệp đại tỷ lão không về nhà mẹ đẻ sự. Đại bá mẫu thật sự là cơ trí, chỉ cần có thịt ăn, không sợ gả đi ra ngoài khuê nữ không yêu về nhà mẹ đẻ. Diệp Thư Hoa quyết định về nhà cũng muốn cùng nàng nương chia sẻ cái này thao tác. Đáng tiếc các nàng biết đến chậm điểm, thịt heo cũng đã bị yêm đi lên, Diệp đại tỷ sắp tới chỉ sợ không cái này có lộc ăn. Bất quá đại ca bọn họ nói, từ gần nhất vẫn luôn đến quá niên, đội trưởng phụ thân sẽ tổ chức thanh tráng niên tiến sơn đánh món ăn thôn quê, bọn họ đội sản xuất nhân thủ đủ túc, vận khí tốt nói bất định có thể khiêng hai đầu lợn rừng trở về phân, liền tính vận khí thật sự qua kém cũng vẫn là có thể bắt chút gà rừng thỏ hoang trở về bữa ăn ngon. Diệp Thư Hoa cân nhắc một chút, cái này rất có làm đầu, bởi vì từ đội trưởng phụ thân đi đầu, đại ca nhị ca lại là nhân cao mã đại hán tử, đạt tới con mồi khẳng định trước từ nhà bọn họ chọn. Ngẫm lại đời trước đều khó được ăn món ăn thôn quê, mới ăn xong nướng móng heo không lâu Diệp Thư Hoa cũng nhịn không được nuốt nước miếng, nàng cũng không tin đến lúc đó đem tin tức cấp cho Diệp đại tỷ, đối phương có thể khiêng được trụ dụ hoặc kiên trì không trở lại. Diệp Thư Hoa lúc này đây như vậy tích cực thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục thật là tiếp theo chủ yếu vẫn là hy vọng nàng nương có thể cao hứng một chút. Nói được hiện thực một chút, xuyên qua đến cái này thiếu y thiếu thực niên đại, nếu như không có nàng nương gần như dung túng quan tâm cùng sủng ái, Diệp Thư Hoa ngày tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy còn có công phu mãn đầu óc tưởng như thế nào lừa ăn lừa uống. Chỉ sợ mỗi ngày đói bụng làm vội không hoàn sự mới là cái này niên đại chính xác mở ra phương thức. Từ cảm tính góc độ, Diệp Thư Hoa từ nhỏ đến lớn từ phụ mẫu nơi đó thiếu hụt ấm áp cùng quan ái, Vương Thúy Phân đều duy nhất cấp thúc, nói không nhiều lắm lại yên lặng đối nàng hảo, đội trưởng phụ thân cùng ba cái muội khống thức ca ca ngốc, thì phải là mua một đưa một ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại Diệp Thư Hoa có nhiều như vậy người sủng ái, đương nhiên đã không thiếu yêu, nàng không lại phiền não cái khác tiểu bằng hữu đều có đồ vật vì cái gì nàng không có, vì thế duy nhất phiền não liền biến thành hôm nay có thể ăn được hay không thượng thịt. Thật đặc sao nhân gian chân thật, tóm lại, Vương Thúy Phân, đội trưởng phụ thân cùng ca ca ngốc nhóm đối nàng hảo, Diệp Thư Hoa không là không tim không phổi người, có cơ hội cũng sẽ thường hồi báo bọn họ, chẳng qua nàng hiện tại một nghèo hai trắng, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đương bị đầu uy kia một cái. Đường tìm muội nhiệt tán gẫu gian, phía sau đột nhiên truyền tới một cái dễ nghe thanh âm. Tiểu muội. Diệp Thư Hoa dừng bước lại quay đầu lại, liền nhìn đến đỉnh một đầu dương quang hướng nàng mỉm cười, Tống đại ca thật sự là cảnh đẹp ý vui a, Diệp tiểu muội khó được lộ ra hoa si tươi cười, Tống đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại khái là nhìn đến các nàng có hai cái người, không cần cố ý thị hiểm, Tống Thanh Huy mới tiếp tục tiến lên, tại khoảng cách các nàng một bước ở ngoài dừng lại, vừa vặn cùng Diệp Thư Hoa mặt đối mặt, ôn hòa chào hỏi. Các ngươi đây là đi đâu? Ta cùng Tú Hồng tỷ đi đào dã kiều. Diệp Thư Hoa tự nhiên phát ra mời. Tống đại ca muốn cùng nhau sao? Tống Thanh Huy còn chưa nói, Diệp Tú Hồng nhịn không được đâm đâm ngốc vù vù tiểu đường muội, nhắc nhở đạo tiểu muội. Đào rau dại loại này sự việc tự nhiên không để cho nam nhân đi đạo lý, chẳng sợ Tống Chi Thanh còn không có thành gia, cũng không cần hắn tự mình đi đào rau dại, bọn họ những cái đó thanh niên trí thức nghe nói cùng nhau ăn, nữ thanh niên trí thức phụ trách nấu cơm, nam đồng chí liền phụ trách chọn thủy phách xài này đó thể lực sống, cho nên đào dã kiều đương nhiên cũng là nữ thanh niên trí thức đi đào. Diệp Thư Hoa trong đầu liền không này căn gân, dù sao nàng tại thế kỷ 21 sinh hoạt quá, nhượng nam nhân đào rau dại tính cái gì, nam nhân còn phải giặt quần áo nấu cơm hầu hạ bạn gái mi, nhiều mới mẻ a. lý lẽ đương nhiên không nghe hiểu Đường tỷ ám chỉ, vì thế Tống Thanh Huy chỉ có thể nhìn Diệp tiểu muội mờ mịt ánh mắt giải thích ta còn có chút sự, liền không theo các ngươi đi. Này hạ Diệp tiểu muội rốt cục đã hiểu tự nhận là thiện giải nhân ý, tại người khác trong mắt cũng là không thể chờ đợi được phất tay đạo kia Tống đại ca đi vội đi, chúng ta cũng muốn đi rồi. Diệp Tú Hồng nghe xong đều thường thở dài, tiểu thúc tiểu thẩm đều là đại gia cũng khoe người thông minh, như thế nào liền đem Đường muội dưỡng được như vậy ngốc, không nửa điểm tâm nhãn. Nàng trước nhìn tiểu muội cùng Tống Chi Thanh thân thiện bộ dáng, còn cho là bọn họ có tình huống nào ni, đương nhiên nàng hiện tại xem hiểu Tống Chi Thanh tại đội trong mặt khác cô nương cùng nữ thanh niên trí thức trong mắt là hiếm có kim quy tế, tại tiểu muội trong mắt liền là người quen mà thôi, nàng căn bản không như vậy đa tâm tư. Chính là cũng không nên biểu hiện được cùng đuổi khách nhất dạng a, Tống Chi Thanh cố ý gọi lại nàng, chắc là có chính sự muốn nói, tiểu muội không nói hai lời gọi nhân ra đi vội, này nhiều không lễ phép. Diệp Tú Hồng có nghĩ thầm rằng giúp đỡ hòa giải, lại lo lắng nàng cùng Tống Chi Thanh không bất luận cái gì giao tình, vừa mới Tống Chi Thanh lại chính là hướng nàng cười cười coi như là chào hỏi, nàng liền không hảo tùy tiện chen vào nói cấp Đường muội giảng hòa, dù sao nàng cũng không xác định Tống Chi Thanh là để ý vẫn là không để ý. Trong lúc nhất thời liền do dự đứng lên, Tống Thanh Huy này hồi là thật không để ý, hắn nếu là để ý liền không sẽ chủ động gọi lại Diệp tiểu muội, dù sao hắn so Diệp Tú Hồng còn muốn rõ ràng hơn, Diệp gia đệ nhất ngốc nói chuyện tùy tiện đứng lên đến tột cùng có nhiều tùy tiện. Kinh nghiệm phong phú Tống Chi Thanh bình tĩnh mỉm cười, đợi đi ta tìm ngươi có việc. Diệp tiểu muội đành phải lần thứ hai dừng bước lại, xoay người ngốc vù vù hỏi cái gì sự. Diệp thầm các nàng hôm nay tại gia sao? Tại a. Tống Thanh Huy phảng phất có chuyện rất trọng yếu dường như tiếp tục xác nhận đạo Diệp Thẩm buổi chiều cũng sẽ không xuất môn. Khẳng định không sẽ, liền tính xuất môn cũng là đi cách vách xuyến môn, gào một cổ họng ta nương nhất định có thể nghe thấy. Diệp Thư Hoa ngữ khí còn định oán niệm, dù sao nàng nương nếu là bỏ được xuất môn, nàng cũng không cần khổ bức đỉnh Thái Dương đi ra đào rau dại. Vậy là tốt rồi, Tống Thanh Huy tùng khẩu khí bộ dáng. Hắn biểu diễn thành công khiến cho Diệp tiểu muội tò mò, nàng nhịn không được hỏi, ngươi nhất định phải tìm ta nương, có chuyện gì không? Chính là hôm trước mượn Diệp thuốc hộp đựng cơm ta đã tẩy hảo, đợi tính toán cấp Diệp thầm còn trở về. Nói tới đây Tống Thanh Huy dừng một chút tựa hồ có chút ngại ngùng giải thích. Vốn là nói tốt ngày hôm qua liền còn, nhưng là bởi vì có chút việc trì hoãn, ta sợ Diệp thuốc vội vã muốn dùng, hôm nay nhất thiết phải còn đi trở về. Ta trà gần nhất chuẩn bị tiến sơn săn thú ni. Không cần đi công xã khai hội, hẳn là không cần. Diệp Thư Hoa khoát tay áo an ủi, đột nhiên linh quang chợt lóe. Bất quá Tống đại ca ngày hôm qua đi làm chi nha? Có thể làm cho hắn cứ như vậy gấp khẳng định là rất quan trọng sự. Diệp tiểu muội nắm chắc 10 phần. Tống Thanh Huy mỉm cười, điệu thấp trả lời cũng không có gì, chính là đi bưu cục lấy điểm đồ vật. Diệp Thư Hoa kích động được theo bản năng tiến lên một bước, nắm chặt tiểu quyền hưng phấn được phảng phất thu được bao vây người là nàng nhất dạng. Là nhà ngươi trong cho ngươi ký hàng Tết sao? Tống Thanh Huy ánh mắt lóe lóe, trên mặt vẫn là như vậy tao nhã bộ dáng gật đầu, là ni. Như vậy bổng sao? Diệp tiểu muội kích động mà mặt đỏ dần, lập tức liền muốn biết hàng Tết trong đều có gì, Diệp Tú Hồng cũng đã nhìn không được xả khởi quần áo đem nàng sau này kéo. Tiểu muội, ngươi biệt đem Tống Chi Thanh dọa. Mới vừa nói xong, Tống Chi Thanh liền nhân cơ hội cáo từ. Kia không chậm trễ các ngươi chính sự, ta đi trước. Này hạ đến phiên Diệp tiểu muội lưu luyến không rời tại thân hậu cáo biệt Tống đại ca có rảnh lại tán gẫu a. Tống Thanh Huy nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Diệp tiểu muội giống cái gà con dường như bị Diệp Tú Hồng kéo đi, lại còn cẩn thận mỗi bước đi hướng hắn bên này nhìn, Tống Thanh Huy không từ câu câu khóe miệng, mặc danh có loại hòa nhau một thành khoái cảm. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 43. Bị Tống Thanh Huy như vậy một thông đồng, Diệp Thư Hoa tâm tư liền hoàn toàn không tại đào rau dại mặt trên, đào rau dại chỗ nào so được thượng Tống đại ca bao vây có ý tứ ni. Vì thế Diệp Thư Hoa mãn đầu óc đều tại suy đoán Tống đại ca trong nhà lại cho hắn ký đến cái gì hảo đồ vật cùng với nàng đến tột cùng cái gì thời điểm tài năng thành công phao đến Tống đại ca này đóa cao lĩnh chi hoa. Tại hàng Tết kích thích hạ, Diệp tiểu muội đối với phao nam thần cái này sự rốt cục tích cực chủ động đi lên thật sự là thật đáng mừng. Bất quá Diệp tiểu muội cảm thấy chính mình còn đỉnh cơ trí, rất có nguy cơ ý thức. Lần trước tại trấn trên, nàng đều thấy tận mắt đến Tống Chi Thanh ôm như vậy đại bao vây từ biêu cục đi ra, lại bởi vì vô cớ xuất binh, dẫn đến chính mình liên bên trong có cái gì hảo đồ vật đều không hỏi thăm đi ra, liền mắt mở trừng trừng nhìn bao vây từ mí mắt dưới trốn đi, Diệp Thư Hoa vì thế tiếc nuối một hồi lâu, nhất thiết phải hấp thụ thảm thống giáo huấn Tống gia ký đến hàng Tết nàng tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. là Diệp Thư Hoa từ trấn trên trở về khởi, liền theo dõi Tống Thanh Huy hàng Tết bao vây, cũng ở trong lòng hứa hạ lời nói hùng hồn, nàng nhất thiết phải muốn tại bao vây đã đến ngày đem Tống Đại Ca phao tới tay, sau đó lấy hắn bạn gái thân phận danh chính ngôn thuận hưởng dùng cái bọc trong hảo đồ vật. Ngẫm lại đã cảm thấy hào kích động nhi. Chính là vì cái gì Diệp tiểu muội có phần này hùng tâm tráng trí, lại một chút đều không nóng nảy câu được câu không soát Tống Thanh Huy hào cảm động nhi. Nguyên nhân có rất nhiều, như là cảm tình việc này tùy duyên cường cầu không được, nàng đối chính mình mị lực tràn ngập tin tưởng chờ một chút, nhưng này đó đều là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là Diệp tiểu muội chưa thấy con thỏ chưa thả ưng, không thấy được thịt đồ hộp liền không có gì động lực, thậm chí còn an ủi mình, hàng Tết bao vây khẳng định là cuối năm mới vừa tới, Tống đại ca thu được phòng chừng đều tháng chạp 20 hảo mấy, cho nên lưu cho nàng thời gian còn rất nhiều, không nóng nảy từ từ sẽ đến. Diệp tiểu muội liền cả lơ phất phơ hỗn đến bây giờ. Trăm triệu không nghĩ tới không nghĩ tới, Tống đại ca trong nhà như vậy tích cực, ly quá niên còn có hơn một tháng, hàng Tết liền tới trước trên tay hắn, nhìn chằm chằm Diệp Thư Hoa cứ như vậy bị Tống ra người làm được trở tay không kịp, hảo hảo kế hoạch đều bị quấy dày. Diệp tiểu muội hận liền hận nàng lúc ấy vô dụng đầu óc suy nghĩ một chút, hiện tại bưu cục phục vụ nào có 3-40 năm sau chuyển phát nhanh như vậy, hiệu suất cao nhanh và tiện. Tống đại ca thường rời đi ở đây hồi hắn Bắc Kinh ra hương, chỉ sợ còn phải tọa xe lửa huống hồ mấy ngày mấy đêm, biêu cục mới không sẽ không ngủ không nghỉ giúp bọn hắn đưa đồ, 10 ngày nửa tháng đều xem như tọa hỏa tiễn tốc độ, lấy hiện tại giao thông phương thức biêu cục ký tín ký bao vây yêu cầu 1-2 tháng mới là thái độ bình thường. Cho nên Tống đại ca phụ mẫu vì cam đoan hắn có thể có cái gì quá niên, trước tiên 2-3 tháng ký đưa cũng hợp tình hợp lý. Diệp Thư Hoa càng là lý giải Tống gia không thể chờ đợi được liền càng vô pháp tha thứ sai lầm của mình, như vậy thường thức tính vấn đề đều có thể xem nhẹ, xuẩn chết nàng tính. Nhưng là so với tự mình tỉnh lại, nàng càng nhiều vẫn là chóc gấp, chỉ sợ Tống đại ca tự chủ không đủ mạnh, đợi không được quá niên liền đem ăn ngon tất cả đều ăn quá tinh quang, kia nàng chẳng phải là lại giỏ chúc mốc nước công dã tràng. Chỉ cần nghĩ đến chính mình bận việc hơn nửa năm lại khỏa lạp vô thu cảnh tượng, Diệp Thư Hoa liền bi từ tâm đến, sau đó hóa bi thống vi động lực, kéo một căn căn rau dại nhổ tận gốc dơ lên tới thổ, thậm chí rớt đến Diệp Tú Hồng trước mặt. Diệp Tú Hồng bất đắc dĩ quay đầu lại hỏi, tiểu muội ngươi suy nghĩ gì ni? Một lòng một giả cùng rau dại phân cao thấp, Diệp tiểu muội thành thật trả lời, ta suy nghĩ Tống đại ca bao vây. Tống Chi Thanh trong nhà ký đến đồ vật với ngươi có gì quan hệ? Ta chính là hâm mộ a. Diệp tiểu muội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tống đại ca trong nhà có thể hào phóng, tháng trước mới ký đồ vật, lúc này mới bao lâu lại đem hàng Tết ký lại đây, Tống đại ca hiện tại xác định vững chắc mỗi ngày tại gia ăn thịt đồ hộp ni. Diệp Tú Hồng là năm nay mới lập gia đình, Tống Chi Thanh đã tại bọn họ này trên ngang 2-3 năm, cho nên Diệp Tú Hồng tại nhà mẹ đẻ cũng không ít nghe đại mụ nhóm thảo luận Tống Chi Thanh thịt đồ hộp, nhưng là đại gia cũng chỉ là nói xong thấu thú, chưa từng thấy quá Diệp tiểu muội như vậy hâm mộ ghen tị được chân tâm thực lòng. Diệp Tú Hồng trong lúc nhất thời hướng giờ khóc giờ cười, nhưng cũng biết tiểu đường muội cái này trạng thái chỉ có thể thuận mau vuốt, nàng liền an ủi, người chính mình đều nói kia là ký cấp Tống Chi Thanh hàng Tết, Tống Chi Thanh tuy rằng tuổi trẻ cũng không phải trầm không ngừng mau đầu tiểu tử, còn không có quá niên mi, hắn làm sao có thể tại gia mỗi ngày ăn thịt đồ hộp. Diệp Thư Hoa nhất thời trước mắt sáng ngời, ý thức được chính mình quan tâm sẽ bị loạn, Tống đại ca hẳn là giống đường tỷ nói nhất dạng, đã là cái thành thục ổn trọng nam tử hán, hắn khẳng định sẽ đem ngoan ngoãn đem đồ vật toàn đứng lên. Cứ như vậy, bao vây sớm thu vãn thu đều nhất dạng, cũng không ảnh hưởng nàng tại năm trước đem Tống đại ca phao tới tay. Diệp tiểu muội lại mãn huyết sống lại, cả người đều tràn ngập lòng hăng hái. Hơn nữa bởi vì hiện tại hàng Tết là xem tới được xúc thua có thể đụng, Diệp Thư Hoa giờ khắc này ý chí chiến đấu cũng là trước nay chưa có sung túc, hận không thể một bước đến dạ dày A Phi, là một bước đúng chỗ. Mà Diệp Tú Hồng nhìn tiểu đường muội dễ dàng như vậy khuyên bảo, cũng rất vừa lòng cười nói, tiểu muội ngươi cũng biệt hâm mộ Tống Chi Thanh thịt đồ hộp, hào hào bạt giã kiều trở về xào trứng gà, so ăn thịt còn hương. Diệp Thư Hoa hai mắt sáng lên quay đầu lại hỏi, thật vậy chăng? Diệp Tú Hồng gật đầu, mà còn nhắc nhở đạo. Hàng năm cái này thời tiết mới có, bỏ qua liền phải đợi hạ một năm, người muốn nắm chặt nhiều trích điểm trở về a. Trước Vương Thúy Phân đồng chí nói như vậy thời điểm, Diệp Thư Hoa chỉ đương nàng nương chập chờn chính mình, nhưng là liên Diệp Tú Hồng đều nói như vậy, nàng liền tin một hơn phân nửa, đường tỷ cũng không thể cùng nàng nương đối khẩu cung. Diệp tiểu muội chưa bao giờ cùng ăn không qua được, chẳng sợ nội tâm đối Tống Thanh Huy thịt đồ hộp tình thế bắt buộc cũng không có thể ăn quá này đạo, một năm chỉ có thể ăn vài ngày mỹ thực, cho nên nàng rất là thụ giáo gật đầu, nhanh hơn tốc độ uy vũ sinh uy bái giao giải. Diệp Tú Hồng thấy thế cũng cúi đầu nghiêm túc bận việc, nàng nhà mẹ đẻ cũng một đại gia từ người, không thể so Tiểu Thúc gia nhân khẩu thiếu, nàng không nhiều lắm lộng điểm trở về nói cũng ăn bất quá hai ngày. Hai tỷ muội đều vùi đầu công tác, Diệp Thư Hoa nhất tâm nhị dụng bay nhanh bặt đồ ăn đồng thời còn không quên tiếp tục tự hỏi trước vấn đề, nàng tưởng cái biện pháp nhất cử lấy hạ Tống đại ca. Hiện tại vấn đề không là nàng mị lực không đủ, cũng không phải Tống đại ca có nhiều khó làm, mà là bọn họ đãi tại một cái đại đội lại phảng phất cách chân trời góc biển, thường xuyên 10 ngày nửa tháng mới thấy một mặt, lại không điện thoại internet, nàng lại có thể nại cũng không có thể dụng ý niệm truy nam thần A. Cho nên việc cấp bách là muốn vì bọn họ chế tạo ở chung cơ hội. Nên như thế nào không làm cho người chú ý hướng Tống đại ca bên người thấu ni. Diệp Thư Hoa nỗ lực khai động não, đáng tiếc vẫn luôn đến Thái Dương Lạc Sơn, nàng đều không tưởng xuất nửa cái khả thi thao tác, nhị đường tỷ đã sách khởi giỏ hô nàng. Tiểu muội, trời sắp tối rồi, người khác đều về nhà, chúng ta cũng trở về đi. Không nghĩ ra được liền tạm thời đừng nghĩ, không tất yếu khó xử chính mình. Diệp Thư Hoa tâm tính rất không sai, vỗ vỗ tay đứng lên, nhìn xem đường tỷ tràn đầy một giỏ rau dại, nhìn nhìn lại chính mình giỏ, so ra kém đường tỷ mãn, nhưng là rất nhiều, Diệp tiểu muội kiêu ngạo ưỡn ngực, sách trầm trọng giỏ, hảo nha, trở về đi. Hai tỷ muội lại vui vẻ cười nói về nhà. Nỗ lực nữ hài vận khí cũng sẽ không quá kém, Diệp Thư Hoa tuy rằng nghĩ đến tay động chế tạo cơ hội phương thức rất khoái lại phát hiện cơ hội không chỗ không tại, về nhà trên đường, nàng liền cùng phủng hộp đựng cơm Tống đại ca không hẹn mà gặp. Không thể buông tha, Diệp tiểu muội còn tại vài bước ở ngoài liền hưng phấn phất tay. Tống đại ca, Tống Thanh Huy nghe tiếng quay đầu lại, hơi có chút kinh ngạc. Tiểu muội, ngươi hiện tại mới trở về. Đúng vậy, rất vãn sao? Diệp Thư Hoa hai tay dẫn theo trầm trọng cung cấp rau xanh, bước nhanh truy thượng Tống đại ca. Ta nhìn thấy mặt khác đi đào dã kiều người sớm sẽ trở lại, cho rằng ngươi cùng các nàng cùng nhau. Tống Thanh Huy hào tính tình giải thích, ngươi đường tỉ ni. Ta cùng các nàng lại không là một khối đi ra, đương nhiên về nhà cũng so các nàng chậm. Tú Hồng tỷ muốn hồi nhà nàng, chúng ta tại nửa đường thượng phân ra. Khi nói chuyện, Diệp Thư Hoa rốt cục đuổi qua Tống Thanh Huy cười tùm tìm nhìn hắn trong tay hộp đựng cơm hỏi. Tống đại ca không là thật sớm liền muốn nói còn hộp đựng cơm sao, như thế nào còn đến bây giờ? Tống Thanh Huy lắc đầu cười nói, gặp được điểm sự lại chậm trễ, nếu không ngươi tiện đường mang hộ trở về. Mặt khác thời điểm, Diệp Thư Hoa không để ý giúp loại này tiểu vội, nhưng hôm nay nàng mới có nguy cơ ý thức, không thể lãng phí bất luận cái gì một cái liêu nam thần cơ hội, Diệp Thư Hoa liền không chuẩn bị giúp đỡ, ánh mắt nhỏ giọt một chuyển, liền khoa trương nói, ngại ngùng ta này giỏ hảo trầm thật sự không có khí lực sẽ giúp ngươi nha. Tống Thanh Huy nhìn Diệp tiểu muội ánh mắt nhỏ giọt loạn truyền thời điểm, liền có dự cảm nàng hôm nay khả năng không tốt lắm nói chuyện, nhưng là không nghĩ tới Diệp tiểu muội thật hảo ý thức tìm loại lý do này, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nàng tầm mắt nhìn xuống, nghi ngờ đạo chính là một ít dã kiều, hẳn là không sẽ rất trọng đi. Lại nói nhà ngươi đây là nhôm hộp đựng cơm, cũng không có gì phân lượng. Còn không có phản bác hoàn, Diệp tiểu muội đã lý trực khí tráng xòe bàn tay ra cho hắn nhìn. Chính là thật sự rất trầm a, ngươi xem ta tay đều bị lạc đỏ. Tống Thanh Huy tầm mắt còn không có thu hồi đến, vừa vặn đem kia đạo vệt dây thu hết đáy mắt, không là rất thâm, nhưng là đỏ thẩm sắc tại trắng nõn lòng bàn tay vẫn như cũ có vẻ có vài phần sợ mắt kinh tâm, Tống Thanh Huy nhất thời liền ngại ngùng lại kiên trì nhượng nàng giúp đỡ, lại bằng bản lĩnh độc thân thẳng nam cũng nên biết thương hương tiếc ngọc. Chần chờ một khắc Tống Thanh Huy đành phải khách sáo đạo, nếu không ta giúp ngươi đề. Diệp Thư Hoa cũng sẽ không cùng hắn khách khí, cơ hồ là không thể chờ đợi được đem giỏ hướng hắn trước mặt một phóng, hảo nha kia liền phiền toái Tống đại ca. Tống Thanh Huy, như thế nào có loại Diệp tiểu muội chuyên môn vi cho hắn hạ bộ cảm giác. Nhưng là mình nói ra nói, Tống Thanh Huy cũng ngại ngùng lật lọng, không lời gì để nói một khắc vẫn là nhận mệnh xoay người lại sách giỏ. Nhắc tới đồ vật Tống Thanh Huy mới phát hiện Diệp tiểu muội cũng không toàn là ăn nói lung tung, này giỏ dã kiều quả thật có chút phân lượng, có thể là bởi vì nông thôn dùng nan che thủ công biên đồ ăn cái giỏ, đơn là giỏ phòng chừng liền có 2-3 cân nặng, lại có 3-4 cân dã kiều, Diệp tiểu muội sách cố hết sức cũng bình thường. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy không giấu vết nhìn Diệp tiểu muội một mắt, kết quả liền nhìn đến này nha đầu vứt tay áo vẻ mặt khoan khoái hỏi hắn, không đi sao? Tống Thanh Huy co rút khóe miệng, bất động thanh sắc đạo kia ngươi giúp ta lấy ăn với cơm hộp đi. Hảo a, Diệp Thư Hoa tuy rằng không biết Tống Đại ca vì sao như thế kiên trì nhượng nàng lấy hộp đựng cơm, nhưng là nếu Tống Đại ca giúp nàng cái làn tử, nàng phụ trách hộp đựng cơm cũng bình thường, như vậy mới công bằng mà. Diệp tiểu muội đĩnh phối hợp vươn ra hai tay, tiếp quá đồ vật mới phát hiện nội có huyền cơ, nàng cơ trí cầm lấy hộp đựng cơm quơ quơ. Tống Đại ca bên trong này có cái gì? Tống Thanh Huy điệu thấp đi phía trước đi, giống như không thèm để ý nói, liên hai lần đi nhà ngươi ăn cơm đều hai tay trống trơn, thật sự băn khoăn, lần này ta trong nhà ký chút thịt bò khô lại đây, vừa lúc trang điểm lại đây, không có bao nhiêu chính là cấp Diệp Thúc Diệp Thẩm bọn họ nếm thức ăn tươi. Vừa mới dứt lời, Tống Thanh Huy trước mắt liền xuất hiện nhất trương phóng đại mặt, Diệp Thư Hoa hưng phấn được trực tiếp nhảy đến hắn trước mặt, suýt nữa dán đến trên người hắn xác nhận đạo thịt bò khô cư nhiên có như vậy xa xỉ đồ vật sao. Diệp tiểu muội thình lình xảy ra để sát vào đem Tống Thanh Huy hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau hai ba bước, mới cảm giác có chút cảm giác an toàn đứng lại, điệu thấp mà nội liễm gật gật đầu ân. Diệp Thư Hoa đương nhiên không sẽ để ý hắn hơi hiền lãnh đạm đáp lại, nàng cơ hồ là như nhặt được chí bảo ôm hộp đựng cơm tại mặt thượng cỏ. Thật không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể ăn đến thịt bò khô. Mới vừa cảm khái hoàn, Diệp tiểu muội lại không thể chờ đợi được phải đem hộp đựng cơm mở ra, không là rất chân thành hỏi hắn, Tống đại ca ta có thể hiện tại nếm một chút sao? Diệp tiểu muội còn rất sẽ hiện học hiện bán bổ sung đạo ta cũng chính là nếm cái hương vị, sẽ không ăn rất nhiều. Tống Thanh Huy chỉ có thể nhìn Diệp tiểu muội chuyên chú đỉnh đầu hồi đạo. Người cao hứng liền hào. Từ lúc bị Diệp tiểu muội gọi lại một khắc kia, hắn kỳ thật cũng đã có nàng sẽ ở nửa đường ăn vụng giác ngộ cho nên cũng không có gì hào kinh ngạc. Nhưng là hắn cũng thật không ngờ, Diệp tiểu muội cái này tao lão đầu nửa câu nói cũng không thể tín, nói cái gì nếm cái hương vị liền thỏa mãn, này nha đầu há miệng liền phủng hộp đựng cơm ăn được cũng không ngẩng đầu lên. Tống Thanh Huy đành phải uyển chuyển nhắc nhở đạo tiểu muội thời gian không còn sớm, Diệp Thẩm bọn họ hẳn là tại chờ ngươi về nhà ăn cơm. Diệp Thư Hoa vẫn là rất sợ nàng nương, nghe vậy quyết đoán gật đầu úp chúng ta đây nhanh đi về đi. Nói lời này khi, nàng hàm một miệng thịt bò khô tại nhấm nuốt, nói chuyện tự nhiên liền mơ hồ không rõ, tại Tống Thanh Huy góc độ nhìn đến, Diệp tiểu muội quay hàm cổ đứng lên, còn thượng hạ di động bộ dáng, cực kỳ giống đại bạch thỏ, mà ngay cả nàng ngốc ngốc mà nhìn hắn ánh mắt, đều nhượng hắn não bổ ra một đôi hồng hồng con thỏ mắt. Tống Thanh Huy này hạ nhịn không được phá công, khẽ cười một tiếng, lập tức lại dường như không có việc gì mại khai cước bộ. Đi thôi, Diệp Thư Hoa tiếp tục cổ quay hàm, cũng xu cũng bước mà cùng thượng Tống đại ca. Nàng thừa nhận hôm nay là có chút lòng tham, không cẩn thận liền cho chính mình tắc một miệng thịt bò khô, dẫn đến hiện tại nhấm nuốt đứng lên như thế gian nan. Nhưng là nàng không hối hận, nửa tháng trước nhà nàng liên thịt heo đều không kịp ăn, Tống Thanh Huy trong nhà thế nhưng có thể cho hắn ký thịt bò khô, thật muốn biết nhà bọn họ quá đến đều là cái gì thần tiên ngày. Diệp Thư Hoa hiện tại chẳng những càng kiên định muốn đem Tống đại ca phao tới tay quyết tâm, thậm chí còn có chút muốn gả xúc động. Thịt bò khô thêm vào, nhượng Tống Thanh Huy bóng dáng đều phảng phất lóe xoáy khí tao nhã quang mang, Diệp Thư Hoa nhịn không được hai mắt mạo hồng tâm Tống đại ca. Cơ hồ là đồng nhất thời gian, Tống Thanh Huy cũng quay đầu lại mở miệng nói tiểu muội. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời cấm thanh, trầm mặc gian Tống Thanh Huy theo bản năng sờ sờ lỗ tai tùy cơ khôi phục nhất quán phong độ. Tiểu muội muốn nói cái gì? Diệp Thư Hoa mờ mịt chớp chớp đôi mắt, nàng vừa mới bị ma quỷ ám ảnh, quỷ biết chính mình muốn nói cái gì, đành phải khách khí nói Tống đại ca trước nói ta hiện tại có chút tò mò. Tống Thanh Huy cười nói, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi ăn từ từ biệt nghẹn, trở về Diệp Thẩm Diệp Thúc bọn họ cũng sẽ không không cho ngươi ăn. Tống Thanh Huy nói được rất có nắm chắc, đi Diệp gia ăn quá mấy ăn cơm, hắn đã rõ ràng Diệp tiểu muội tại nhà bọn họ trong địa vị, nàng nghiễm nhiên là toàn gia nhân sùng tiểu bảo bối. Này có thể cùng đội trong người nói được không giống nhau. Lần đầu tiên đi Diệp đội trưởng ra làm khách trước, Tống Thanh Huy cũng thường nghe đội trong người nói qua đội trưởng tức phụ bất công Diệp tiểu muội, cũng có người đề cập qua nhà bọn họ lão tam Diệp Quân Hoa cùng Diệp tiểu muội cảm tình hào, nhưng không có đề cập qua Diệp đội trưởng cùng Diệp gia lão đại lão nhị đối nàng thái độ. Tống Thanh Huy nhịn không được phỏng đoán, khả năng bọn họ ở tại một cái mái hiên hạ, Diệp Thẩm đối lão yêu bất công đã khiến cho này ba người hắn bất mãn cũng nói bất định. Diệp gia lão đại lão nhị thức phụ đều không là đèn cạn dầu, mà Diệp đội trưởng lại là cương trực công chính, nghiêm với lợi kỳ lợi người, đối với liên ngoại nhân đều đánh giá nói hết ăn lại nằm Diệp tiểu muội, Diệp đội trưởng không tất có nhiều thích. Trăm triệu không nghĩ tới hắn cũng có nhìn trông nhầm một ngày, Diệp gia tình huống cùng hắn phỏng đoán sai rồi đâu chỉ cách xa vạn dặm. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Tống Thanh Huy thật sự rất khó tin tưởng Diệp tiểu muội có thể làm người thích đến loại tình trạng này, đừng nói tại nông thôn, chính là trong thành rất nhiều gia đình cũng không coi trọng nữ hài, rất nhiều nữ hài tại nhà mẹ đẻ ngày, đều là bị coi là bồi tiền hàng ăn chùa tồn tại cho nên ăn thiếu, đa đa làm việc liền thành các nàng sinh tồn đi xuống chuẩn tắc. Cho nên vừa mới bắt đầu Tống Thanh Huy liền có chút không nghĩ ra, Diệp gia nhìn cũng không phải nhiều khai sáng nhiều đặc thù gia đình, Diệp đội trưởng cùng đội trưởng tức phụ đều là đỉnh truyền thống người, như thế nào liền đối Diệp tiểu muội như thế khoan dung thậm chí là dung túng. nhượng nàng một cái nữ hài tại cái ăn thượng cùng các huynh đệ nhất dạng đãi ngộ, thậm chí bởi vì nàng là lão yêu, phụ mẫu huynh đệ đều không hẹn mà cùng nhượng nàng ăn nhiều này, tại nông thôn nhất định là tuyệt vô cận hữu hiện tượng. Bất qua Tống Thanh Huy cùng Diệp tiểu muội tiếp xúc nhiều về sau, dần dần liền có điểm lý giải Diệp đội trưởng bọn họ dung túng. Nông thôn mặt khác nữ hài được không đến Diệp tiểu muội như vậy đãi ngộ, có thể những cái đó nữ hài cũng so ra kém Diệp tiểu muội cười đến sáng lạn miệng ngọt a. Thử nghĩ một chút, Diệp tiểu muội tưởng lấy lòng ai thời điểm, dương khuôn mặt tươi cười hướng đối phương bên người thấu, cũng không biết nhìn ánh mắt, liền mỗi ngày siêng năng dính đi qua, một lúc sau này ai đỉnh được trụ a. Nghĩ đến đây, Tống Thanh Huy còn có chút hối hận chính mình lĩnh ngộ được quá muộn, bởi vì hắn hiện tại đều có điểm bị Diệp tiểu muội hống trụ. Thu được thông chi bưu cục có hắn đồ vật khi, trong đầu đệ nhất thời gian hiện lên dĩ nhiên là không biết lần này có hay không Diệp tiểu muội tâm tâm niệm niệm thịt đồ hộp. Đều muốn quá niên, thịt đồ hộp đương nhiên là có, hơn nữa số lượng còn không thiếu ni. Hắn cũng là trong gia tộc nhỏ nhất tiểu bối, ở nhà đãi ngộ không thể so Diệp tiểu muội tại Diệp gia đãi ngộ kém nhiều ít, lại tại ngàn dặm xa xôi nông thôn chịu khổ, hắn mụ hắn nãi nãi chẳng sợ chính mình không ăn, cũng muốn tỉnh hạ ký cho hắn. Phần này tâm ý chẳng sợ Tống Thanh Huy thường chối từ đều vô dụng, trên đời có loại khổ gọi làm mụ mụ nãi nãi cảm thấy hắn khổ, thịt đồ hộp liền thành mỗi tháng bảo lưu tiết mục. Nhưng là thẹn quá thành giận, Tống Chi Thanh đã không thường cấp Diệp tiểu muội ăn thịt đồ hộp, lý do là Diệp tiểu muội này người xem không hiểu ánh mắt, lại có được giãn được, một khi phát hiện hắn có thể cho nàng túi muốn ăn thịt đồ hộp còn không được triệt để ỉ lại thượng hắn. Vẫn là câu nói kia, nam đồng chí xuất môn bên ngoài cũng phải bảo vệ hảo chính mình, Tống Thanh Huy muốn ngăn chặn cùng Diệp tiểu muội nháo xì căng đan hết thảy khả năng, thích hợp cao lãnh vô tình là rất có tất yếu. Cho nên vừa rồi lúc ra cửa, hắn bắt tay biên thịt đồ hộp lại buông xuống, đổi thành thịt bò khô, như vậy đã có thể cảm tạ Diệp Thẩm bọn họ nhiệt tình chiêu đãi, lại không đến mức từ đó bị Diệp tiểu muội ỉ lại thượng. Tống Chi Thanh cảm thấy chính mình lựa chọn rất hoàn mỹ. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Diệp tiểu muội ăn ngon trình độ, này nha đầu thật đúng là cái gì đều không chọn a, không có thịt đồ hộp, mạch nhũ tinh cũng có thể, đại bạch thỏ cũng có thể, thịt bò khô cũng có thể. Trên đời chẳng lẽ sẽ không có Diệp tiểu muội không thể thực vật sao? Diệp Thư Hoa không biết Tống Thanh Huy lần này phức tạp tâm lý hoạt động, cho nên liền thực nhẹ nhàng gật đầu, mơ hồ không rõ giải thích, ta biết này không quá kinh hỉ, lập tức nhịn không được sao. Nói xong nàng còn đĩnh kỳ quái ni, lại nói Tống đại ca nhà ngươi thịt bò khô có nhiều ăn ngon ngươi chính mình cũng không biết sao. Tống đại ca đưa thịt bò khô vừa thấy chỉ biết là thủ công làm, cái này niên đại muốn ăn đốn thịt bò đều ngàn khó muôn vàn khó khăn, hẳn là cũng không có thể đương tiểu đồ ăn vặt ăn thịt bò khô tại bán, nhưng là phần này thủ công thịt bò khô lại làm ra nàng đời trước thường ăn nội mông thịt bò khô khẩu cảm cùng hương vị, mùi thịt miệng đầy, nhai kính 10 phần, Diệp Thư Hoa phẩm vị phần này quen thuộc hương vị cảm động đến cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Diệp Thư Hoa cảm thấy Tống đại ca phàm là hưởng qua, đều sẽ không nói ra nhượng nàng ăn từ từ biệt nghẹn loại này lời vô ích, nhân gian mỹ vị như thế nào bỏ được ăn từ từ. Kết quả Tống Thanh Huy còn thật bị nàng hỏi được sửng sốt, hắn mình quả thật còn không có ăn quá. Bởi vì trong nhà thường xuyên tiếp tế, Tống Thanh Huy tại chen ngang ngày là tương đối vất vả một chút, nhưng sinh hoạt điều kiện cũng không có kém rất nhiều, dẫn đến hắn vẫn như cũ còn giống ở nhà lúc ấy nhất dạng, cũng không coi trọng ăn uống chi dục, trong nhà mấy thứ này vốn là chính là ký cho hắn quá niên, hắn tự nhiên không tất yếu nóng lòng nhất thời. Chính là chính mình cũng chưa ăn, liền đôi mắt trông mong cấp Diệp tiểu muội đưa lại đây, nghĩ như vậy thường Tống Thanh Huy cũng rất buồn bực đến đều không có trả lời ngay nàng vấn đề. Bất quá Diệp Thư Hoa đã từ trên mặt hắn đã nhìn ra, nàng đảo không giống Tống Thanh Huy não động như vậy đại, luận sự ăn ngon như vậy thịt bò khô Tống đại ca thế nhưng không hưởng qua, phung phí của trời a. Diệp Thư Hoa lập tức bưng hộp đựng cơm tiến lên. Kia ta cho ngươi ăn đi. Tống Thanh Huy nhất thời còn không có minh bạch nàng trong lời nói hàm nghĩa, chính quay đầu xem qua đi, Diệp tiểu muội đã giơ hai cái thịt khô hướng hắn tắc lại đây. Không, không, không cần, Tống Thanh Huy đều bị nàng dọa thành nói lắp điên cuồng lắc đầu cự tuyệt cũng liên tục lui về phía sau. Dù sao hắn coi trọng như vậy chính mình danh dự, hôm nay nếu là tiếp nhận rồi Diệp tiểu muội tự tay uy thực nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Biến cố tới quá nhanh, Tống Thanh Huy nhất thời đều quên hắn có thể dùng chính mình động thủ lý do cự tuyệt Diệp tiểu muội đầu uy, mà không phải chỉ biết là lắc đầu nói không cần. Diệp Thư Hoa liền lý lẽ đương nhiên đem hắn cự tuyệt trở thành là không muốn ăn thịt bò khô. Như vậy mỹ vị đồ vật như thế nào sẽ có người không muốn ăn? Tống đại ca khẳng định là tại cùng nàng giả khách sáo, kia nàng đương nhiên không thể nghe hắn. Diệp tiểu muội kiên định tín niệm tìm đúng cơ hội thành công đem thịt bò khô nhét vào Tống đại ca miệng trong, bởi vì quá mức dùng sức ngón tay không cẩn thận đụng tới bờ môi của hắn. Tống đại ca môi có chút mỏng, còn có chút nhuyễn, xúc cảm rất không sai. Diệp Thư Hoa cảm thấy mỹ mãn thu hồi tay, mà còn cam đoan đạo ta tại bờ sông tẩy qua tay Nga, một chút đều không bẩn, Tống đại ca yên tâm. Tống đại ca một chút đều lo lắng, một khắc kia trái tim đều muốn nhảy cổ họng. Hắn không nghĩ tới Diệp tiểu muội lá gan thật có như vậy đại, tự tay uy đồ vật cấp nam đồng chí ăn, nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Tống Thanh Huy mạnh mẽ làm cho mình tỉnh táo lại sau đệ nhất thời gian, liền muốn cho mãn đầu óc chỉ có ăn, liền nam nữ khác nhau ý thức đều không có Diệp tiểu muội thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa, nhưng là hắn mới vừa hắng giọng một cái, liền nhìn đến Diệp tiểu muội hai mắt sáng lên còn mang theo chờ mong hỏi hắn, thế nào, siêu ăn ngon đi. Quả thật đỉnh ăn ngon ngọt lịm, cuối cùng ba chữ còn chưa nói xuất khẩu Tống Thanh Huy đã ý thức được hắn ra thịt bò khô là tương hương hàm khẩu, căn bản không có nửa điểm ngọt vị. Cho nên hắn trực tiếp nghỉ ngơi cấp Diệp tiểu muội thượng tư tưởng giáo dục suy nghĩ, ngược lại là rất thường khẩn cấp huấn luyện một chút chính mình vị giác. Nga không, hoặc là hắn càng hẳn là lo lắng chính là mình trí lực. Trần Ái chỉ số thông minh, rời xa Diệp tiểu muội trái cây kia nhưng không là một câu không khẩu hào. Mãn đầu óc thổ tào Tống Thanh Huy thổ tào đến cuối cùng tâm mỏi lực kiệt, rõ ràng cái gì đều không nói, yên lặng nhanh hơn cước bộ, sớm một chút đem Diệp tiểu muội đưa về nhà hắn liền giải thoát rồi. Diệp Thư Hoa chiếm được muốn nghe đáp án, rất vui vẻ từ hộp đựng cơm trong lại trộm hai cái thịt khô đi ra, sau đó mới đuổi kịp Tống đại ca cước bộ. Chương 44, Tống Thanh Huy là cái rất điệu thấp người, lấy so thịt đồ hộp còn muốn chân quý rất nhiều thịt bò khô đưa cho Diệp gia, nhưng hy vọng Diệp gia người như thế nào cảm tạ hồi báo hắn. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch đem đắp hảo cái nắp hộp đựng cơm giao cho Diệp Thẩm sau, lấy cớ sắc trời không sớm vội vã hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm trực tiếp rời đi, chờ Diệp Thẩm mở ra hộp đựng cơm phát hiện bên trong đồ vật khi, hắn đã huy một phất ống tay áo, không mang đi một mảnh vỗ tay. Kỳ thật Tống Thanh Huy cũng không phải thật làm chuyện tốt bất lưu danh sống lôi phong lên làm nghiện, hắn cái này tuổi tác nhiều ít còn là có chút thiếu niên khí phách khích lệ nói tổng không sẽ ngại nhiều, nhưng là hắn biết Diệp gia người có nhiều nhiệt tình, phát hiện hắn đưa tới như vậy hiếm thấy thịt bò khô, đừng nói Diệp Thẩm, bọn họ toàn gia nhân cũng sẽ không nhượng hắn liền nhẹ nhàng như vậy rời đi. Tống Thanh Huy vốn là chính là cảm thấy chính mình liên tiếp mấy lần hai tay trống trơn đi Diệp gia làm khách không khỏi có cọ cơm ăn hiểm nghi, mới bị hạ phần lễ vật này, buổi tối lại bị lưu tại Diệp gia ăn cơm, như vậy hắn lần tới còn phải tìm cơ hội còn trở về, Diệp Thẩm lại không chịu để cho hắn không bụng rời đi tuần hoàn lặp đi lặp lại, không dứt kia hắn rõ ràng ở tại Diệp đội trưởng gia biệt đi được. Vì không cho sự tình biến đến như vậy phiền toái, Tống Thanh Huy đành phải hơi chút chơi điểm tiểu thông minh, ai tưởng đến nửa đường giết ra Diệp tiểu muội cái này trình rào kim, Diệp tiểu muội cái khác sở trường không có, làm phá hư đúng là nhất đẳng nhất hảo thủ, chờ nàng nhai thịt bò khô cà lơ phất phơ hồi sân khi, không chỉ là Vương Thúy Phân, tại trong viện người tất cả đều phát hiện. Tiểu muội, ngươi miệng trong ăn gì? Tống đại ca trong nhà cho hắn ký thịt bò khô, hắn cố ý đưa điểm tới cấp chúng ta nếm. Bởi vì chính mình đã hưởng qua tiên, Diệp Thư Hoa hiện tại không hề áp lực mà mượn hoa hiến Phật hô. Nương, đại tẩu nhị tẩu các ngươi cũng đến nếm thử a. Tống đại ca, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú liếc nhau, hai cái người đều không lên tiếng trả lời, đều cảm thấy cô em chồng thật sự là bị bà sủng được vô pháp vô thiên, như vậy chân quý cái ăn nàng cũng dám ăn một đường trở về còn gọi các nàng đi qua cùng nhau ăn. Biết rõ các nàng luyến tiếc đạp hư hảo đồ vật cô em chồng đây là cố ý làm cấp Tống Chi Thanh nhìn ni. Chị em dâu lưỡng đều không phản ứng Diệp Thư Hoa, Vương Thúy Phân ngược lại là phản ứng, bước nhanh nghênh đón, cũng không phải vì cùng Diệp tiểu muội cùng nhau nếm thức ăn tươi, nàng vẻ mặt tươi cười tiếp đón Tống Thanh Huy, tiểu Tống, ngươi hơi chút chờ một chút a. Xoay người nhìn hướng Diệp Thư Hoa khi thì dây biến sắc mặt, một bên vươn tay tiếp quá hộp đựng cơm, một tay chà cái trán của nàng nghiến răng nghiến lợi giáo dục đạo, ngươi làm sao dám hỏi cũng không hỏi một câu liền nhận lấy như vậy quý giá đồ vật còn ăn một đường trở về, trong nhà thiếu ngươi ăn sao? Thịt heo tuy rằng cũng quý giá, nhưng là hao chút tâm tốt xấu có thể mua được đến, thịt bò là thật thưởng đều đừng nghĩ, hắn ra không có thịt bò phiếu cũng sờ không tới có thể mua được thịt bò phương pháp. Dựa theo Vương Thúy Phân thói quen, giống nhau giống loại này còn không khởi hảo đồ vật, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận lấy, có thể hiện tại thịt bò khô đều bị nhà bọn họ tiểu muội ăn qua, chẳng sợ nàng chỉ nếm một chút điểm, Vương Thúy Phân cũng ngại ngùng ưỡn mặt đem ăn quá đồ vật lại cho tiểu Tống còn trở về, cho nên đối với chuyên nghiệp kéo chân sau tiểu khuê nữ, Vương Thúy Phân là thật có chút tức giận, trên tay lực đạo liền có điểm trọng. Diệp Thư Hoa lúc ấy không trốn, bị liên chạc hảo vài cái mới che đỏ lên cái trán cầu xin tha thứ. Ta chính là tưởng Tống đại ca cũng không phải cái gì ngoại nhân, chúng ta quan hệ như vậy hảo ta như vậy khách khí không là rét lạnh Tống đại ca tâm sao. Diệp tiểu muội ai phê Tống Thanh Huy lại đột nhiên bị que, hắn bản nhân ngược lại là không quá để ý, thậm chí nhịn không được nhếch môi cười. Diệp tiểu muội thường xuyên ngốc vù vù, nhưng không có một ngốc rốt cuộc, nên cơ trí thời điểm vẫn là rất cơ trí. Liền hướng nàng phần này phản ứng năng lực, Diệp Thẩm bọn họ cưng Diệp tiểu muội cũng không mệt. Vương Thúy Phân ngược lại là rất muốn hỏi một chút tự gia ngốc khuê nữ tiểu Tống bất quá cho nàng đưa mấy lần đường cùng mạch nhũ tinh, cái này tự phát đem nhân ra đương chính mình người, còn có xấu hổ hay không? Bất quá khóe mắt dư quang nhìn Thanh Phong Lãng Nguyệt tiểu Tống, rốt cuộc không đem lời này nói ra khỏi miệng, nhượng tiểu Tống hiểu lầm liền không tốt lắm. Thừa dịp Vương Thúy Phân nhất thời nghẹn lời, Diệp tiểu muội không ngừng cố gắng đem Tống Thanh Huy kéo xuống nước. Hơn nữa ta cũng không phải một cá nhân ăn, còn phân cho Tống đại ca ni. Thượng một câu bị quay thời điểm, Tống Thanh Huy liền có dự cảm Diệp tiểu muội không sẽ phóng quá chính mình, bởi vậy hiện tại tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí còn có thể phối hợp hồi đạo. Tiểu muội nói không sai, ta cũng ăn, Diệp Thẩm liền đừng trách nàng đi. Vương Thúy Phân quay đầu lại hướng hắn cười nói, vốn là chính là ngươi chính mình đồ vật, ngươi tưởng như thế nào ăn đều thành, tiểu Tống biệt lão giúp đỡ tiểu muội che lấp, này nha đầu gần nhất lá gan càng lúc càng lớn, không giáo huấn là không được. Lời tuy nói như vậy, Vương Thúy Phân quả thật cảm thấy một ít an ủi, lấy tay về cũng không lại hướng Diệp tiểu muội thổi mi chừng mắt. Tống Thanh Huy liếc đến Diệp tiểu muội tùng khẩu khí vẻ mặt, thầm nghĩ Diệp tiểu muội lá gan càng lúc càng lớn, chỉ sợ cùng Diệp Thẩm ngài này tiếng sấm mưa to điểm tiểu giáo huấn phương thức cũng thoát không khai quan tâm đi. Bất quá Vương Thúy Phân đều hành quân lặng lẽ, Tống Thanh Huy cũng không có khả năng lại vạch áo cho người xem lưng. Cho nên Diệp Thư Hoa trách nhiệm liền nhẹ như vậy nhẹ bóc qua. Vương Thúy Phân giáo huấn hoàn ngốc khuê nữ, liền nhiệt tình lôi kéo Tống Thanh Huy lưu lại ăn cơm, Tống Thanh Huy đương nhiên là kiên quyết không từ, tìm rất nhiều lý do, nói các bằng hữu còn tại chờ hắn trở về ăn cơm, Vương Thúy Phân nói nàng biết thanh niên trí thức ăn cơm cũng không như vậy sớm. Nàng sẽ nhượng tiểu muội đi qua lên tiếng chào gọi, không cần làm hắn phần. Tống Thanh Huy còn nói hắn không mang đèn pin, trời tối không hảo về nhà. Vương Thúy Phân tỏ vẻ lão đại hai huynh đệ đều có thể đưa hắn tóm lại. Vương Thúy Phân quyết tâm đem Tống Thanh Huy lưu lại, đều nói ra tiểu Tống ngươi có phải hay không ghét bỏ Diệp Thẩm ra đồ ăn không hảo loại này nói, vì chứng minh chính mình cũng không có ghét bỏ Diệp ra ý tưởng, Tống Thanh Huy liền chỉ có thể xuống dưới ăn cơm. Đáng thương Diệp tiểu muội về nhà còn không có cơ hội uống miếng nước liền bị nàng nương thúc đi thanh niên trí thức điểm chạy tranh chân. Trở về thời điểm, đội trưởng phụ thân cùng đại ca nhị ca bọn họ cũng vội trở lại, đang tại trong viện cùng Tống Thanh Huy nói chuyện phiếm, Diệp Thư Hoa cùng bọn họ đánh cái tiếp đón, liền trực tiếp chui vào phòng bếp bởi vì nàng ngửi được một trận đặc thù hương vị. Nương, ngươi đang làm cái gì ăn ngon? Vương Thúy Phân đồng chí đang cùng Diệp đại tàu Diệp nhị tàu đang tại phòng bếp vội được khí thế ngất trời. Không thời gian phản ứng nàng, bất quá Diệp Thư Hoa đã thấy được, đặc biệt kinh ngạc hỏi, chỗ nào tới măng mùa đông? Nghe nói như thế, Vương Thúy Phân mới quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi ca bọn họ mới vừa đào trở về, ngươi không biết? Ta không biết a, Diệp Thư Hoa vẻ mặt chờ mong nói, nghe đứng lên như vậy hương, nhất định ăn thật ngon đi. Vương Thúy Phân cao lạnh nhạt nói, không làm ăn ngon điểm, như thế nào còn khởi ngươi ăn luôn những cái đó thịt bò khô? Diệp Thư Hoa biết này một tờ kỳ thật đã phiên đi qua, cũng không lo lắng nàng nương không được như ý thì dây dưa không bỏ, nhìn đến bệ bếp biên còn phóng tam khỏa trứng gà, nhất thời càng kinh hỉ. Buổi tối liền làm dã kiều xào trứng gà sao, cư nhiên còn bỏ được phóng ba cái trứng gà, nương ngươi hôm nay hảo hảo phóng a. Vương Thúy Phân nếu đem Tống Thanh Huy lưu lại ăn cơm, cũng không thể một chút huân thanh đều không chuẩn bị, bởi vì quá mức vội vàng không có thời gian chuẩn bị, chỉ có thể nhiều xào vài cái trứng gà thuận tiện đem tiểu Tống mang đến thịt bò khô nhiệt nóng lên bưng lên bàn, hẳn là cũng coi như lấy đến xuất thủ. Diệp Thư Hoa còn không biết Vương Thúy Phân đồng chí phát rồ đến đem nàng coi là ăn vặt thịt bò khô đều muốn xào một xào dùng để đãi khách, cho nên còn có tâm tư nhìn chằm chằm nồi trong mùa mỹ thực nhìn không chuyển mắt. Vương Thúy Phân liền cố ý tưới nước lạnh đảo. Này ba cái trứng gà có hai cái là từ ngươi nơi đó lấy, cho nên ngày mai cùng hậu thiên ngươi đều không trứng gà ăn. Diệp Thư Hoa trong khoảng thời gian này ăn hảo đồ vật tương đối nhiều, hôm nay còn ăn đến thịt bò khô, đã một bàn thỏa mãn, ăn ít vài cái trứng gà liền không hề gì, chỉ là có chút kỳ quái hỏi, dư lại cái kia do ai xuất. Lời này một lần, bận nhặt sau Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú liền dựng lên lỗ tai, Vương Thúy Phân nhàn nhạt đạo, ngươi nhị thầu còn có hai cái tháng sau nên sinh, đúng là nên tiến bộ thời điểm, nàng kia phần không thể thiếu. Tuy rằng Vương Thúy Phân cũng hiểu được lão nhị thức phụ này thay hơn phân nửa là cái khuê nữ, bất quá đó cũng là nàng trước mắt duy nhất tôn nữ, nàng cũng không phải là kia loại chuyên môn tra tấn thân tôn nữ hư nãi nãi. Lại nói lão nhị hai người thân thể hảo đều có thể sinh, mở hoa tổng có thể kết quả tử, nàng nếu là gấp giống giống đem lão nhị thức phụ thân thể dày vò hỏng rồi, đó mới là mất nhiều hơn được. Cho nên Lâm Hồng Mai hoài đại bảo khi nên có đãi ngộ Tống Tú Tú cũng kém không rất nhiều, Vương Thúy Phân tại phương diện này vẫn là rất công bằng. Bất qua Tống Tú Tú mấy tháng này lo được lo mất nghe được bà nói, mới rốt cục yên lòng, liên quan đối bà an bài không hề ý kiến cô em chồng cũng nhiều hai phân cảm kích. Nói thật Tống Tú Tú đối chính mình này một thai không ý kiến, coi như là nữ hài đó cũng là nàng thân cốt nhục tự nhiên không có đương mụ thượng vội vàng ghét bỏ hài từ đạo lý, nàng chính là sợ nhà chồng bởi vậy khắt khe chính mình. Nhất là bà cấp lão Diệp gia dưỡng đại ba cái nhi tử, nàng tối có tư cách cùng lập trường chọn cái này. Nhưng là không nghĩ tới tối con nắm chắc bà thế nhưng chỉ tự không để, thậm chí ngày xưa cùng nàng tối không đối phó cô em chồng, cũng không nắm chắc cơ hội này đi công công bà thậm chí là nàng nhị ca trước mặt đẩy nàng thị phi cô em chồng như vậy chiêu bà bọn họ thích nói điểm cái gì bọn họ khẳng định nhớ ở trong lòng, cấp cho nàng thượng điểm nhãn dược rất dễ dàng bất quá. Bà cùng cô em chồng đều không ghét bỏ nàng ý tứ, ngược lại là nhìn như cùng nàng có cùng ý tưởng đen tối đại tẩu, này trận được nhàn liền hữu ý vô ý hướng nàng trên bụng quét còn chuyên chọn toàn gia nhân lại thời điểm làm bộ làm tịch nói đệ muội ta chính là quan tâm một chút ha, ngươi này bụng theo ta hoài đại bảo lúc ấy khi không giống nhau, nếu không thượng bệnh viện nhìn xem thượng bệnh viện nhìn gì, nhìn nàng hoài có phải hay không cố ý. Tống Tú Tú vốn là liền mẫn cảm đa nghi, nghe đến mấy cái này chặt đúng tim đen nói tự nhiên hận được không được nàng hiện tại chính là tại đối cô em chồng vấn đề thượng còn cùng Lâm Hồng Mai rất có ăn ý, lén lút đã sớm không đợi thấy nàng. Không phải là độc nhất vô song, Tống Tú Tú không tưởng đãi thấy Lâm Hồng Mai kỳ thật cũng đỉnh không phục nàng, hoài cái tiểu nha đầu phiến từ còn như vậy quý giá, đem nàng ra đại bảo trứng gà đều ăn, thật sự là hảo đại mặt. Cho nên nghe được Vương Thúy Phân an bài, Lâm Hồng Mai liền vẻ mặt không vui lòng, tưởng muốn mở miệng kháng nghị, không quay đầu lại đem các nàng tiểu tâm tư thấu hiểu được thấu Vương Thúy Phân trước nói rằng, đến nỗi đại bảo bên kia, hắn tại trong bụng mẹ dưỡng được hảo, mấy tháng này lại cách tam kém ngũ ăn trứng gà canh uống mạch nhũ tinh, bổ được tráng tráng, ăn ít một viên trứng gà cũng không có việc gì. Nói xong, Vương Thúy Phân lại liếc Diệp Thư Hoa một mắt. Người nếu là biết đau lòng đại chất tử, liền nhiều cho hắn uống điểm mạch nhũ tinh, hắn thích cái này hương vị. Diệp Thư Hoa nghĩ tiểu béo tạp ngày qua ngày kiên trì làm nàng liếm cầu, đối nàng tính là chân ái, nàng cũng không có thể quá keo kiệt cho nên rất đại khí gật đầu, đi a, ngày mai ta liền cho hắn phao một ly. Lâm Hồng Mai nghe đến đó, lại đem cúi đầu đi, so với trứng gà, đương nhiên là mạch nhũ tinh càng hảo, đại bảo không nhân cơ hội ăn nhiều một chút, chờ cô em chồng ăn xong về sau đã có thể ăn không đến. Tống Tú Tú liếc Lâm Hồng Mai một mắt cười lạnh tưởng, này vị đại tàu tử chiếm tiện nghi thời điểm liền không nói, thật đúng là nịnh hót. Chờ coi đi, quá 2 năm cô em chồng xuất môn, chỉ sợ cũng được đến nháo nàng. Như vậy tưởng tượng Tống Tú Tú còn có chút may mắn lúc trước tưởng sớm một chút đem cô em chồng gả đi ra ngoài kế hoạch không có thực hiện, bằng không nàng cái này dựng đều hoài không yên ổn. Chương 45, Diệp gia tức phụ ám sóng dũng động, Diệp Thư Hoa vẫn như cũ không hề phát hiện, nàng chính hiến vật quý dường như cùng nàng nương chia sẻ đem Diệp đại tỷ lừa về nhà tao thao tác. Đáng tiếc nàng nói được nghiêm túc, Vương Thúy Phân lại hoàn toàn không đương thật, liên Diệp đại tộc cùng Diệp nhị tẩu đều nửa điểm không lo lắng, bà cưng cô em chồng là một chuyện, tại đại cô tử trước mặt vẫn là rất bình thường, cũng không quá phận trợ cấp đại cô tử, chủ yếu là đại cô tử cũng so cô em chồng hiểu chuyện, rất ít về nhà mẹ đẻ tống tiền, bà chính là tưởng trợ cấp cũng không phát từ. Cô em chồng chính mình ăn thịt không đủ còn muốn cho nàng đại tỷ về nhà mẹ đẻ cùng nhau ăn. Nằm mơ ni, đừng nói đại cô tử chính là cô em chồng về sau gả đi ra ngoài cũng không này đãi ngộ, đương cô nương thời điểm có thể cho nhà mẹ đẻ sùng tung, gả đi ra ngoài chính là người khác ra công công bà hẳn là ngộ tính cao. Như vậy một cân nhắc Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú an ổn tiếp tục nhặt rau cũng không chen vào nói, Vương Thúy Phân thì dù bận vẫn ung dung trêu ghẹo đạo gọi ngươi đại tỷ trở về ăn thịt ngươi liền không đau lòng. Chỉ cần nương cao hứng kia ta ăn ít 2 khối thịt cũng không có việc gì. Diệp Thư Hoa nếu như vậy đề nghị, đương nhiên là có cái này giác ngộ nếu nàng biểu tình không cần như vậy đau lòng, kia liền càng có sức thuyết phục. Diệp Thư Hoa thành thực nhượng vây xem chung Diệp Đại Tàu cùng Diệp Nhị Tàu khởi một thân nổi da gà, nghĩ thầm rằng khó trách cô em chồng có thể đem toàn gia hống được dễ bảo, này buồn nôn kính cũng không phải giống nhau nhị bàn người có thể học. Bất quá buồn nôn về buồn nôn, dùng được liền đi, Vương Thúy Phân tuy rằng không tiếp thu Diệp Thư Hòa ý kiến, vẫn như cũ bị hống được tâm hoa nộ phóng, lại còn muốn ra vẻ bình tĩnh quay đầu lại sảng giọng quá niên, cái gì đại đội không giết năm chư, cái gì đại đội không tổ chức nhân thủ tiến sơn săn thú, người tỷ chẳng lẽ còn thiếu chúng ta ra này điểm thịt cùng món ăn thôn quê sao? mùa đông săn thú nguyên lai không là song đổi mới có truyền thống. Diệp Thư Hoa chớp chớp mắt, cái này nàng quả thật không suy xét đến, bất quá lập tức lại thề son thề sắt đạo, đại tỷ gia phân thịt heo có hay không chúng ta ra nhiều ta không biết, nhưng là món ăn thôn quê khẳng định không chúng ta ra nhiều. Người sẽ biết, kia đương nhiên, Diệp Thư Hoa kiêu ngạo ưỡn ngực, cha chính là săn đội đầu lĩnh người, đánh món ăn thôn quê như thế nào cũng là trước phân cho chúng ta ra. Lời này đảo không sai. Nhắc tới Diệp đội trưởng, mà ngay cả Vương Thúy Phân đều không tâm tư lại tranh cãi, dù sao tự gia nam nhân quả thật có thể làm, lại không có gì có thể chọn, gật đầu phụ họa đạo. Năm rồi có thể săn đến lợn rừng hùng người mù kia đều là bởi vì cha ngươi tranh pháp hảo, không phải bọn họ có thể không có biện pháp toàn thua toàn vĩ kéo như vậy đại gia hòa trở về. Kiêu ngạo ưỡn ngực Diệp Thư Hoa lại đột nhiên nói lắp một chút. Cái gì tranh pháp? Nàng quả thực khó mà tin được chính mình lỗ tai, đội trưởng phụ thân không là nông dân nhi tử sao, tuy rằng đương cái chi ma tiểu quan, đó cũng là trung thực dân chúng, như thế nào còn hiểu tranh pháp. Vương Thúy Phân lại có chút không giải nhìn nàng một cái. Cha ngươi hàng năm tổ chức săn đội tiến sơn đều muốn dẫn thượng hắn, ngươi không biết sao. Diệp tiểu muội lại phát hiện một cái điểm mù, nuốt nước miếng hỏi, là ta cha. Vương Thúy Phân từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Diệp Thư Hoa tò mò hoặc là nói sợ hãi còn không có kết thúc đành phải túng túng tiếp tục hỏi, vật kia giống nhau để ở đâu? Còn có thể để chỗ nào? Vương Thúy Phân cũng không quay đầu lại đảo. Theo chúng ta kia ốc dưới sàng, cha ngươi mỗi ngày buổi tối không nhìn một mắt hắn bảo bối đều ngủ không ngon giấc. Thật là đáng sợ đi, nhà bọn họ cư nhiên có nguy hiểm như vậy đồ vật, Diệp Thư Hoa sợ tới mức lông tơ đều khoái dựng thẳng đi lên, nghĩ đến nàng đem mạch nhũ tinh những cái đó hảo đồ vật đều giấu ở cha mẹ gian phòng, mỗi ngày tiến tiến xuất xuất lấy đồ vật liền rất bội phục mình cầu đảm, thật là muốn ăn không muốn sống nữa. Nhưng Diệp tiểu muội đáy lòng vẫn là rất quý trọng chính mình mạng nhỏ cho nên cũng rất không thể lý giải Vương Thúy Phân đồng chí bình tĩnh. Nương kia ngoạn ý ngay tại dưới sàng, các ngươi không sợ sao? Sợ hãi. Vương Thúy Phân phảng phất nghe được một chuyện cười dường như hỏi lại. Đây chính là hảo đồ vật ta sợ gì. Diệp Thư Hoa liền càng đảo điên tam quan, cái gì thời điểm tranh cũng biến thành hảo đồ vật. Phảng phất nhìn thấu nàng khiếp sợ, Vương Thúy Phân kiên nhẫn giải thích, ngươi không hiểu, những năm trước đây đói hoang nháo chết nhiều ít người, ra nhiều ít nhiễu loạn, chúng ta đội trong nếu không là cha ngươi có tranh cũng dám nổ súng, những cái đó người có thể như vậy nghe lời. Diệp Thư Hoa dù sao không tự mình trải qua kia đoạn hắc ám thời kỳ cảm xúc không thâm, cho nên đối với nàng cha mẹ thậm chí toàn gia bình tĩnh liền cảm thấy rất sụp đổ, cảm tình đời trước thân là phú nhị đại cả ngày oán trời oán đất oán không khí chính là nàng, mới là toàn gia tối trung thực lương dân. Diệp tiểu muội tam quan quả thực nát đầy đất, dính đều dính không hảo, cũng từ đó đối đội trưởng phụ thân có càng khắc sâu nhận chi, nghe nàng nương nói đem xào hảo đồ ăn đoan đi nhà chính trên đường, Diệp tiểu muội đối tại trong viện cùng Tống đại ca chuyện trò vui vẻ đội trưởng phụ thân đầu đi kính ngưỡng tầm mắt, đồng thời cũng rất bội phục Tống đại ca có phần này dũng khí cùng đội trưởng phụ thân làm bạn vong niên, hắn biết Diệp đội trưởng chính là trong truyền thuyết lấy thương súng hán từ sao. Phóng hảo đồ ăn, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng nhất kính ngưỡng đội trưởng phụ thân chính cầm tàu thuốc đang tìm diêm, Diệp tiểu muội cầm lấy trên bàn diêm hộp liền chạy, trước nay chưa có tích cực, cha ta giúp ngươi điểm yên. Khi nói chuyện, Diệp tiểu muội nhanh nhẹn lấy ra diêm nhẹ nhàng một hoa, mắng mà một tiếng ngọn lửa châm, sau đó hai tay thật cẩn thận cấp đại lão châm thuốc lá rời, Diệp đội trưởng cũng đĩnh có đại lão tư thế hít một hơi thuốc lá, hướng nàng gật đầu, không sai. Diệp Thư Hoa nhất thời cười đến vẻ mặt tự hào, cha cao hứng liền hảo, lần sau ta còn giúp ngươi điểm yên. Tiểu áo bông như thế chi kỳ lại ân cần phục vụ, lấy thương súng hán từ cũng đỉnh không ngừng a. Diệp đội trưởng không thể tránh khỏi lộ ra tươi cười, vẻ mặt ôn hòa đạo, đi, đi chơi đi. Diệp Thư Hoa lại không lập tức liền đi, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca gọi lại nàng. Diệp đội trưởng cùng Tống Chi Thanh đang nói chuyện rất có chiều sâu sự. Bọn họ ca lưỡng ngồi ở đây nhi bồi tọa kỳ thật nghe được mệt mỏi muốn ngủ, bởi vì nghe không hiểu cũng không có hứng thú. Đối hai huynh đệ đến nói, nhìn cha cùng Tống Chi Thanh nói chuyện còn không bằng cùng tiểu muội nói giỡn tâm sự ăn tự tại nhi. Cho nên Diệp tiểu muội chạy lại đây soát một lần tồn tại cảm, ca lưỡng liền giống bắt đến cứu mạng rơm rạ nhất dạng không phóng nàng đi rồi, Diệp đại ca trêu ghẹo đạo, tiểu muội đốt lửa rất thuần thục mà. Diệp tiểu muội đương nhiên kiêu ngạo ưỡn ngực. Kia không, ta chính là trong nhà tối chuyên nghiệp nhóm lừa tiểu muội. Diệp đại ca rất buồn cười hỏi nàng, ngươi không có việc gì còn cho chính mình lấy cái ngoại hiệu gọi nhóm lừa tiểu muội. Diệp Thư Hoa lúc này mới nhớ tới, hiện tại tựa hồ còn không có access tiểu muội thuyết pháp. Sớm biết rằng nàng liền không gọi nhóm lừa tiểu muội, đổi thành nhóm lừa tiểu tiên nữ hào, nhiều tiên khí lại bình dân a. nhóm Lừa tiểu muội cảm thấy thất sách, nhưng mà nàng còn không có phủ định chính mình ngoại hiệu, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca liền tự động vi nàng cái này nickname tìm được xuất xử. Mấy tháng trước tiểu muội lành bệnh xuống giường, cơm cũng sẽ không làm, hòa cũng sẽ không đốt, liên nương đều nhìn không được, vừa đến nấu cơm thời điểm liền đem tiểu muội kéo ra ngoài phê bình, có mấy lần bọn họ có việc tiến phòng bếp, liền nhìn đến tiểu muội đáng thương hề hề ngồi xổm bếp chân nhìn hòa. Nhóm Lừa tiểu muội còn thật sự đặc biệt thích hợp, nghe đứng lên cũng rất thân thiết. Hai huynh đệ nhớ tới cái kia hình ảnh liền nhịn không được cười ha hà, Diệp nhị ca biên cười còn một bên suy một ra ba trêu ghẹo đạo, kia đến lúc ăn cơm, ngươi không là lại biến thành ăn thịt tiểu muội. Cái này ngoại hiệu Diệp tiểu muội liền không cảm thấy mất thể diện, vẻ mặt thản nhiên gật đầu, đúng vậy, cho nên ăn thịt thời điểm các ngươi đều không cần theo ta đoạt nga. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca chụp chân cười to, hảo a, chúng ta đều không đoạt, nhượng ăn thịt tiểu muội một cá nhân ăn cái đủ. Diệp tiểu muội nghĩ đến rộng mở cái bụng ăn thịt cảm giác, nhất thời cũng lộ ra hướng tới ánh mắt, cùng đại ca nhị ca cùng nhau cất tiếng cười to. Huynh muội ba cái nói được đặc biệt náo nhiệt, nhượng đang tại cùng Diệp đội trưởng nhiệt tán gẫu Tống Chi Thanh cũng nhịn không được đưa ánh mắt truyền đi qua, đảo qua Diệp tiểu muội kia trương không khép miệng khuôn mặt tươi cười sau lại đột nhiên hoàn hồn, cũng phút chốc thu hồi tầm mắt. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Diệp đội trưởng lại cũng không hề phát hiện hắn liên tiếp thất thần, còn tại cao đàm khoát luận, hoàn hồn sau Tống Thanh Huy vô phùng phụ họa, Diệp thúc nói chính là. Lại hàn huyên gần 10 phút, bà tức ba cái mới bưng dư lại đồ ăn cùng bát cơm lại đây hô, có thể ăn cơm, đều vào nhà đi. Bởi vì Vương Thúy Phân là cơm điểm mới quyết định lưu Tống Thanh Huy tại gia ăn cơm, cho nên đồ ăn đều là lâm thời chuẩn bị, quang là đem giã kiêu thượng cỏ dại chọn rất tẩy sạch đều hoa không thiếu thời gian, cho nên bữa cơm này chuẩn bị thời gian là trường điểm, chờ ăn xong cơm, bóng đêm quả thật đã đen tới không thể đen được nữa. Tống Thanh Huy đứng dậy muốn đi, Vương Thúy Phân rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn trưng cầu ý kiến Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca ý kiến. Bên ngoài như vậy hắc biệt đem tiểu Tống xuất, các ngươi ai xách ngọn đèn đưa hắn trở về. Tống Thanh Huy trạng vạng bất quá là tìm cái chối từ hảo ý lấy cớ, cũng không có không mảnh mai đến nhất định phải người hộ đưa về nhà nông nỗi, dù sao đều là nam nhân, thật sự không có gì hảo đưa. Không đợi hai huynh đệ thương lượng xuất kết quả, Tống Thanh Huy liền vội chối từ đạo, Diệp thẩm, không cần làm phiền, ta nhận được lộ, một cá nhân trở về là có thể. Như vậy sao được ni? Vương Thúy Phân lôi kéo Tống Thanh Huy không cho hắn đi, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng cướp muốn đưa Tống Chi Thanh, Diệp Thư Hoa thấy thế đơn giản đạo. Nếu đại ca cùng nhị ca đều nghĩ như vậy, đưa Tống đại ca kia liền cùng đi bái, vừa lúc ta cũng muốn đi. Diệp tiểu muội cũng thấu náo nhiệt muốn đưa Tống Thanh Huy, Diệp gia người đều không ngoài ý muốn, Tống Chi Thanh cho bọn hắn ra đưa quá nhiều ít hảo đồ vật, một hơn phân nửa đều vào Diệp tiểu muội trong bụng, cho nên nàng khẳng định là bọn họ toàn gia thích nhất Tống Chi Thanh. Dù sao buổi tối cũng không có gì sự, liền đương huynh muội bọn họ đi ra ngoài chơi chơi đi, Vương Thúy Phân đều không phản đối, trực tiếp đem ngọn đèn đưa cho Diệp Thư Hoa. Người sách hảo hảo đi đường. Diệp Thư Hoa tiếp quá đèn liền quay đầu cười khanh khách nhìn Tống Thanh Huy. Tống đại ca chúng ta đi thôi. Tống Thanh Huy ánh mắt chợt lóe, như vậy Diệp tiểu muội đem hắn lại kéo cái kia lòng còn sợ hãi cảnh trong mơ, chính là trong mộng hắn còn biết Diệp tiểu muội một câu cũng không thể tín, giờ khắc này hắn lại giống như ma xui quỷ khiến bàn gật đầu. Nếu không là bên tai nghe được một trận tiểu hài tử tiếng kêu khóc, hắn cũng không biết chính mình còn sẽ nói cái gì không nên nói nói. Phục hồi lại tinh thần, Tống Thanh Huy nhiều ít có chút cảm tạ nhìn cái kia dày vò không nghỉ tiểu bằng hữu. Đại nhân đều tại vây quanh tiểu mập mạp hống, chỉ có Diệp tiểu muội hướng về phía hắn nhăn mặt, mà còn vạch trần đạo, Diệp đại bảo chính là giả khóc, không nước mắt, các ngươi biệt bị hắn lừa. Vương Thúy Phân lại vẻ mặt đau lòng đem ngoan ngoãn tôn bỏ vào Diệp tiểu muội trong ngực, đại bảo một buổi chiều đều tại tìm ngươi, này không mới vừa tỉnh ngủ, ngươi lại muốn xuất môn, hắn có thể không khổ sở sao? Mang theo hắn cùng nhau đi. Diệp đại ca vẫn là rất đau nhi tử, vui tươi hớn hở đạo, tiểu muội ngươi trước ôm ôm hắn, đợi mệt liền cho ta. Huynh muội vài cái liền chậm rãi, vô cùng náo nhiệt hộ Tống Tống Thanh Huy hồi thanh niên trí thức điểm. Chính là vui vẻ đưa tiễn liền vui vẻ đưa tiễn đi, như vậy cao hứng phấn chấn, thậm chí liên tiểu hài tử đều thấu náo nhiệt, giống như là bọn họ người một nhà xuất môn du ngoạn tư thế. Tống Thanh Huy một chút bị chúng tinh phùng nguyệt cảm giác đều không có, thậm chí cảm thấy chính mình giống như có điểm dư thừa. Chương 46. Tống Thanh Huy dự cảm không có sai, hắn xen lẫn trong Diệp gia tam ngốc đương chung, đúng là dư thừa cái kia, một lần thậm chí liên nói đều không cắm đi lên. Diệp gia tam ngốc đương nhiên không có khả năng sẽ cố ý chậm trễ hắn. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cùng Tống Chi Thanh vốn là sẽ không có tiếng nói chung, tuy rằng bọn họ cũng rất tôn trọng thậm chí là thích hào phóng thân thiết Tống Chi Thanh, nhưng là lẫn nhau không thể nói rõ nói cũng không có biện pháp. Ở nhà khi, bọn họ còn sẽ giống cái thành thục chủ nhân nỗ lực chiêu đãi Tống Chi Thanh, nhưng hiện tại ăn cơm xong đưa hắn hồi thanh niên trí thức điểm, ngay thẳng ca lưỡng liền cho rằng đem Tống Thanh Huy bình an đưa đạt liền hoàn thành nhiệm vụ, tán gẫu không thượng nói liền không tất yếu lúng túng tán gẫu, sau đó bọn họ liền giải phóng bản thân, ca lưỡng bất chi bất giác liền tán gẫu khởi bọn họ cảm thấy hứng thú đề tài. Bất quá tại Diệp Thư Hoa yêu cầu cùng nhau vui vẻ đưa tiễn Tống đại ca khi, ngược lại là nghĩ đến rất tốt đẹp, nàng cho rằng Dạ Thâm nhân tĩnh có thể đem nắm cơ hội này tiến thêm một bước công lực Tống đại ca chính là kế hoạch càn không nổi biến hóa, nghe đại ca nhị ca trò chuyện, nàng liền không tự chủ được đem Tống Thanh Huy lượng ở một bên khoái trá mà gia nhập nàng ca đề tài. Bởi vì Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa tán gẫu khởi xong đồi đại đội quá niên bảo lưu tiết mục sân khấu kịch từ. Diệp Thư Hoa nghe có thể kích động. Chúng ta này quá niên còn có thể nhìn hát hí khúc sao? Nàng đương nhiên không là diễn viên nghiệp dư, Diệp đại tiểu thư đời trước đùa hoạt động có thể phong phú, hồ bằng cầu hữu lại nhiều, một đám phú nhị đại mỗi ngày ăn nhậu chơi bời đốt tiền đều vội không lại đây, rất khó có thời gian cùng tâm tính nhượng nàng đi dụng tâm cảm thụ quốc túy mị lực. Nhưng là không có hứng thú không quan hệ có thể thấu náo nhiệt liền đi. Diệp Thư Hoa tại xong đồi đại đội đãi này hơn nửa năm, ngày buồn tẻ nhàm chán đến nàng một lần hoài nghi mình có phải hay không xuyên qua đến cổ đại, không là tự thể nghiệm căn bản vô pháp tưởng tượng thời gian hồi thường 3-40 năm, cấp người cảm giác lại như là về tới mấy trăm năm trước 40 năm sau những cái đó thấy nhiều nên quen sinh hoạt phương tiện cùng giải trí hoạt động, đều là như vậy xa không thể cập. Nghe nói bọn họ ở đây rốt cục muốn dùng giải trí sinh hoạt, Diệp Thư Hoa giờ khắc này quả thực muốn vui quá mà khóc này ngoạn ý đối với nàng mà nói liền cùng xuân vãn nhất dạng, xem được hay không không hề gì, nhưng là cái khác tiểu bằng hữu đều có, nàng cũng nhất định muốn có được. Diệp tiểu muội hưng phấn nhượng Diệp đại ca giờ khóc giờ cười, sân khấu kịch từ hàng năm đều có a, ngươi kích động như vậy làm gì? Diệp nhị ca rất khoái nói tiếp, năm trước sự chúng ta tiểu muội đã sớm không nhớ rõ. Diệp Thư Hoa không để ý bọn họ trêu ghẹo, nàng còn có chút không giải hỏi, vì cái gì chỉ có quá niên mới đến a, bình thường không hát hí khúc sao? Bình thường nhân gia không cần làm việc ăn cơm, nào có thời gian rỗi dàn dựng kịch a. Cái này càng làm cho nàng trăm tư không được kỳ dài. Chẳng lẽ không phải chuyên môn gánh hát sao, bình thường cũng muốn trồng trọt làm việc. Diệp tiểu muội thường xuyên sẽ đối sinh hoạt có như vậy kỳ lạ hiểu lầm, Diệp gia người cũng đã quen rồi, nếu không không kỳ quái, ngược lại cảm thấy tiểu muội này tiểu đầu đặc biệt thần kỳ, tổng thưởng chút bọn họ không thể thưởng được đồ vật. Hai huynh đệ vui tươi hớn hở luân phiên vi nàng phổ cập khoa học đào. Gánh hát sao có thể đến chúng ta đội trong hát hí khúc. Các hương thân có thể xuất không khởi tiền, chúng ta nhiều nhất cấp điểm trứng gà đậu phộng hạt dưa gì phủng cái chàng, dựa vào cái này ăn cơm còn không được đói chết. Hàng năm đến chúng ta này gánh hát là cách vách huyện hương thân, bọn họ cái kia thôn, Nga, hiện tại cũng gọi đại đội, bọn họ đội trong có lão nhân đều sẽ hát hí khúc, hài tử nhóm cũng từ tiểu đi theo học, vừa đến nông nhàn liền tổ chức khởi gánh hát, đến quanh thân sướng hát hí khúc còn có thể đổi thiệt nhiều đồ vật trở về, ngày quá được có thể dễ chịu. Đây là trong truyền thuyết gánh hát song A, Diệp Thư Hoa không rõ giác lệ, bội phục chết lao động nhân dân phát ra trí phú sáng ý, dừng một chút lại hỏi, kia bọn họ gánh hát đều là từ tiểu học hát hí khúc hẳn là sướng được rất hảo đi. Diệp nhị ca đối cái này gánh hát song thập phần tôn sùng, lại nói tiếp đều có chút đắc ý kia cũng không, thanh danh đều truyền đến chúng ta huyện đến, sướng được có thể không tốt sao. Diệp Thư Hoa liền có chút nguy cơ ý thức, người nói các hương thân luyến tiếc cấp tiền kia nhân gia năm nay còn đuổi theo đến sao. Này nói cho hết lời, liên cô san tĩnh Mỹ Nam từ Tống Thanh Huy cũng nhịn không được cười lên tiếng, đáng tiếc bị Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca hào phóng tiếng cười che lấy, vẫn như cũ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Diệp đại ca một xuất môn, liền tiếp quá nhi tạp ôm đứng lên, không có phương tiện động thủ động cước, Diệp nhị ca liền không hề áp lực dùng sức xoa Diệp tiểu muội đen thùi tỏa sáng phát đỉnh buồn cười đạo, người lo lắng điểm khác không hảo, lo lắng cái này làm gì. Chúng ta đội trong người không có tiền, còn có thể cấp không khởi điểm ăn sao. Chính là chúng ta đội trong cấp ăn hào phóng nhất cho nên bọn họ tại trấn trong hát xong, đầu một cái chính là đến chúng ta này sướng. Nghe đứng lên bọn họ các hương thân rất có chút tài đại khí thô ý tứ. Diệp Thư Hoa rốt cục có chút yên lòng, còn chưa nói, lại nghe được đại ca đột nhiên nói. Muốn ta nói, nhìn hát hí khúc còn không bằng nhìn điện ảnh có ý tứ. Diệp Thư Hoa nghe vậy đều khoái thổ bát chuột hét lên, quá niên có phải hay không có điện ảnh nhìn tứ không tứ. Quá niên cương nhiên như vậy hoạt động, nàng hảo khoái lạc nàng yêu quá năng. Quá niên không có, vậy ngươi nói cái cây búa. Diệp tiểu muội nếu không là nhớ rõ chính mình thân phận đều được khí đến bạo thô khẩu. Tuy rằng không mắng chửi người, nàng liền biểu diễn cái tại tuyến tự bế, mới vừa biến sắc mặt liền nghe được nàng đại ca nói. Bất quá năm trước sẽ có. Trái tim thay đổi rất nhanh nhượng Diệp tiểu muội mặt thượng biểu tình rất là phấn khích, đại ca ngài nói chuyện phiền toái một lần nói xong được không? Diệp nhị ca nhẫn cười phụ họa, chính là nhìn đem chúng ta tiểu muội sợ tới mức. Nhị ca không tìm tồn tại cảm hoàn hảo, đột nhiên toát ra đến xem diễn, Diệp tiểu muội một ánh mắt phi đi qua, nhị ca đừng cười đại ca, ngươi cũng không phải gì người tốt. Diệp nhị ca rất mờ mịt, ta làm sai cái gì? An tĩnh Mỹ Nam Tử nhất thời biến thành may mắn Mỹ Nam Tử, hắn đột nhiên không cảm thấy buồn bực bị xem nhẹ tổng so Diệp tiểu muội bị Diệp tiểu muội vô khác biệt công kích hào. Bị Diệp tiểu muội oán một trận, ca lưỡng cũng không dám lại đậu Diệp tiểu muội chơi, thành thành thật thật cho nàng phổ cập khoa học. Phóng điện ảnh là 2 năm nay bắt đầu, đều là tại tháng chạp trong, không cần tiền, nhưng giống nhau sẽ chỉ ở trấn trên quê nhà chiếu phim. Năm trước là tháng chạp sơ mấy vòng đến chúng ta trấn trên, chiếu phim viên sẽ trước tiên 2-3 ngày thông chi đến công xã, sau đó công xã lại thông chi đội trong, đến chiếu phim kia thiên chúng ta trực tiếp mang lên băng ghế đi qua liền thành. Đại ca nhị ca như vậy phối hợp, Diệp tiểu muội cũng liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tiếp tục tò mò hỏi, như thế nào còn muốn mang băng ghế? Diệp nhị ca đĩnh không ý tứ hồi đạo, ngươi nếu là không muốn mang cũng được kia liền chạm nhìn bái. Giống hắn liền không yêu mang ghế, trên đường phiền toái không nói, phía trước thường xuyên có người chạm ngăn chờ bọn họ, dẫn theo cũng tọa không được bao lâu. Diệp đại ca lại là trêu ghẹo đạo tiểu muội cũng thường nhìn điện ảnh. Diệp tiểu muội lý lẽ đương nhiên gật đầu, một năm chỉ có một lần hoạt động thiếu nàng như thế nào thành. Diệp đại ca thấy thế cười, ngươi lần trước cùng nương từ trấn trên trở về, không phải nói mệt chết đi được rốt cuộc không cần đi trấn trên. Đúng vậy, Diệp nhị ca vội phụ họa đứng lên, hắn cũng nhớ rõ việc này, hắn tức phụ lén lút lo lắng tiểu muội quá mức kiêu khí, hắn còn nói cho nàng tới tiểu muội chính là thích ngoài miệng thì thầm, lần sau nương muốn hô nàng đi trấn trên, nàng còn phải thí điên cùng đi qua, từ tiểu liền thích hướng ngoại chạy, đi trấn trên thăm người thân gì, này thói quen lập tức có thể không đổi được. Này không lại nhớ ăn không nhớ đánh sao? Diệp tiểu muội lý trực khí tráng trả lời, đi cung tiêu xã là chịu tội, nhìn điện ảnh là giải trí, ta đương nhiên tuyển nhìn điện ảnh nha. So với nhìn hát hí khúc, hiển nhiên nhìn điện ảnh cái này hoạt động càng làm cho nàng có tham dự cảm. Hai huynh đệ đối nàng đáp án đều không ngoài ý muốn, chính là không nghĩ tới tiểu muội có thể vô liêm sỉ đến nước này, liền lại cười một hồi, mới phối hợp gật đầu, hảo chúng ta đây cùng đi nhìn điện ảnh. Diệp Thư Hoa vừa lòng gật đầu, lúc này mới nhớ tới bị nàng vắng vẻ đã lâu Tống Đại Ca thuận thế phát ra mời Tống Đại Ca ước sao. Thời gian này tiểu đồng bọn xuất môn chơi đùa đương nhiên không gọi ước hội, chỗ đối tượng đi ra ngoài chơi tài năng gọi ước hội, bởi vì mang theo thư mật tính cho nên đại gia đều ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Đối với Tống Thanh Huy cái này văn nghệ thanh niên đến nói. Ước hội hai chữ còn mang theo người ước hoàng hôn sau ý cảnh cho nên Diệp Thư Hoa câu này ý tứ không rõ ước sao Tống Thanh Huy chẳng những đã giật mình, thậm chí bị chính mình não bổ về hắn cùng Diệp tiểu muội người ước hoàng hôn sau hình ảnh nháo đến mặt đỏ tai hồng, nhất thời lại quên ngôn ngữ. Tống Thanh Huy không hồi phục trường hợp cũng không nhiều xấu hổ, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca vỗ vỗ muội muội ngốc thở dài. Người nói có ý tứ gì? Diệp Thư Hoa còn cảm thấy bọn họ lý giải năng lực nhượng người sốt ruột ni. Ta hỏi Tống đại ca có theo hay không chúng ta một khối đi nhìn điện ảnh a. Tống Thanh Huy khoa trương tùng khẩu khí, vừa rồi thiếu chút nữa bị Diệp tiểu muội dọa sợ. Thấy được Diệp gia tam huynh muội cùng nhau chờ mong nhìn chính mình, Tống Chi Thanh khôi phục thong dong, nhàn nhạt đạo thanh niên trí thức điểm các đồng chí hẳn là cũng sẽ đi, ta còn là cùng bọn họ cùng nhau hành động đi. Nghe không hiểu cự tuyệt Diệp tiểu muội lý lẽ đương nhiên tỏ vẻ, với ai đi không phải đi a, nhìn điện ảnh kia thiên chúng ta đi gọi ngươi a, liền như vậy khoái trá quyết định. Tống Thanh Huy, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng rất nhiệt tình mời đạo, đúng vậy, Tống Chi Thanh liền cùng chúng ta cùng đi. Nhìn tại Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca phần thưởng, Tống Chi Thanh rốt cuộc thịnh tình không thể chối từ, dè dặt mà gật gật đầu. Kia liền cùng nhau đi. Nhiệt tình Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca còn chính là vui mừng gật đầu, Diệp tiểu muội lại mừng rỡ sắp nhảy đi lên, có điện ảnh nhìn, còn có thể ám xoa xoa cùng Tống đại ca ước hội quá niên thật sự hảo khoái lạc nga. Từ này thiên khởi, Diệp tiểu muội lại bắt đầu mỗi ngày trông chờ mong mỏi chờ ước hội nhìn điện ảnh ngày, đáng tiếc nhượng người chờ mong sự tình tổng là lưỡng thưởng đến muộn, ngược lại là đội trưởng phụ thân ngày hôm sau cũng rất nhanh nhẹn tổ chức đội ngũ tiến sơn săn thú. Nghe nói săn đội trời chưa sáng liền xuất phát còn mang lên lương khô cơm trưa đều không trở về ăn, Diệp Thư Hoa khởi được có chút vãn, liền không thấy được đội trưởng phụ thân khiêng chen tư thế oai hùng, đến trạng vạng săn đội rốt cục trở lại cơ hồ toàn đội nam nữ già trẻ đều xuất môn nghênh đón anh hùng khải hoàn. Đam mê thấu loại này náo nhiệt Diệp Thư Hoa đương nhiên cũng không sai quá, nàng xung trận ngựa lên trước tễ đến hàng trước đi vây xem chiến quả. Săn đội khởi công ngày đầu tiên liền thu hoạch pha phong, tuy rằng không có trong truyền thuyết lợn rừng hùng người mù chờ đại gia hòa, nhưng là gà rừng thỏ hoang con hoãng linh tinh cũng trang tràn đầy một xà túi ra, Diệp đại bá ra đại đường ca thậm chí từ gói to trong tóm điều xà đi ra các đội viên sôi nổi sợ hãi than. Ở thông suốt này xà còn đĩnh đại, đôn một nồi thang có thể hương. Diệp Thư Hoa không nghĩ tới bọn họ phát rồ đến liên xà thịt đều không buông tha ác hàn, sợ hãi đồng loạt dũng thượng trong lòng tầm mắt rơi xuống cái kia hoa ban thân rắn thượng khi càng là tóc gáy đảo dựng thẳng. Nàng theo tiểu cùng xà giao tiếp nông thôn cô nương không giống nhau, chưa thấy qua mấy lần thật xà, lại sợ muốn mệnh quang là nhìn đến ảnh chụp video đều muốn sợ tới mức hôn cổ thất bây giờ là bởi vì người nhiều cho nàng dũng khí, mới không có dọa đến dơ chân, nhưng là cũng đủ nhượng nàng nhượng bộ lui binh, Diệp Thư Hoa vội hướng bên cạnh trốn, một bên nhỏ giọng nói thầm, xà không là muốn ngủ đông sao. Thế nhưng đem nhân ra từ ổ chăn trong đào ra quả thực lệnh người giận sôi. Tại một mảnh sợ hãi than cùng vỗ tay chung tiền tuyến Diệp tiểu muội không giống người thường phản ứng liền khiến cho đại đường ca chú ý, hắn hướng nàng cười nói, này không thời tiết hảo sao, này điều xà bò đi ra phơi nắng, vừa lúc bị chúng ta chảo vừa vặn. Bởi vì là người trong nhà, đại đường ca còn khơi dậy cái này càng ngày càng hảo ngoạn tiểu đường muội cố ý đem xà hướng nàng trước mặt huy. Tiểu muội nếu không đem này điều xà lấy về đôn thang. Tiểu thầm tay nghề hảo, làm khẳng định ăn thật ngon. Ta không cần. Diệp tiểu muội sợ tới mức hoa dung thất sắc vội hướng đám người sau trốn, sau đó liền cùng trang ra đa hệ thống dường như đi vị phong tao tránh ở Tống Thanh Huy phía sau. Chính điệu thấp đương một cái ăn dưa quần chúng, bỗng đột nhiên có được tính danh Tống Thanh Huy. Nhìn không được xoay người đi nhìn Diệp tiểu muội phản ứng như thế tinh chuẩn, nàng hẳn không phải là cố ý đi. Diệp Thư Hoa lúc này đây còn thật không phải là dự mưu, nàng sợ rắn là phản xạ có điều kiện căn bản không chú ý tới mình tránh ở ai phía sau. Bất quá này vị hảo hán bóng dáng vẫn là rất có cảm giác an toàn, quần áo thượng còn ẩn ẩn có chút giặt quần áo phấn thanh hương vị tinh xảo đến không được, Diệp Thư Hoa liền an tâm tại phía sau hắn trốn đi. Tống Thanh Huy liền nhìn đến nhất trương ẩn ẩn phát bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Sắc mặt phát bạch có thể là Tống đại ca não bổ, dù sao Diệp tiểu muội làn da vốn là liền bạch, nhưng là nhất quán thần thái phi dương nàng đột nhiên biến thành điềm đạm đáng yêu lâm muội muội, hình ảnh vẫn là rất có lực đánh vào Tống Thanh Huy không tự động lòng chắc ẩn, rốt cuộc không hảo ý tứ gọi Diệp tiểu muội cách hắn xa một chút, ngược lại ra tiếng an ủi đứng lên. Xà hẳn là chết, không cần lo lắng sẽ cắn người. Diệp tiểu muội ân ân a a gật đầu. Lại vẫn như cũ giống cái tiểu đáng thương dường như tránh ở Tống đại ca phía sau lạnh run, sợ đại đường ca đầu óc một chiều thật đem xà ném trên người nàng, coi như là điều chết xà cũng rất dọa người hảo hay không. Tống Thanh Huy đành phải giống cái kỵ sĩ giống nhau đem yếu tiểu đáng thương vô tội Diệp tiểu muội bảo vệ lại đến, vừa lúc đó, đội trưởng phụ thân đột nhiên lên tiếng. Tiểu muội, ngươi muốn ăn gà rừng vẫn là thỏ hoang. Đây là muốn chia của a. Diệp tiểu muội một giây đồng hồ mãn huyết sống lại, hưng phấn liền xông ra ngoài. Cha ta có thể xem trước một chút lại chọn sao? Diệp đội trưởng tâm tình đĩnh không sai gật đầu, đi, ngươi từ từ xem. Diệp tiểu muội nhìn tràn đầy một bao tải con mồi, nhất thời có loại tọa ủng ngàn dặm giang sơn hào khí. Tống đại ca nhìn nàng mi phi sắc vũ bộ dáng, lại yên lặng nhổ cái tàu tin tưởng Diệp tiểu muội còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây. Nhưng mà hắn mỗi lần đều không trường trí nhớ. Chương 47 Diệp tiểu muội tay trái một con gà, tay phải một cái thỏ chọn đã lâu, cuối cùng vẫn là quyết định muốn thỏ thỏ, bởi vì hiện tại không ăn nhiều một chút, tiếp qua vài thập niên sau lại như thế nào có thể ăn thỏ thỏ ni. Chính mình chọn thỏ thỏ, Diệp Thư Hoa cũng không giả nhân thủ kiên trì một cá nhân bắt nó sách trở về nhà. Bởi vì đang tại nỗ lực hồi ức lãnh ăn thỏ, mà là thỏ đầu thịt kho tàu thịt thỏ các loại cách làm, rời đi vây xem hiện trường trước Diệp tiểu muội đừng nói đối bảo hộ quá nàng Tống đại ca lên tiếng chào gọi, nàng thậm chí liên cái ánh mắt đều không phân đi qua, xoay người liền đi, lãnh khốc vô tình. Tống Thanh Huy đối Diệp tiểu muội dùng xong liền ném trình độ lại có càng thêm khắc sâu nhận chi, nhất thời ở trong lòng phát thệ, hắn lần sau lại tin tưởng thậm chí bởi vậy đồng tình Diệp tiểu muội cũng đừng nói cái gì heo mẹ sẽ lên cây, lại thượng đương bị lừa hắn chính mình là chứ. Nhưng không quản Tống đại ca như thế nào phát độc thề lại cũng không tin Diệp tiểu muội cái này đại đầu quỷ, Diệp tiểu muội vẫn là khoái rơi xuống đất đến ra, không tiến môn liền hưng phấn được kéo cổ họng hô, nương, chúng ta có thỏ hoang ăn. Vương Thúy Phân không đi xem náo nhiệt nhưng là các nàng phụ nữ nội bộ đã thực hiện tin tức cùng chung, không ra khỏi cửa cũng đã biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nghe được tiểu khuê nữ nói, Vương Thúy Phân có chút bình tĩnh đi ra vừa thấy tán thưởng đạo chọn được không sai. Có thể thấy Vương Thúy Phân đồng chí cũng hiểu được thỏ hoang so gà rừng hào. Diệp Thư Hoa lập tức đến gần, hôm nay buổi tối ăn thịt kho tàu thịt thỏ sao, người nghĩ đến Mỹ, Vương Thúy Phân liếc nàng một mắt, tiếp quá thỏ hoang cũng không quay đầu lại hướng phòng bếp đi, một bên đảo. Này chỉ thỏ hoang xử lý tốt được phơi nắng đứng lên, lưu trữ quá niên ăn. Diệp Thư Hoa rõ ràng buồn bực truy đi lên hỏi tại sao lại phải đợi quá niên. Nàng bắt đầu hoài nghi nàng nương có phải hay không thuộc hamster, có nghiêm trọng độn hàng nghiện gì, thịt khô lạp xưởng dù sao là đồ khô, lưu đến quá niên ăn cũng không có gì, đội trưởng phụ thân hảo không dễ dàng lộng điểm mới mẻ món ăn thôn quê, đương nhiên muốn sấn nhiệt a. Hảo đồ vật đương nhiên muốn lưu trữ quá niên ăn, từng nhà đều làm như vậy, ngươi hàng năm đi ngươi cữu ngươi cô nhà bọn họ chúc Tết, nhân gia đều là đem hảo ăn hảo uống bưng lên chiêu đãi, cũng không thể đến phiên chúng ta ra chiêu đãi thân thích thời điểm, nhượng nhân gia ăn cây cải củ cải thảo. Nàng nương lời này nói chính là có vài phần đạo lý, nhưng là Diệp Thư Hoa lại không nhẹ nhàng như vậy bị chập chờn, nàng thề son thề sắt đạo quá niên chiêu đãi thân thích món ăn thôn quê cũng có a ta cha ta ca bọn họ nhiều giỏi giang, đây mới là ngày đầu tiên tiến sơn ni, ly quá niên còn có 30 ngày, mỗi ngày một cái thỏ hoang, liền có thể toàn hạ 20-30 chỉ, đầy đủ nương chiêu đãi khách nhân. Diệp Thư Hoa cái khác năng lực không có tính sổ vẫn là rất lợi hại, nàng đánh giá chỉ cần có cái 5-6 chỉ gà rừng thỏ hoang, liền đủ nhượng sở hữu thân bằng bạn tốt ăn được miệng đầy lưu du, căn bản không cần bọn họ từ kẽ răng trung tỉnh ăn đến chiêu đãi bọn hắn. Bất quá Vương Thúy Phân nghe vậy cũng rất buồn cười quay đầu lại liếc ngốc khuê nữ một mắt. Ngươi còn thật để mắt cha ngươi bọn họ a, mỗi lần tiến sơn đều có thể không tay không cho ngươi mang một cái thỏ hoang trở về. Liền tính bọn họ như vậy có năng lực sao còn muốn nhìn xem lão thiên gia thường không thường cơm ăn, gặp gỡ trời mưa xuống như thế nào tiến sơn. Lại nói chúng ta năm nay thật có thể 20-30 chỉ thỏ hoang gà rừng, ngươi cho là tất cả đều có thể lưu lại cho ngươi ăn. Diệp Thư Hoa đĩnh cảnh giác nhỏ giọng than thở, đương nhiên không là cho ta một cá nhân ăn, các ngươi không là cũng phải ăn sao. Vương Thúy Phân không nghe rõ nàng nói, tự cố tự nói. Có nhiều đều được cầm quốc doanh khách sạn hoặc là công tiêu xã đổi tiền, bọn họ người thành phố hiếm lạ cái này, giá tiền không thể so thịt heo ít hơn bao nhiêu. Diệp tiểu muội lại một lần chướng tư thế, nguyên lai lúc này cũng không hoàn toàn cấm chỉ mua bán, công tiêu xã cùng quốc doanh khách sạn vẫn là có thể tiến hành giao dịch. Tiền hay là nên kiếm, Diệp Thư Hoa lý trí thượng có thể lý giải, cảm tình thượng có chút vô pháp tiếp thu thịt đến bên miệng không có thể ăn nghẹn khuất, giấu giếm chờ mong hỏi, kia hôm nào cha bọn họ nhiều chuẩn bị món ăn thôn quê, lại gọi đại tỷ trở về ăn cơm. Ngươi còn không quên này cha ni, Vương Thúy Phân quả thực giờ khóc giờ cười. Người tỷ cũng không giống ngươi như vậy tham ăn, đừng nói chúng ta ra không nhiều như vậy món ăn thôn quê chiêu đãi nàng, cho dù có, nàng cũng sẽ không trở về chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi. Diệp Thư Hoa không nghĩ tới Vương Thúy Phân đồng chí rõ ràng rất đau Diệp tiểu muội tư tưởng giác ngộ lại cũng như vậy kém, nhịn không được kháng nghị đạo, đại tỷ lại không là người khác ra, có chúng ta một ngụm ăn, đương nhiên liền có nàng một ngụm, cái gì gọi là chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi a. Vương Thúy Phân nghe vậy mí mắt đều không nâng, căn bản không đem tiểu khuê nữ ngốc nói đương một hồi sự. Kế hoạch thất bại, Diệp Thư Hoa đành phải ở trong lòng lên án nàng nương keo kiệt, ngoài miệng nói xong thường đại tỷ, lại luyến tiếc lộng điểm hảo đồ vật gọi nàng trở về, đại tỷ không có việc gì đương nhiên liền không trở về nhà. Liên nàng cũng biết luyến tiếc hài từ bộ không tìm lang đạo lý ni. Vương Thúy Phân đối tự ra ngốc khuê nữ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, thấy nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa nửa ngày, thình lình ra tiếng, ngươi đứng ở nơi đó nói nhỏ mắng ta cái gì ni. Không nói cho ngươi. Diệp Thư Hoa hừ một tiếng, tính tình rất đại hướng ngoại chạy. Tại chủ phòng, Vương Thúy Phân sách thỏ chân lắc đầu cười cười, lại tiếp tục vùi đầu xử lý thỏ hoang. Diệp Thư Hoa mới vừa chạy đến viện cửa, liền nhìn đến đội trưởng phụ thân cùng đại ca nhị ca cùng nhau trở lại, nàng cùng Vương Thúy Phân đồng chí chí khí chỉnh lý khí, thấy đội trưởng phụ thân bọn họ vẫn là rất nhiệt tình chào hỏi, thu hoạch pha phong Diệp đội trưởng tâm tình tự nhiên cũng rất không sai, xa xa hỏi tiểu khuê nữ tiểu muội, ngươi tại này làm cái gì? Diệp tiểu muội miệng rất ngọt hồi đạo ta chờ các ngươi về nhà a. Mới vừa nói xong, lực chú ý đã bị nàng cha trong tay đồ vật hấp dẫn, rất có chút kích động hỏi cha, đây là thương sao? Cho dù là đời trước Diệp đại thì đối này ngoạn ý hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong kịch truyền hình, nàng vừa thấy đã cảm thấy cây súng này cùng kháng nhật phiến trong ta quân trang bị không sai biệt lắm, trong lúc nhất thời thốt ra tiểu mễ thêm. Diệp đội trưởng không là quân nhân, bất qua tính cách thậm chí tư tưởng đều có điểm giống quân nhân, phảng phất tiếp thu quá chuyên môn trung quân ái quốc chương trình học dường như có cực cao tư tưởng giác ngộ, nghe được Diệp tiểu muội như vậy hình dung hắn bảo bối, cũng rất có chút vui mừng tự hào, dơ dơ lên trong tay đại gia hỏa đậu đạo tiểu muội cũng muốn thử xem sao. Diệp Thư Hoa ánh mắt bá được sáng ngời ta có thể chứ. mới vừa biết nàng cha có súng mà còn cũng sẽ nổ súng thời điểm, Diệp tiểu muội là khó mà tin được, bất quá một khi tiếp nhận rồi cái này đặt ra, cũng cảm giác đỉnh có ý tứ, nếu hiện tại kiềm giữ cũng không phạm pháp, kia nàng sao không nhân cơ hội chơi mấy đêm đi. Ngẫu nhiên cũng có thể nếm thử một phen tư thế oai hùng sảng táp chiến đấu nữ thần phạm nha. Kỳ thật Diệp Thư Hoa nếu là hơi chút do dự sợ hãi một chút, Diệp đội trưởng đều sẽ đáp ứng nhượng nàng chơi chơi. Có thể nàng cương nhiên một bộ nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền thượng tay bộ dáng, nửa điểm không có nữ hài nên có nhát gan cẩn thận, Diệp đội trưởng ngược lại bắt đầu trần chờ, kết hợp tiểu khuê nữ nhất quán ngốc lớn mật tác phong, Diệp đội trưởng có điểm sợ nàng sẽ chơi về sau xông ra cái gì họa đến, vì thế đỉnh Diệp tiểu muội chờ mong ánh mắt cao lãnh vô tình cự tuyệt nói, không thể. Diệp Thư Hoa không nghĩ tới đội trưởng phụ thân cũng có như thế không đứng đắn thời điểm, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, tiếp chỉnh khuôn mặt đều di ông đi lên, kháng nghị đạo, không cho ta chơi, kia ngài vừa rồi vì cái gì còn muốn hỏi ta. Ra một chút rất vui vẻ sao? Diệp đội trưởng còn chưa nói, Diệp đại ca vui tươi hớn hở tiến lên phía trước nói, cha chính là thuận miệng hỏi một chút lại chưa nói nhất định muốn cho ngươi chơi. Diệp nhị ca cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối, chính là... Bị đội trưởng phụ thân lưu nhất đốn, lại bị đại ca cùng nhị ca đả kích một trận, Diệp tiểu muội bội cảm buồn bực, không thường cùng bọn họ chơi, đành phải xám xịt trở lại phòng bếp tìm nàng nương, chủ yếu là đội trưởng phụ thân không hỏi hoàn hảo, này vừa hỏi đem Diệp Thư Hoa lòng hiếu kỳ đều gợi lên đến, quay đầu lại không cho nàng chơi, liền không thường đứng ở trong viện đối với kia đem bá khí cao lãnh thương súng chảy nước miếng, miễn cho càng xem càng bi thương. Lão thiên gia đối bọn họ vẫn là rất chiếu cố, kế tiếp vài ngày đều là ngày nắng, săn đội liền liên vài ngày đều có thể tiến sơn tầm bảo, nhưng là thu hoạch liền giống Vương Thúy Phân nói, đừng nói mỗi ngày có thể sách một cái thỏ hoang, đó là có thể sách một con gà trở về đều rất không sai. Diệp gia ba cái tráng đinh, Diệp đội trưởng là săn đội đầu lĩnh người, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca cũng là thân thể khỏe mạnh hán tử, liền bọn họ này tư chất mấy ngày kế tiếp cũng liền chia đều mỗi ba ngày tài năng phân một cái thỏ hoang gà rừng trở về. Vương Thúy Phân nói cho Diệp Thư Hoa đây mới là bình thường, bởi vì săn đội người rất nhiều, đánh đồ vật lại nhiều đều không đủ phân, đội trưởng phụ thân vì chiếu cố đến mỗi một cái đội viên cư nhiên muốn nổi bật mà lộng cái người ngoài biên chế danh ngạch tỉ như kia loại toàn gia đều là người già yếu, mỗi gia liền xuất một cá nhân đi theo săn đội có kinh nghiệm, Tống Thanh Huy bọn họ những cái đó thanh niên trí thức tại đội viên trong mắt cũng thuộc loại người già yếu cho nên cũng được hai cái danh ngạch. Chính là loại này liền vào sơn liền thuần thuộc kéo chân sau, đương nhiên muốn nghiêm khắc khống chế số lượng, có kinh nghiệm người chia đều mỗi 3-4 thiên luân một lần, như vậy duy trì liên tục đến cuối năm săn đội giải tán, bọn họ nhiều ít cũng có thể phân đến 1-2 chỉ gà rừng quá cái hảo năm. Đội trưởng phụ thân vì chiếu cố yếu thế quần thể, không thể tránh né mà hy sinh săn đội chính thức đội viên một ít ích lợi, bất quá Vương Thúy Phân giải thích nói đó cũng là hẳn là thanh niên trí thức thuần túy là Diệp đội trưởng hảo tâm chiếu cố, nhưng là những cái đó người già yếu, nhân gia cũng là sinh trưởng ở địa phương song đồi người, tổ tông mấy đại liền ở trong này định cư, sơn là song đồi sơn, ngọn núi đồ vật bọn họ đương nhiên cũng nên có một phần. Vương Thúy Phân một bên giải thích động tác lại không chút hàm hồ đem thu được chiến lợi phẩm đều xử lý tốt quải tại trong viện phơi nắng. Diệp Thư Hoa đối này đó săn đội bối cảnh quan hệ gì không quá cảm thấy hứng thú, cũng nghe được như lọt vào trong sương mù, đành phải nhìn trong viện thịt thịt cuồng chảy nước miếng, thậm chí còn có loại tọa ủng hậu cung 3000 lại ngạnh không đứng dậy nghẹn khuất cùng xấu hổ cảm giác. Đương nhiên Diệp tiểu muội cũng không có khả năng một ngày 24 giờ đều ngồi ở chỗ kia chảy nước miếng, trên thực tế nàng cũng đĩnh vội, bởi vì liên vài ngày tinh không vạn lý, Vương Thúy Phân mang theo nàng cùng đại tẩu nhị tẩu ở nhà các loại rửa sạch soát. Trong đó lớn nhất công trình chính là sách bị bộ tẩy sàng đan phơi nắng chăn bông, tẩy sạch sẽ bị bộ muốn trước đem phơi nắng hảo chăn bông cất vào đi, sau đó lại đem bị bộ tiến hành thủ công khâu lại là, nhà bọn họ nghèo đến liên cái mang khóa kéo bị bộ đều mua không nổi, mỗi lần hủy đi tẩy, tẩy hoàn phùng, phơi nắng giường chăn phiền toái đến như là làm giường tân chăn nhất dạng lộn xộn. Diệp Thư Hoa vận khí không hảo, bởi vì nàng đuổi kịp phơi nắng chăn trước mới bị huấn luyện quá may kỹ năng, miễn cưỡng cưỡng có thể xuất sư. Vương Thúy Phân tại địa phương khác cưng Diệp tiểu muội cố tình làm việc sự chưa bao giờ nhượng nàng lừa dối quá quan, lúc này đây vừa lúc có thể hiện trường khảo nghiệm Diệp tiểu muội đến tột cùng học được thế nào, Vương Thúy Phân liền tay to vung lên, đem phùng chăn nhiệm vụ toàn bộ giao cho Diệp tiểu muội. Thỉnh chú ý, không là một giường hai giường chăn, mà là toàn bộ. Diệp Thư Hoa nhanh chóng sổ một chút quang là nhà bọn họ thường trụ nhân khẩu liền muốn tẩy tứ giường chăn, lập tức Diệp Tam Ca lại muốn trở về quá niên, nàng nương đương nhiên không có khả năng quên tẩy Diệp Tam Ca chăn, sau đó đại tỷ một gia trở về chúc Tết còn có đường xa mà đến thân bằng bạn tốt tổng có không đúng dịp yêu cầu ngủ lại thời điểm cho nên còn phải nhiều chuẩn bị một giường lấy bị bất cứ tình huống nào cho nên bảo thủ phòng trừng, nhà bọn họ lần này ít nhất muốn tẩy lục giường chăn. Lục Dường A, Diệp Thư Hoa ngẫm lại nàng muốn làm nhiều như vậy châm tuyến sống, cũng rất tưởng hai mắt một phiên, rõ ràng mệt chết nàng tính. Nàng nương còn giống cái chu bái bì dường như tại bên tai lại một lần cường điệu, dường bộ so ngươi quần áo đắt hơn, cho ta một châm một tuyến hảo hảo phùng A, ngươi nếu là cho ta phùng hỏng rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp tiểu muội tuy rằng những phương diện khác rất có thần tượng hành trang, nhưng là vừa đến làm việc thời điểm, nàng liền không để ý bán cái ngốc tận lực vì mình giảm bớt một ít lượng công việc. Nghe được nàng nương nói nhanh chóng gật đầu chính là A, như vậy quý giá bị bộ, không cẩn thận cho ta đạp hư làm như thế nào. Nương, muốn không phải là các ngươi. Vương Thúy Phân lại quyết tâm muốn mệt chết nàng, nghe vậy chính là đứng ở một bên cười lạnh. Nếu là phùng hỏng rồi, quá niên thịt ngươi một khối đều đừng nghĩ ăn. Cái này uy hiếp thật là đáng sợ, có thể nói vừa lúc khắp trung Diệp tiểu muội mạch máu, nàng hiện tại quang là nhìn xem trong viện mong muốn không thể cập thịt thịt liền buồn bực đến không được, nếu là toàn gia đều ăn thịt nàng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh vây xem, kia nàng không được ủy khuất chết. Não bổ một chút cái kia thê thảm hình ảnh, Diệp Thư Hoa đều bi thương tưởng rơi lệ, vì tránh cho chính mình lưu lạc thật lưu lạc đến như vậy nông nỗi, nàng không lại nói chêm chọc cười, giữ vững tinh thần đến chuẩn bị tốt hảo làm việc. Bất quá Diệp tiểu muội cũng không phải vùi đầu chết làm loại hình, tưởng nhàn hạ liền chỉ có thể khai động não, Diệp Thư Hoa phùng bị bộ, dùng nàng thông minh tuyệt đỉnh tiểu đầu tự hỏi trong chốc lát đột nhiên có chú ý, bị kích động chạy tới hỏi Vương Thúy Phân đồng chí. Nương, ngươi nhìn bị bộ thường xuyên phùng sách, hủy đi phùng, bên này thượng đều bị ma phá, nếu không ta ở trong này phùng mấy khỏa nút thắt. Về sau chỉ muốn cởi bỏ nút thắt là có thể tẩy bị bộ, lại cũng không sợ bên cạnh bị phùng hỏng rồi. Diệp tiểu muội nói được rất lớn tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, nàng cảm thấy chính mình có thể nghĩ đến như vậy hảo chủ ý, nàng nương nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Vương Thúy Phân quả thật buông xuống trong tay sống nghe nàng giới thiệu, mà ngay cả Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng ngẩng đầu nhìn Diệp tiểu muội một mắt, bất quá ngay sau đó lại cúi đầu làm việc, không chút nào quan tâm nàng kiến nghị, đại khái là cảm thấy cô em chồng như vậy gà tặc người, nghĩ mọi cách nhàn hạ cũng rất phù hợp nàng nhân thiết. Bất quá bà sẽ không đồng ý chính là... Chị em dâu lưỡng gà tiến vào bất quá 2 năm, nhưng là minh lý ám lý đã trải qua vô số lần chiêu, bởi vậy đối lẫn nhau đều có khắc sâu hiểu biết, ít nhất Diệp tiểu muội còn tại tin tưởng tràn đầy nàng nương nhất định sẽ đối nàng kiến nghị như nhặt được trí bảo khi, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng đã đoán được bà căn bản không sẽ nhượng cô em chồng như vậy hồ nháo. Đương nhiên các nàng cũng sẽ không, phùng bị bộ rõ ràng là đơn giản như vậy sự, nhất định phải trang cái gì nút thắt. Liền cùng các nàng tưởng nhất dạng, Vương Thúy Phân nghe xong dừng một chút, lắc đầu, không được. Vì sao, Diệp tiểu muội quả thực khó mà tin được chính mình lỗ tai. Ngươi cho là nút thắt không cần tiền sao? Diệp tiểu muội trừng mắt to, chúng ta ra nghèo đến liên nút thắt đều mua không nổi sao? Liền tính mua nổi nút thắt cũng không tất yếu mù dày vò. Tuy rằng vẫn luôn ngốc khuê nữ gọi, Vương Thúy Phân kỳ thật cũng rất thích tiểu khuê nữ này cỗ cơ linh sức lực, khó được cả ngày chỉ nghĩ ăn thịt tiểu muội có thể động não suy nghĩ một chút chính sự, đương nương tự nhiên không tưởng lão cho nàng dội nước lã, cho nên mặc dù là cự tuyệt nàng nhưng không có giống nhi thức phụ phỏng đoán như vậy nghiêm từ tàn khốc đem cô em chồng mắng trở về làm việc, ngược lại là có chút kiên nhẫn cho nàng giải thích không thể làm như vậy nguyên nhân. Chúng ta ra bị bộ lại không là tiện nghi hàng, tính chất hảo cũng không cần mỗi ngày tẩy, thật muốn ma phá cũng muốn dùng cái 5-6 năm sau, đến lúc đó lại phùng tấm vải đầu đến bên trong làm theo có thể dùng, nút thắt muốn tiêu tiền mua, làm xiêm y giày toàn hạ vải lẻ cũng không tiêu tiền. Rõ ràng, Vương Thúy Phân suy xét góc độ là tiền tài, đến nỗi Diệp Thư Hoa cái gọi là tỉnh khi dùng ít sức, nàng căn bản không để ở trong lòng, bởi vì tại hiện tại người nhìn đến, thời gian tinh lực đối nữ nhân tới nói là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Diệp Thư Hoa xuyên qua ngày đầu tiên khởi liền phát hiện nơi này có rất nhiều thói quen cùng quan niệm nàng đều không thể lý giải thậm chí là không thể tiếp thu, nhưng nàng rõ ràng hơn không có khả năng dứt bỏ thời đại bối cảnh đi giảng tam quan tỉ như tối hiện thực trọng nam khinh nữ vấn đề, vì cái gì nữ nhân gọt tiêm đầu, liều mạng đều tưởng sinh nam hài, vì cái gì có chút nam nhân tại trong nhà áo đến vươn tay cơm đến há mồm còn thường xuyên ghét bỏ tức phụ làm việc không đủ nhanh nhẹn. Bởi vì sự thật liền là nam nhân tài năng nuôi gia đình sống qua ngày, bọn họ liều mạng làm việc tài năng nhượng gia nhân điền đầy bụng. Tại nông thôn, căn bản không có cái gọi là nữ cường nhân, chẳng sợ giống Vương Thúy Phân như vậy giỏi giang nữ nhân cũng chỉ là nhớ thất cái công điểm, vẫn là nhìn tại nàng đội trưởng tức phụ thân phận đội trong mới tán thành, đại bộ phận nữ nhân chỉ có thể nhớ 6 cái công điểm tương đương với cùng lão nhân một cái đãi ngộ, nam nhân cao nhất lại có thể nhớ cửu cái công điểm, đây là tối trực quan hiện thực. Liền lấy Diệp tiểu muội chính mình đến nói, từ nhỏ đến lớn liền không như thế nào hạ quá mà có thể làm cho nàng như vậy kiều dưỡng tại gia, chẳng lẽ dựa vào là Vương Thúy Phân kia thất cái công điểm. Đương nhiên không là, Diệp gia tỷ muội dựa vào được là giỏi giang phụ huynh, mới có thể so đội trong đại đa số nữ hài đều quá được càng dễ chịu, mà những cái đó không có trụ cột gia đình liều mạng làm việc vẫn như cũ ăn không đủ no cơm, cho nên mỗi nữ nhân nằm mộng cũng muốn sinh nhi tử, sinh nhiều ít cái nhi tử đều chê ít. Tóm lại Diệp Thư Hoa trong lòng có số, rất nhiều ăn sâu bén rễ thậm chí nàng cảm thấy bất khả tư nghị quan niệm, đều là bởi vì hiện thực tạo nên, nàng không có biện pháp thay đổi các nàng quan niệm, nói bất định còn sẽ trái lại bị các nàng tẩy não, rõ ràng mỗi lần liền tránh đi này một loại vấn đề. Hiện tại nghe được nàng nương giải thích lý do, Diệp Thư Hoa cũng chỉ là buồn bực một chút hạ liền dứt bỏ, tiếp tục cân nhắc có cái gì tỉnh khi dùng ít sức lại bớt tiền biện pháp, cuối cùng còn thật bị nàng nghĩ tới kia liền lấy vô dụng vài lẻ cắt thành dây thường phùng đi lên a, mỗi lần tẩy chăn chỉ muốn cởi bỏ dây thường liền đi, cũng làm theo không hoa một phân tiền. Vương Thúy Phân không nghĩ tới tiểu muội vì nhàn hà có thể chấp nhất đến nước này, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, tuy rằng nàng vẫn như cũ cảm thấy chính là mù dày vò, nhưng rốt cuộc không phản đối, nghĩ nghĩ đạo, ngươi nhất định phải như vậy làm nói, dùng ngươi chính mình bị bộ đi chơi, có thể biệt đem chúng ta bị hỏng rồi. Dù sao lộng không hảo cũng chính là phí chút vài lẻ, Vương Thúy Phân cũng không như vậy đau lòng, liền đương hống ngốc khuê nữ chơi đi. Diệp Thư Hoa cũng không thèm để ý nàng nương nhìn hay không hảo, chính cái gọi là nhàn hạ nhất thời sảng, vẫn luôn nhàn hạ vẫn luôn sảng, nếu không có biện pháp vẫn luôn sảng, kia liền có thể sảng nhất thời là nhất thời đi, cho nên nàng vẫn là rất cao hứng đi cho chính mình chăn phùng dây thừng, hai ba lần lộng hảo lạp Vương Thúy Phân đồng chí đến nàng gian phòng thị sát thành quả. Ngươi nhìn như vậy không là đỉnh hảo sao? Vương Thúy Phân phía sau còn đi theo không chịu cô đơn Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú, bất quá các nàng cũng chỉ là đến xem náo nhiệt, bao quát Vương Thúy Phân, cho dù nàng cảm thấy tiểu khuê nữ chăn hữu mô hữu dạng, nhưng vẫn như cũ không có hứng thú tỏ vẻ, ta kia giường chăn ngươi có thể biệt làm này đó loạn thất bát tao, thành thành thật thật giúp ta phùng đứng lên là đến nơi. Không là ta này chăn nhiều dương khí a. Diệp Thư Hoa không phục, nàng cảm thấy chính mình phùng vải lẻ dễ nhìn, đánh đến nơ con bướm đều đặc biệt lãng mạn. Nhưng mà bà tức tổ ba người đều thưởng thức không đến, Lâm Hồng Mai cùng Tống Tú Tú cũng học theo cường điệu đạo, chúng ta cũng không cần này đó hoa dạng, đơn đơn giản giản phùng đứng lên thì tốt rồi. Diệp Thư Hoa nghĩ thầm rằng phùng một giường chăn có thể không đơn giản, nàng nương yêu cầu đường may tinh mịn chỉnh tề, nàng dựa theo cái này tiêu chuẩn phùng một giường chăn, hoa thượng nửa giờ đều xem như khoái. Nhưng mà nàng cũng không tư cách cự tuyệt, đành phải vì mình tranh thủ lớn nhất phúc lợi. Kia tam ca cùng dư lại kia giường cấp thân thích sự phòng chăn, ta có thể như vậy phùng sao? Vương Thúy Phân ngẫm lại lão tam tối đau tiểu muội cũng không có tức phụ tại này chọn tam lấy tứ, hắn khẳng định là sẽ không để ý, nói bất định còn muốn khen hắn muội muội thông minh có ý tưởng, rốt cuộc gật đầu, ngươi biệt sằng bậy liền đi. Tiết kiệm lượng công việc, Diệp Thư Hoa đương nhiên cũng thật cao hứng, hưng chí bừng bừng hồi nhà chính chuẩn bị phùng hạ một giường chăn, nhà chính diện tích đại, phóng giường chiếu, Diệp Thư Hoa an vị tại chiếu thượng phùng chăn, đuổi kịp trời tối trước hoàn thành sở hữu công tác, liên Vương Thúy Phân tính toán hảo ngọn đèn đều vô dụng thưởng, sở dĩ vì thưởng cho Diệp tiểu muội làm việc tích cực, ngày hôm sau ăn xong cơm trưa, Vương Thúy Phân đốt một nồi nước nóng, chuẩn bị tự mình cấp ngốc khuê nữ gội đầu. Diệp tiểu muội nghe được nàng nương quyết định này, mặt thượng cũng lộ ra kinh hỉ, thí điên điên giải bím tóc liền ngồi xổm trong viện chờ nàng nương phục vụ. Nói thật xuyên qua đến cái này niên đại trừ ăn ra xuyên lưỡng phương diện nhượng Diệp Thư Hoa rất buồn bực. Gội đầu cũng đồng dạng là cái rất to lớn công trình, Diệp tiểu muội tóc không hiểu biết như thế nào dưỡng được, trường đến mông phía sau cũng luyến tiếc cắt tóc nồng đậm, lại hắc lại lượng, đi ra ngoài là người người khích lệ. Diệp Thư Hoa nghe được cũng rất vui vẻ, chính là mỗi lần gội đầu liền muốn nàng mạng già, dùng tới trong nhà giặt quần áo chân to bồn tẩy thượng nửa giờ tài năng đem tóc tẩy sạch sẽ tẩy hoàn, sau đó cũng không có máy sấy, chỉ có thể tay động lau khô thêm thái dương phơi nắng, thời tiết ấm áp thời điểm hoàn hảo, mùa đông đại thái dương được phơi nắng nửa ngày tài năng phơi khô, như vậy một bộ lưu trình xuống dưới tẩy hoàn hong khô tóc Diệp Thư Hoa trên cơ bản cũng là một phế nhân. Tình thế so người cường, đời trước trên cơ bản cách thiên liền muốn tẩy một lần đầu tinh xảo cư cư nữ hài, biến thành Diệp tiểu muội về sau, liền hận không thể một cái nguyệt tẩy một lần đầu. Hôm nay nghe được nàng nương muốn giúp nàng gội đầu, Diệp tiểu muội thật là vui sướng ngây ngất, Vương Thúy Phân còn không có đem thủy đốt hảo, nàng đã không thể chờ đợi được nửa cái băng ghế tại trong viện tọa hảo. Chương 48 xuyên qua hơn nửa năm, rốt cục có thể hưởng thụ một lần gội đầu phục vụ, Diệp tiểu muội có thể tích cực chẳng những sớm mà dọn cái tiểu băng ghế tọa hảo, còn dùng thanh thủy đem đợi muốn dùng chậu rửa chân cũng tẩy một lần. Vương Thúy Phân sách tràn đầy một thùng đun sôi nước nóng đi ra, liền nhìn đến ngốc khuê nữ một bên cầm lược chải đầu, một bên đôi mắt trông mong nhìn phòng bếp bộ dáng, không từ cười vang nói, đến đến đến, nóng đầu heo a. nóng đầu heo không phải là Vương Thúy Phân sáng tạo độc đáo lời nói dí dỏm, Diệp tiểu muội tóc lại nhiều lại trường, mùa đông trong gội đầu yêu cầu nước nóng đều đủ nhân ra tẩy một lần tắm, cho nên đã sớm nghe Diệp đại ca bọn họ trêu ghẹo quá, nói nàng không là gội đầu, cái này gọi là nóng đầu heo. Hiện tại nghe được nàng nương trêu ghẹo, Diệp Thư Hoa phản ứng cũng rất khoái hồi đạo, nóng đầu heo. Chỗ nào có như ta vậy phiêu lượng lại đáng yêu tiểu chư nha. Vương Thúy Phân nghe vậy chỉ cảm thấy ngốc khuê nữ càng ngày càng không biết xấu hổ, cố ý tranh cãi đạo, phiêu lượng khả ái không phát hiện, bất quá quả thật chưa thấy qua so ngươi còn có thể ăn tiểu chư tử. Khi nói chuyện, Vương Thúy Phân đã đoái hảo thủy, cũng dọn cái băng ghế tọa đến tiểu muội bên cạnh, hai mẹ con vây quanh nóng hôi hồi bắt đầu công tác. Trở thành Diệp tiểu muội về sau, Diệp Thư Hoa mỗi lần gội đầu đều là đặc biệt vất vả thể lực sống, mà nàng tối cảm thấy mệt chính là phồng rộp xoa nắn cái này phân đoạn. Diệp gia rốt cuộc là dùng được khởi xà phòng đại hộ nhân gia, tuy rằng gội đầu tắm rửa đều dùng đồng nhất khối, hơn nữa là toàn gia nữ nhân cùng nhau dùng, này điểm tựa hồ rất không chú ý, nhưng là so với những cái đó nguyện ý giày vò liền dùng tạo giác gội đầu, không nguyện ý liền trực tiếp thanh thủy tẩy vài cái cùng tuổi đồng bọn, Diệp tiểu muội dùng xà phòng gội đầu đã phi thường xa xỉ. Bởi vì xa xỉ cho nên Diệp Thư Hoa gội đầu Diệp đại tàu các nàng đều rất khẩn trương, chủ yếu là hiện tại Diệp tiểu muội đã không là trước kia cái kia Diệp tiểu muội, nàng tại mỗi chút phương diện thật sự rất không có số, mặt xà phòng hận không thể từ phát căn mặt đến sợi tóc không buông tha bất luận cái gì một sợi tóc, trong nhà như vậy điểm xà phòng chỗ nào đủ nàng tạo. Phát hiện nàng cái này tiêu tiền như nước tật xấu sau, mỗi lần gội đầu, liền có hảo mấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một chút cũng không nhiều dùng, bao quát Vương Thúy Phân, nhìn Diệp Thư Hoa một lần nhiều lau hai cái, hoặc là mặt được rất dùng sức đều muốn vẻ mặt đau lòng lại đây ngăn lại đủ đủ. Diệp Thư Hoa vẫn có chút theo đuổi, hảo khó được tẩy một lần đầu tổng yếu triệt để tẩy sạch sẽ, nếu không cần gì phải phí chuyện này. Vệ sinh sản phẩm không cho dùng, liền đành phải tay động tẩy trừ, mặt một chút xà phòng, Diệp Thư Hoa liền giống giặt quần áo nhất dạng đại lực xoa nắn đầu đầy tóc dài, vẫn là dơ cao thủ đến xoa nắn, gắng đạt tới chiếu cố đến mỗi một cái góc lấy Diệp tiểu muội phát lượng cùng chiều dài, Diệp Thư Hoa ít nhất muốn chung chàng nghỉ ngơi 2-3 hồi tài năng đem tóc đều trà sát tẩy đúng chỗ, quả thực so nàng tẩy một thùng quần áo còn tốn sức. Cho nên mỗi lần tẩy đến một nửa, Diệp Thư Hoa đều rất sụp đổ, hận không thể tìm cái kéo trừ một nửa, như vậy ít nhất tẩy đứng lên thoải mái rất nhiều, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng đều khoái tẩy xong rồi, thời gian này cắt đầu có phải hay không có chút mệt. Bình cái gì đều có thể ăn, chính là không ăn mệt nguyên tắc, Diệp tiểu muội quật cường mà đem đầu đầy tóc đen tẩy sạch sẽ cũng tự nói với mình lần sau gội đầu trước liền muốn đem tóc cấp cắt. Nhưng là tiếp theo không đến gội đầu trong lúc nàng đều nghĩ không ra muốn cắt đầu, một kéo liền kéo dài tới cuối năm, cái này trong lúc tóc ngược lại lại thật dài một thiệt tẩy đứng lên càng tốn công. Tóm lại, Diệp tiểu muội mỗi tẩy một lần đầu tâm tính liền muốn băng một lần, dần già đều khoái biến thành tâm lý bóng mờ, cho nên Vương Thúy Phân đồng chí chủ động muốn giúp nàng tẩy, nàng mới như vậy cầu còn không được thỏa mãn trình độ không thua gì ăn một lần thịt kho tàu. Vương Thúy Phân mới vừa mang hảo tay áo bộ, đem tư thế bày tốt, Diệp Thư Hoa liền không thể chờ đợi được bà đầu bỏ vào chậu rửa chân trong, sau đó hạ một giây, bị nóng được vẻ mặt huyết ngẩng đầu, nương, này thủy bỏng chết chúng ta thật không phải là tại nóng đầu heo a. Dãy rủa không có hiệu quả, Vương Thúy Phân lại đem nàng đầu cấp đè xuống đi, vẻ mặt bình tĩnh, này thủy chỗ nào nóng ta sờ vừa lúc a. Diệp Thư Hoa đương nhiên muội tử dễ dàng như vậy buông tha, biệt niết trụ sau cổ lại còn tại dãy rủa. Thật sự rất nóng a nương, giúp ta trộn lẫn điểm nước lạnh đi, van cầu ngài cứu cứu hài tử. Vương Thúy Phân bị nàng khoa trương biểu diễn lộng được giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn là rất kiên trì cự tuyệt nói. Cái này nước ấm chính vừa lúc lại thảm nước lạnh, biệt lại đem ngươi đông bị bệnh. Từ khi Diệp tiểu muội sinh bệnh ở trên giường nằm hơn một tháng sau, Vương Thúy Phân nghiễm nhiên đã đem nàng đương lâm muội muội nhìn, lo lắng một trận gió đều có thể đem nàng thổi đào. Hảo đi, trên đời không chỉ có loại lãnh gọi ngươi mụ cảm thấy ngươi lãnh, còn có một loại nóng gọi ngươi mụ cảm thấy một chút đều không nóng, Diệp tiểu muội còn có thể nói gì? Nàng chỉ có thể cười sống sót. Ngay tại Diệp tiểu muội hưởng thụ phần này nóng hầm hập nặng trình trịch tình thương của mẹ khi, hàng xóm ra tàu tử vô công rồi nghề ôm hài tử đến xuyến môn. Cái này tàu tử gần đây cùng Diệp đại tàu chỗ được không sai, nàng nhi tử so Diệp đại bảo tiểu 2-3 tháng, cũng là tân thủ mụ mụ, bởi vì trụ được gần, nông nhàn sau liền thường xuyên tìm Diệp đại tàu tâm sự hài tử nói nói bát quái, quan hệ phát triển nhanh chóng, hôm nay chính là ăn xong cơm thói quen tính tìm đến Diệp đại tàu chơi đùa. Bất quá nhìn đến Vương Thúy Phân tại trong viện cấp Diệp tiểu muội gội đầu, cách vách tàu tử cùng Diệp đại tàu đánh cái tiếp đón, liền có điểm cảm thấy hứng thú lại đây thấu náo nhiệt. Diệp thẩm cấp tiểu muội gội đầu ni. Vương Thúy Phân cũng ngẩng đầu hô Tiểu Phương đến chơi a, ăn cơm không? chính mình dọn cái băng ghế tòa A, đừng khách khí. Trần Phương tàu tử đương nhiên không khách khí, chính mình dọn cái băng ghế ngay tại mái hiên hạ ngồi dậy, cười tùm tìm mà nhìn Vương Thúy Phân bận việc, nàng cũng không nói Diệp tiểu muội như vậy đại nhân còn muốn nương cấp hội đầu, mà là góc độ thanh kỳ khen đạo, ta đã sớm muốn nói tiểu muội tóc lớn lên thật hảo a, như vậy trường, từ đầu tới đuôi đều là đen bóng, hẳn là cũng không như thế nào xẻ tà đi. Vương Thúy Phân sờ tiểu khuê nữ này đem nhu thuần tú lệ tóc dài, có chút dè dặt gật đầu. Quả thật không thế nào phân nhánh. Cũng không biết tiểu muội đều như thế nào bảo dưỡng, chúng ta nông dân có thể như thế nào bảo dưỡng, phòng trừng ăn chút gì liền bị tóc hút đi. Vương Thúy Phân nói được rất khiêm tốn, bất quá cũng là nàng trong lòng nói, bọn họ tiểu muội quả thật thiên sinh lệ chất, nếu không đội trong này đó cô nương đều ăn nhất dạng mễ, uống nhất dạng thủy lớn lên, như thế nào duy độc nhà nàng tiểu muội sinh được mọi thứ phát triển. Trần Phương ngược lại là cảm thấy Diệp tiểu muội quả nhiên vẫn là ăn được ngon duyên cớ tài năng đem chính mình dưỡng được như vậy bóng loáng thủy hoạt. Bất quá cũng chưa ăn nhà nàng gạo, nàng không đáng cùng đội trưởng tức phụ tích cực liền tiếp tục ngồi ở trên băng ghế trêu ghẹo đạo, Diệp thẩm ngươi còn đừng khiêm nhường, đều nói tiểu muội lớn lên tiêu chí, trăm dặm mới tìm được một, muốn ta nói, này đầu tóc mới thật sự là dễ nhìn đến vô cùng, đừng nói chúng ta công xã lại không có so nàng càng phát triển, chính là phóng tới trong thành tiểu muội cũng là số 1 số 2 a. Đối cái này niên đại cô nương đến nói, cả ngày gió thổi ngày phơi nắng, cá nhân điều kiện đều không sai biệt lắm, cũng càng không cơ hội bảo dưỡng ăn diện chính mình, có một đầu đen thùi xinh đẹp tóc dài, liền thành cân nhắc mỹ xấu tiêu chuẩn chi nhất, cho dù là ngũ quan không như vậy tú khí cô nương, đem tóc dưỡng hảo tại hôn luyến trên thị trường cũng có thể vì mình thêm phân ít. Giống Diệp tiểu muội như vậy ngũ quan đáy vốn là liền hảo, tóc còn ưu tú như thế, thì phải là mỹ nữ trung đỉnh xứng, nàng nếu là coi trọng nhà ai tiểu tử, đối phương còn không được nhanh chóng tám nâng đại kiệu đem nàng thú trở về. Cho nên Trần Phương từ cái này góc độ thổi phồng, Vương Thúy Phân nghe được là thật cao hứng, cười đến đều không khép miệng, còn muốn khiêm tốn lắc đầu. Nào có khoa trương như vậy, tiểu phương ngươi này há mồm cũng quá sẽ hống người. Trần Phương cũng nói đến tận hứng chỗ, dương giọng cười nói, ta nói từng câu từng chữ đều là lời nói thật, không nếu nói đến ai khác chính là thu tóc người nhìn thấy tiểu muội khẳng định cũng muốn xuất giá cao ma nàng bán tóc ni. Diệp Thư Hoa vẫn luôn nhắm mắt lại, ăn cơm uống đã sau vốn là liền dễ dàng mệt dã rời, lại nàng nương một chút trào ra đầu, sớm đã mệt mỏi muốn ngủ, nghe nói như thế mới đột nhiên tinh thần đứng lên đến. Thu tóc, ta này tóc có thể bán thật nhiều tiền. Một bên tò mò, một bên còn nỗ lực tưởng ngẩng đầu, đáng tiếc mới vừa nâng đến một nửa, liền bị Vương Thúy Phân đồng chí không lưu tình chút nào ấn đi trở về. Còn chưa xong mà, đừng lộn xộn. Vì sinh hoạt bức bách Diệp tiểu muội đành phải ngoan ngoãn cong phía dưới, hào tại Trần Phương tàu tử không để ý cái này tiểu nhạc đệm, vẫn như cũ hưng chí bừng bừng nói. Người này tóc đáng giá ni, ta biểu tỷ thượng nửa năm bán quá một lần tóc, nàng tóc không ngươi nhiều, cũng không ngươi đen bóng, chính là bán một nửa, liền thay đổi một khối 8 mao tiền ni. Nói xong, Trần Phương nhìn Diệp tiểu muội, đánh giá mà nói. Tiểu muội nói như thế nào cũng muốn bán cái 3-4 đồng tiền, nếu như chính mình đi trong thành bán, chào giá còn có thể càng cao một ít nhi. Diệp Thư Hoa cũng đã không có hứng thú, ỉu xìu nga một tiếng. Trần Phương tàu tử đem nàng thổi được trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, nhượng nàng cho là mình này đầu mái tóc đẹp như thế nào cũng giá trị cái 200-300 đồng tiền ni, kết quả chỉ có thể bán 3-4 đồng tiền, Diệp tiểu muội nháy mắt không có bất luận cái gì ý tưởng, nàng tình nguyện ném trong sông đều không cho gian thương kiếm chênh lệch giá cơ hội. Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe được Trần Phương tàu tử trêu ghẹo hỏi tiểu muội còn ngại giá cả thấp sao? Diệp tiểu muội còn chưa nói, bên cạnh Diệp đại tàu cũng đi theo trêu ghẹo đạo thịt heo cũng mới 2 mao tam phân tiền một cân, tiểu muội tóc nếu có thể bán tứ đồng tiền, liền có thể đổi 1-2 thập cân thịt heo, ngươi không là thích ăn thịt heo sao, đủ ngươi ăn thượng hơn nửa năm. Trần Phương tán gẫu khởi cái này đề tài thuần túy là trêu ghẹo, Lâm Hồng Mai thấu lại đây lại nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, bởi vì nàng biết cô em chồng miệng như vậy thèm ăn, nghe được có thể đổi rất nhiều thịt ăn, nói bất định liền tâm động, đến lúc đó bọn họ cũng có thể đi theo đánh bữa ăn ngon, cô em chồng ăn trong nhà nhiều như vậy đồ vật cũng nên làm cho bọn họ ăn trở lại. Diệp Thư Hoa đúng là Diệp đại tàu nhắc nhở hạ mới nhớ tới hiện tại một khối tiền cùng nàng đời trước một khối tiền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Diệp đại tiểu thư chưa bao giờ đi dạo chợ, không rõ ràng lúc ấy thổ thịt heo bao nhiêu tiền một cân, nhưng nàng đánh giá ít nhất cũng muốn 1-2 thập đồng tiền. Đổi một chút hiện tại tứ đồng tiền sức mua đại khái tương đương với nàng đời trước 200-300 đồng tiền kia liền không mệt a. Diệp tiểu muội nhất thời lại tinh thần tỉnh táo, hưng chí bừng bừng kế hoạch đạo thịt liền không mua chúng ta ra toàn nhiều như vậy thịt còn không biết cái gì thời điểm bắt đầu ăn ni ta tương đối muốn mua điểm bố làm tân xiêm y. Tuy rằng trong nhà này đó thịt Diệp tiểu muội chỉ có thể nhìn không có thể ăn, nhưng là tọa ủng một sân thịt thịt cũng làm cho nàng có rất nhiều đế khí, chuẩn xác mà nói là nhãn giới phóng khoáng, thêm thượng Tống đại ca nơi đó tình thế bắt buộc thịt đồ hộp, Diệp tiểu muội không lại mỗi ngày nhìn chằm chằm này đó thịt thịt, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể có càng cao một chút theo đuổi. Lâm Hồng Mai không nghĩ tới này nha đầu như vậy khôn khéo tính kế, ăn trong nhà thịt không chút nào nhu nhược, chính mình tiền chỉ biết lưu trữ mua bố làm tân xiêm y, thật đúng là không ăn mệt a. Tiện nghi chiếm không đến, ngược lại khí được đủ sặc. Trần Phương ngược lại là không tưởng như vậy nhiều, chính là cười nói, chúng ta đội trong chưa dưỡng được hảo, có thể lĩnh mấy chương con tin thịt phiếu, bố phiếu còn thật không tốt lắm lộng ni. Người thành phố có lương phiếu phát, công tác đơn vị lại cấp con tin thịt phiếu bố phiếu công nghiệp phiếu này đó, cho nên đều là ăn công lương, nông thôn liền không giống nhau. Bọn họ làm cái gì đều muốn tự cấp tự túc, có thể toàn điểm con tin thịt phiếu lương phiếu đều là bởi vì giao nhiệm vụ, mặt trên ấn số lượng phát xuống dưới tiết kiệm ăn tiêu, người ngược lại là có thể dùng này đó phiếu cùng người thành phố đổi, kia cũng muốn trong thành có thân thích hoặc là người quen, tìm không quen người đổi chính là muốn ăn chút thiệt thòi. Chính bởi vì bố phiếu khan hiếm, giá tiền lại quý, bọn họ nông thôn mới không thế nào làm tân xiêm y, muốn bắt mấy chương con tin thịt phiếu thay đổi người ra nhất chương bố phiếu còn không bằng trong nhà nhiều cắt 2 cân thịt ni. Diệp tiểu muội nghe đến đó, có chút yêu thương thở dài, nàng còn không phải muốn mua đồ trang điểm son môi gì, muốn làm điểm phiêu lượng quần áo đều như vậy khó, thật sự là rất thảm. Tống Tú Tú gần nhất đang cùng Lâm Hồng Mai biệt manh mối, tuy rằng không nháo đến trên mặt bàn đến, nhưng là thường thường cho nàng thêm một ngạt, lúc này nhìn Lâm Hồng Mai ăn trộm gà không thành, ngược lại bị cô em chồng khí được đủ sặc, Tống Tú Tú liền nhạc hảo tâm nhắc nhở đạo, tam đệ tuy rằng còn không có chuyển chính thức, nhưng là bố phiếu này đó cũng chưa bao giờ thiếu. Ta thiếu chút nữa quên các ngươi ra liền có công nhân. Trần Phương cũng vỗ vỗ cái chán, cười nói. Quân Hoa như vậy hiếu thuận, phiếu khẳng định đều cấp Diệp Thẩm bảo quản đi. Diệp Thư Hoa đi theo trước mắt sáng ngời, quay đầu hỏi, nương ta có thể chứ? Đi à, ngươi nếu là bỏ được bán tóc ta giúp ngươi tìm ngươi tam ca mượn bố phiếu. Vương Thúy Phân đáp ứng được như vậy sảng khoái, bởi vì nàng tự nhận là rất hiểu biết tự gia ngốc khuê nữ, lại thèm ăn lại yêu Mỹ, lần trước cùng nàng đi trấn trên tình nguyện không ngủ nướng cũng muốn hoa nửa cái nhiều giờ đem tóc biên đứng lên, có thể thấy bảo bối được rất như thế nào bỏ được bán đi nàng tóc. Vương Thúy Phân tin tưởng tràn đầy tiểu khuê nữ nói như vậy bất quá là thấu thú thôi, bởi vậy nàng cũng liền tùy ý đi lên. Không biết Diệp Thư Hoa đời trước liền có gan nếm thử các loại kiểu tóc, dù sao lớn lên dễ nhìn, tóc ngắn tóc dài các loại nhan sắc đều có thể hâu trụ. Lúc ấy nàng đi cửa hiệu cắt tóc đem tóc dài xén có thể không có tiền kiếm, ngược lại cấp cho Tony lão sư rất nhiều đồng tiền trinh, có thể nàng vẫn như cũ hận không thể mỗi tháng đều tìm Tony lão sư đưa tin. Hiện giờ nàng vừa vặn nghèo thành cầu, đã có thể đổi kiểu tóc có năng lực kiếm đồng tiền trinh, Diệp tiểu muội miễn bàn nhiều vui lòng, tìm được cái này phát ra chí phú biện pháp nhượng nàng trong lòng Mỹ tư tư, hảo tâm tình vẫn luôn duy trì liên tục đến ngày hôm sau, hơn nữa càng ngày càng Mỹ, bởi vì muốn đi chấn trên nhìn điện ảnh. Diệp Thư Hoa vận khí rất không sai, tẩy hoàn đầu ngồi ở trong viện lượng tóc thời điểm, liền nhận được cái này lệnh người phấn chấn tin tức tốt. Trạng vạng đại ca nhị ca bọn họ trở về, Diệp tiểu muội không thể chờ đợi được cùng bọn họ chia sẻ tin tức tốt, lại lôi kéo bọn họ đi thanh niên trí thức điểm nói cho Tống đại ca. Rất đơn thuần Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca bất đắc dĩ giữ chặt hưng phấn Diệp tiểu muội. Lúc này người người cũng biết Tống Chi Thanh còn có thể không biết. Không tưởng Diệp tiểu muội lý do cũng là chúng ta đây cũng muốn đi qua nhắc nhở hắn một chút, ngày mai đừng quên tới tìm chúng ta hội hợp a. Chủ yếu là tuyên thệ một chút chủ quyền, được nhượng đại gia hòa cũng biết Tống đại ca cùng bọn họ khóa, có vài người không cần lại đánh cái gì oai chủ ý. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca liếc nhau, thuyết phục không hưng phấn chung Diệp tiểu muội, liền đành phải cùng nàng đi này một chuyến, dù sao hai huynh đệ lao nhớ kỹ nương nói, đừng cho tiểu muội đi Tống Chi Thanh nơi ấy lừa hảo đồ vật lừa thành thói quen, cho nên bọn họ được đi theo cùng đi. Tống Thanh Huy không biết huynh muội ba người các mang ý xấu, chính là bị như vậy nhiệt tình mời hai hồi, rốt cuộc không hảo chối từ, cho nên nhìn điện ảnh này thiên, hắn ăn xong cơm chiều vẫn là rất tự giác đến Diệp gia chạm trán. Hôm nay cơm chiều từng nhà đều ăn được rất sớm, có chút phần tử tích cực thậm chí tứ điểm không đến liền khai hỏa, ăn xong cơm liền không thể chờ đợi được hướng trấn trên đuổi. Công xã thông chi chính là điện ảnh buổi tối 7 giờ mở màn. cấp thúc hương thân nhóm ăn cơm gấp rút lên đường thời gian, mà song đồi đại đội ly trấn trên lại gần, chạy được khoái nửa giờ đều không cần, theo lý thuyết lục điểm xuất phát cũng hoàn toàn tới kịp, bất quá có một vấn đề là, bọn họ công xã tổng cộng mười mấy cái đại đội sản xuất, chẳng sợ lại xa xôi đại đội cũng không thể bỏ qua mỗi năm một lần nhìn điện ảnh sự kiện, nhiều người như vậy, đi chậm liền chiếm không đến hảo vị trí, cho nên chẳng sợ song đồi đại đội được trời ưu ái, các đội viên vẫn như cũ rất sớm liền tiến đến trấn trên. Diệp Thư Hoa ra cũng tứ điểm nhiều liền ăn cơm tối, đương nhiên chính là muốn xem điện ảnh người ăn như vậy sớm. Vương Thúy Phân sợ bọn họ bị đói, vốn là tưởng chuẩn bị nấu vài cái khoai lang nhượng mang đi trấn trên ăn, tại Diệp tiểu muội mãnh liệt yêu cầu tại bếp lò trong ném vài cái nướng khoai lang, huynh muội ba cái mới ăn xong cơm, Vương Thúy Phân cũng đem khoai lang từ lò xám cho chung lay đi ra, phủi rớt xám cho, lấy vô dụng cụ báo chí bao đệ cho bọn hắn, Tống Thanh Huy vừa vặn lại đây hội hợp cũng bị thắc cái nướng khoai lang. Bởi vì lui tới được nhiều, Tống Thanh Huy cũng không có giống một bắt đầu như vậy khách khí, cầm nướng khoai lang cười nói, đa tạ Diệp thẩm, ta liền không khách khí. Vương Thúy Phân cũng sẳng giọng, với ngươi thẩm tử vốn là liền không cần khách khí. Diệp Thư Hoa hướng Tống đại ca cười cười, ôm Vương Thúy Phân đồng chí tay làm nũng, nương, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi nhìn điện ảnh mà. Ta không đi, ta còn muốn tại gia mang đại bảo. Phảng phất biết nàng muốn nói gì, Vương Thúy Phân ngay sau đó đạo. Buổi tối lãnh, đại bảo có thể không thể ra cửa, biệt đem ta ngoan ngoãn Tôn Đông bị bệnh. Các ngươi cũng đều xuyên dày điểm quần áo a. Diệp đại bảo tại nôi trong hoa chân múa tay vui sướng, hiển nhiên hắn cũng không lĩnh phần này tình. Diệp Thư Hoa quay đầu lại nhìn nhìn tiểu mập mạp, hỏi kia đại thầu cùng nhị thầu đều đi sao? Vương Thúy Phân mắt nhìn Tống Tú Tú bụng, lắc đầu, ngươi nhị thầu thân thể bất tiện, vẫn là tại gia nghỉ ngơi đi, điện ảnh hàng năm đều phóng mi. Tống Tú Tú cũng rất ôn hòa gật đầu, tiểu muội, ngươi cùng đại ca nhị ca đi thôi, chơi được vui vẻ. Đại khái là đối trong bụng này thai nhận mệnh, Tống Tú Tú gần đây càng ngày càng sẽ làm người, đương đại gia mặt lại quay đầu dặn dò trượng phu. Ra cửa cũng không giống tại gia, các ngươi đem tiểu muội xem trọng, cũng đừng làm cho khi dễ đi. Lời này Vương Thúy Phân kỳ thật dặn dò quá ngàn vạn hồi. Hôm nay buổi tối cơ hồ toàn bộ công xã hậu sinh đều sẽ đi gặp điện ảnh, vốn là không định thân cô nương liền không nên thấu loại này náo nhiệt, nhà bọn họ tiểu muội lớn lên như vậy trắng nõn thủy linh, đến những cái đó quang côn trước mặt không được giống vào ổ sói nhất dạng. Vương Thúy Phân là rất không hy vọng nàng đi, nhưng là Diệp Thư Hoa từ khi biết có điện ảnh nhìn, liền mỗi ngày trông chờ mong mỏi, Diệp Quốc Hoa ca lưỡng lại tại giúp nàng cầu tình, Vương Thúy Phân luôn luôn đau hài tử bị huynh muội bọn họ thuyết phục, liền quay đầu dặn dò lão đại lão nhị, làm cho bọn họ xem trọng tiểu muội, không thể để cho nàng rời đi tầm mắt của bọn họ nửa bước. Niệm được Diệp Quốc Hoa ca lưỡng liền kém tại trước mặt nàng chỉ thiên phát thể. Bất quá nhắc nhở nói trễ ít, lão nhị thức phụ biến đến thông minh, cũng biết quan tâm tiểu muội, không quan tâm nàng có phải hay không làm cho bọn hắn nhìn, Vương Thúy Phân đều cảm thấy hưởng thụ, vừa lòng nhìn Tống Tú Tú một mắt mới quay đầu đảo. Đi, muốn đi liền sớm một chút đi thôi, lão đại, các ngươi đem trong nhà băng ghế dài dọn thượng, một điều là đến nơi, các ngươi bốn người đều có thể tọa được hả? Diệp tiểu muội kinh ngạc hỏi, như thế nào liền bốn người, đại tẩu không theo chúng ta cùng đi sao? Không cần Vương Thúy Phân trả lời, Lâm Hồng Mai đã nói tiếp. Ta cùng Tiểu Phương các nàng ước hảo các ngươi đi trước đi. Bởi vì bà đáp ứng giúp đỡ mang hài tử, nàng tài năng đi nhìn điện ảnh, Lâm Hồng Mai hôm nay tâm tình hảo, liền không có đem nói được khó nghe, kỳ thật nàng trong lòng đối cô em chồng là có chút khinh thường, gả cho người cũng hảo, không lập gia đình cũng hảo, cái gì nữ nhân không là cùng nữ nhân một khối nói chuyện chơi đùa. Nhìn điện ảnh đương nhiên là nữ nhân cùng nhau, cô em chồng như vậy đại cá nhân, liên cái chơi được hảo đồng bạn đều không có, cả ngày hướng ca ca trước mặt thấu còn chưa tính, hiện giờ liên Tống Thanh Huy cũng dính thượng, đãi tại nam nhân đôi trong cũng không chê e lệ. Lâm Hồng Mai rất không quen nhìn, Diệp Quốc Hoa ca lưỡng lại hưởng thụ được rất mang theo tiểu muội xuất môn có nhiều mặt mũi a, đừng nói bản thân đội trong hậu sinh hướng bọn họ trước mặt thấu, chính là đi ở trên đường lớn, ngày xưa những cái đó không quen thuộc, không giao tình cách vách đại đội hậu sinh, đều sôi nổi lại đây cùng bọn họ chào hỏi vấn an. Ca lưỡng mặc dù là đội trưởng gia công tử, nghe đứng lên có uy tín danh dự, lại cũng chỉ là tại bọn họ đội trong nhân duyên hào một chút, ra đại đội ai nhận được bọn họ. Hôm nay không thể nghi ngờ là ca lưỡng tối được hoan nghênh ngày, loại cảm giác này giống như là đi lên nhân sinh đỉnh núi, hai huynh đệ ngẩng đầu ưỡn ngực thập phần kiêu ngạo, khiêng băng ghế dài bước đi như bay. Vốn là nói tốt ba nam nhân ở trên đường luân phiên khiêng ghế, hiện tại bởi vì Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca lòng hăng hái mười phần, Tống Thanh Huy lăng là chen vào không lọt cơ hội, nháy mắt liền tới trấn trên. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com, chương 49. Cứ việc Diệp Thư Hoa bọn họ tứ điểm nhiều liền tới Lộ Thiên điện ảnh chiếu phim điểm, so chiếu phim thời gian chỉnh trước tiên hơn 2 giờ, lại vẫn như cũ không tính sớm, kia khối dùng cho lâm thời chiếu phim đất trống đã ngồi rất nhiều người, tốt nhất xem ảnh vị trí sớm đã bị tới trước được bằng hữu chiếm đi. Nhưng Diệp Thư Hoa bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ tương đối không sai vị trí, bởi vì bọn họ huynh muội rất là được hoan nghênh, đội trong có tiểu đồng bọn tới sớm, phát hiện bọn họ đã đến, đại gia hòa liền nhiệt tình tiếp đón, Diệp nhị ca phản ứng rất khoái, hắn hẳn không phải là đệ nhất hồi làm việc này, khiêng băng ghế dài liền đi qua, tiếp đón bọn họ tiểu tử nhóm cũng từng người hướng bốn phía xê dịch, không xuất đầy đủ vị trí, làm cho bọn họ thành công cắm cái đội. Diệp Thư Hoa cao hứng tiến lên an vị, đột nhiên linh quang chợt lóe, yêu cầu đạo ta muốn cùng Tống đại ca tọa một khối. Này Mạc Danh kỳ diệu yêu cầu thiếu chút nữa đem Tống Thanh Huy hoảng sợ, hắn há miệng đang muốn nguyền cự, liền nghe được Diệp gia huynh đệ không đồng ý thanh âm. Đều là một khối nhìn điện ảnh, làm chi nhất định phải cùng Tống chi thanh tọa. Chính là nhượng ngươi tọa ta cùng đại ca trung gian không tốt sao, vì cái gì muốn cùng Tống chi thanh tọa? Tống Thanh Huy lúc này mới tùng khẩu khí, nghĩ thầm rằng Diệp tiểu muội không đứng đắn, không hề nam nữ có cái khác ý thức, hảo tại nàng hai cái ca ca vẫn là có lý trí, không sẽ nhìn nàng từ tính tình làm ẩu. Đáng tiếc hắn thả lỏng được quá sớm, Diệp tiểu muội còn không có như vậy sắp buông tha, nàng đang suy nghĩ lý do thuyết phục đại ca nhị ca. Trình yếu nguyên nhân đương nhiên không thể nói, Diệp Thư Hoa chỉ tưởng cùng Tống đại ca nói chuyện địa hạ luyến, ý tứ chính là tại đại ca nhị ca trước mặt cũng muốn bảo mật. Diệp tiểu muội rất cơ trí tỏ vẻ, Tống đại ca là từ Bắc Kinh tới, hắn tại gia thời điểm khẳng định không ít nhìn qua điện ảnh a, ta cùng hắn tọa một khối, có cái gì không hiểu còn có thể tùy thời thỉnh giáo Tống đại ca. Có lý có căn cứ, lệnh người tin phục. Diệp Quốc Hoa ca lưỡng dễ dàng liền bị Diệp tiểu muội thuyết phục, thậm chí còn có chút tự hào, nhà bọn họ tiểu muội quả nhiên rất thông minh, cái này góc độ liên bọn họ đều không nghĩ tới. Cho nên bọn họ chẳng những đồng ý Diệp tiểu muội yêu cầu, hai huynh đệ thậm chí bắt đầu tranh ai có thể tọa Tống Chi Thanh bên cạnh khác một vị trí. Bị tranh đoạt Tống Thanh Huy quả thực trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nhẹ nhàng như vậy liền bị Diệp tiểu muội thuyết phục, cũng không chuẩn bị lại cứu giúp một chút. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đã buông tha trị liệu, hai người chính nhi bắt kinh chơi khởi kéo búa bao, cuối cùng một cái danh ngạch bị thu hồi bùng nổ Diệp nhị ca đoạt đi, Diệp đại ca đành phải đến tiểu muội bên người, huynh muội vài cái nhiệt tình ủng đám Tống Thanh Huy ngồi xuống. Tống Chi Thanh lung lay thần công phu, liền bị an bài rõ ràng, Diệp gia tam ngốc trực tiếp đem hắn vây quanh, hắn tỏ vẻ không dám không động đậy dám động. Phân phối hảo chỗ ngồi, khoảng cách điện ảnh mở màn vẫn như cũ còn có hơn 2 giờ, ngồi làm chờ liền rất nhàm chán, sớm có chuẩn bị Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca từ trong túi lấy ra một phen đem thơm ngào ngạt xào hạt dưa cùng xào đậu phộng đem Diệp tiểu muội kích động hai mắt phát quang. Đại ca nhị ca các ngươi sao lại như vậy cơ chí a, có ăn vặt ăn liền không phải không có hàn huyên a. Cái này kỳ thật là thường quy thao tác, chờ điện ảnh mở màn liền phải đợi hảo mấy giờ, hơi chút có chút sinh hoạt kinh nghiệm người, xuất môn trước cũng sẽ không quên hướng túi trong tắc đem ăn vặt đuổi thời gian, cũng liền đời trước thói quen đi dạp chiếu phim mua bỏng ngô. Diệp Thư Hoa không thể tưởng được tự bị dưa và trái cây, cho nên hiện tại mới có thể như vậy kinh hỉ. Có đạo có phải hay không người một nhà không tiến một gia môn, Diệp tiểu muội đại kinh tiểu quái không những không nhượng Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca không kiên nhẫn, ca lưỡng ngược lại phi thường hưởng thụ, bị muội muội ngốc như vậy một thổi phồng, bọn họ tự giác làm thành một đại sự, sống lưng đều đĩnh được thẳng tắp tề xoát xoát đem ăn ngon đưa tới Diệp tiểu muội trước mặt. Diệp tiểu muội tà nhìn xem, lại nhìn xem, quyết đoán lựa chọn xào đậu phộng. Đậu phộng hạt dưa đều là tự gia làm, nghiêm khắc mà đến nói không xài một mao tiền. Đậu phộng là địa trong loại, hạt dưa là hạt bí, mỗi lần ăn lão bí đỏ, Vương Thúy Phân đồng chí đều như là tìm bảo bối nhất dạng đem bên trong hạt dưa lấy ra đến tẩy sạch phơi khô, một năm xuống dưới thế nhưng cũng toàn tràn đầy một gói to. Mấy ngày hôm trước bởi vì sự tình không nhiều lắm, nàng nương đem chuẩn bị tốt đậu phộng hạt dưa lấy ra dùng chảo sắt xào thục, đây chính là bọn họ quá niên dùng để đãi khách dưa và trái cây đồ ăn vặt. Diệp Thư Hoa sấn nhiệt ăn mấy quả đậu phộng, nàng nương xào đậu phộng tay nghề quả thật không sai, lại hương lại giòn, nàng một cá nhân có thể ăn một chậu, nhưng là rất thượng hòa, Diệp Thư Hoa cũng không dám ăn nhiều đến nỗi hạt bí, nàng là thật ăn không quán, xác không hảo lột còn không có gì thịt này ngoạn ý không thích hợp Diệp tiểu muội loại này kẻ lười, ngược lại mỗi lần nhìn đại gia khái hạt bí tổng là nhượng nàng đổ vật tư người, đặc biệt hoài niệm đời trước ăn quá các loại khẩu vị hạt hướng dương. Hiện tại liên ngũ vị hương hạt dưa đều ăn không đến. Diệp Thư Hoa theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, càng cảm thấy sinh hoạt thê thảm, liên quan đối với nhìn điện ảnh hưng phấn độ đều giáng xuống một ít. Diệp gia huynh đệ không phát hiện nàng thương cảm, Diệp nhị ca hạt bí không người hỏi thăm, hắn cũng không thèm để ý, vui tươi hớn hở đem hạt dưa phân cho Tống Thanh Huy. Tống Thanh Huy cũng rất sảng khoái tiếp, hạ một giây, yên lặng từ trong túi lấy ra một phen hạt hướng dương, khóe mắt dư quang liếc đến hắn lòng bàn tay Diệp Thư Hoa ánh mắt liền bá mà sáng ngời, vẻ mặt ngốc bạch ngọt hỏi, Tống đại ca, người như thế nào là loại này hạt dưa nha? Trong nhà người tương đối ăn thích ăn loại này, cố ý cho ta ký điểm. Tống Thanh Huy vừa thấy Diệp tiểu muội biểu tình chỉ biết nàng đang suy nghĩ gì, đơn giản chủ động nói. Diệp đại ca, Diệp nhị ca, tiểu muội, các ngươi đều đến nếm thử đi. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca còn tưởng khách khí vài câu, Diệp tiểu muội đã đem trong tay đậu phộng đều ném hồi trong túi, sau đó một bên từ từ Tống Thanh Huy lòng bàn tay chảo hạt dưa, một bên hào không xa lạ cười nói, ta vừa lúc muốn thử xem loại này hạt dưa hương vị ni, Tống đại ca ngươi thật hào. Ma lưu mà lại phát rồi chương thẻ người tốt, nhưng Diệp Thư Hoa thẻ người tốt phát được chân tâm vô cùng, Tống đại ca quả nhiên tối chi kỳ đinh đương miêu tưởng gì cấp gì kia loại, điều này làm cho nàng càng kiên định hôm nay liền muốn đem Tống đại ca phao tới tay quyết tâm. Tống Thanh Huy còn không biết nguy hiểm hàng đến, đối tượng Diệp tiểu muội lòe lòe tỏa sáng song mâu, hắn cũng theo bản năng cong cong môi tiếp lại bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, tiếp tục đào hạt dưa đưa cho Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca mặc dù có tâm khách sáo vài câu, lại bởi vì khiêng không ngừng cây dưa hồng từ dụ hoặc cuối cùng vẫn là sôi nổi từ Tống Chi Thanh nơi này bắt đi một phen hạt dưa. Bốn người liền bắt đầu khoái trá hạp hạt dưa, khái hoàn hạt dưa khái đậu phộng, Diệp đại ca vài cái túi thêm đứng lên ước chừng trang 2 cân nhiều đậu phộng vẫn luôn ăn đến điện ảnh mở màn. Diệp Thư Hoa nguyên tưởng rằng cái này niên đại phóng điện ảnh, không ngoại trang tay xé quỷ những cái đó thần kịch, nhìn đến điện ảnh tên là Bán Hoa Cô Nương thời điểm liền có chút giật mình, nghe đứng lên cảm giác là bộ có chút lãng mạn văn nghệ phiến tử. Chờ điện ảnh chính thức bắt đầu, Diệp Thư Hoa càng thêm sợ ngây người, chẳng những không là kháng Nhật thần kịch vẫn là bộ ngoại quốc phiến, hiện tại người đỉnh sẽ đùa mà. 70 niên đại ngoại quốc phiến từ quả thực soát tốc thời thượng giá trị, chẳng những ở đây nhìn điện ảnh mọi người hưng phấn không thôi, mà ngay cả Diệp Thư Hoa đều đối nó ôm có cực đại hy vọng, hết sức chuyên chú nhìn đứng lên. Nhưng là từ từ xem đi xuống, Diệp Thư Hoa liền phát hiện nàng nghĩ đến thật sự quá ngọt, nghe tên còn tưởng rằng là dẫn tiến ngoại quốc lãng mạn ái tình phiến, nhưng thực tế thượng bộ phim điện ảnh này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, nữ chủ Bán Hoa Cô Nương thật thê thảm, Bán Hoa Cô Nương mụ mụ cũng thảm, Bán Hoa Cô Nương muội muội cũng thảm, Bán Hoa Cô Nương ca ca cũng thảm, tóm lại đây là một cái nghèo khổ gia đình bị địa chủ ức hiếp mưu hại thê thảm sử, nghe đứng lên có phải hay không rất quen tai. Không sai, đây là từ Triều Tiên dẫn tiến phim ngoại quốc. Nhìn đến địa chủ một gia vi phú bất nhân, tội ác chồng chất, Diệp Thư Hoa trên cơ bản có thể đoán được xuất mặt sau kịch tình, tuyệt đối là đánh địa chủ phân ruộng đồng giọng chính, phân minh chính là đổi thang mà không đổi thuốc mà. Diệp tiểu muội nháy mắt đối điện ảnh không có hứng thú, nhưng là bên trong âm nhạc cũng không tệ lắm, cho nên nàng còn có thể kiên nhẫn ngồi xuống nghe một chút ca, thuận tiện nhìn chung quanh ý đồ tìm cơ hội thông đồng Tống đại ca, nàng buổi chiều yêu cầu cùng Tống Thanh Huy tọa một khối khi liền có cái này ý tưởng, nguyệt hắc phong cao, đúng là nói chuyện yêu đương hào thời điểm. Nhưng là Diệp Thư Hoa đánh giá thấp mọi người đối điện ảnh nhiệt tình. Lộ thiên điện ảnh chàng ô mênh mông mấy trăm hào người, thậm chí còn có hài tử nhóm xuyên qua trong đó, theo lý thuyết hẳn là sẽ rất làm ầm ĩ, hiện thực cũng là toàn bộ chiếu phim chàng lặng ngắt như tờ, người xem phát ra duy nhất thanh âm chính là nhìn đến động tình chỗ khóc thút thít khóc. Diệp Thư Hoa nghe chung quanh lúc trầm lúc bồng nức nở thanh, khóe mắt dư quang thậm chí nhìn đến cách vách đại ca đều tại lặng lẽ sát ánh mắt, nhân cao mã đại hán từ nhìn cái điện ảnh thế nhưng chân tình thực cảm đến loại tình trạng này, điều này làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Diệp tiểu muội không biết chính là Diệp đại ca nhìn đến Bán Hoa Cô Nương muội muội thuận cơ bị địa chủ bà nóng mù hai mắt, còn như vậy hiểu chuyện đi ra ngoài hát xong giúp thịt thì kiếm tiền khi mới khắc chế không ngừng chảy xuống nam nhi lệ, bởi vì vừa vặn sắm vai thuận cơ tiểu diễn viên cũng là cái trắng nõn trắng là tiểu cô nương, cũng có song hắc bồ đào giống nhau mắt to, quả thực chính là bọn họ ra tiểu muội phiên bản mà, ngẫm lại bọn họ nếu như không có phủ định địa chủ, tiểu muội khẳng định cũng muốn lọt vào địa chủ bà độc thủ, Diệp đại ca nước mắt liền lưu được càng vui vẻ. Diệp Thư Hoa không biết bên trong này còn có nàng sự, nhưng là phát hiện nàng đại ca đều nhìn xem như vậy đầu nhập, trong lúc nhất thời liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng tạm thời phao không đến Tống đại ca không quan hệ, về sau còn có cơ hội, nếu là ảnh hưởng tới mọi người xem điện ảnh, vạn nhất bị quần ẩu làm như thế nào. Có được giãn được Diệp Thư Hoa phi thường an phận, vừa lúc đó, bên cạnh Tống đại ca thế nhưng đứng dậy, cong eo không dẫn nhân chú mục rời đi đám người. Được tới lại chẳng mất công phu a. Diệp Thư Hoa hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đều chưa kịp cùng đại ca nhị ca lên tiếng chào gọi, vội vàng đuổi theo đạo thân ảnh kia rời đi, xác nhận ảnh hưởng không đến nhìn điện ảnh mọi người sau, mới tại mặt sau hạ giọng gọi đạo Tống đại ca chờ một chút ta nha. Tống Thanh Huy dừng bước lại, cho là mình nghe lầm, thân thể cũng rất thành thực quyết đoán quay đầu lại, liền nhìn đến Diệp tiểu muội tiếu xinh xinh hướng hắn đi tới. thế nhưng không là ảo giác. Đại khái là xuất phát từ thất vọng, Tống Thanh Huy nhàn nhạt hỏi, tiểu muội, ngươi xuất tới làm cái gì? Diệp Thư Hoa chớp mắt cơ trí mà hỏi ngược lại, Tống đại ca muốn đi làm cái gì nha? Ta chuẩn bị đi tranh nhà xí. Ta cũng muốn đi, vừa lúc tiện đường Nga. Diệp tiểu muội thẳng thắn vô tư. Tống Thanh Huy lại thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, khó có thể tin hỏi lại, ngươi chuẩn bị theo ta cùng đi. Diệp Thư Hoa đối phản ứng của hắn không quá lý giải. Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể đi nhà xí, ta liền không thể đi sao? Cùng Diệp tiểu muội trong suốt thấy đáy ánh mắt nhìn nhau 2 giây, Tống Thanh Huy bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, hắn sớm biết rằng Diệp tiểu muội không hề nam nữ khác nhau ý thức, liền không nên như vậy uyển chuyển ám chỉ, cho nên hắn đem nói biến thành minh kỳ. Cái kia tiểu muội, ta cảm thấy ngươi hẳn là gọi Diệp đại ca hoặc là Diệp nhị ca cùng nhau. Chẳng sợ nàng nhất định phải cùng hắn cùng đi thượng nhà xí, có Diệp gia huynh đệ đi theo cũng có vẻ không như vậy kỳ quái, hắn danh dự miễn cưỡng còn có thể bảo vệ. Không thành tưởng Diệp tiểu muội nghe không hiểu ám chỉ, Minh Kỳ cũng nghe không ra, thế nhưng tuy tuy tiện tiện khoát tay nói. Đại ca nhị ca lại không là tiểu hài tử, bọn họ muốn đi nhà vệ sinh, chính mình đi chính là, còn dùng người gọi mà. Không chờ Tống Thanh Huy thổ tào, Diệp Thư Hoa chủ động tiến lên một bước giữ chặt hắn vạt áo, vẻ mặt nhảy nhót. Không cần quản bọn họ nha, chúng ta đi thôi. Chương 50, bị Diệp tiểu muội lôi kéo vạt áo một khắc kia, Tống Thanh Huy hoài nghi mình bị hạ hàng đầu, lý trí thượng biết chính mình hẳn là kiên trì cự tuyệt, cũng nhất thiết phải cự tuyệt Nguyệt Hắc Phong Cao, cô nam quả nữ cùng đi nhà vệ sinh, nếu là không người chú ý hoàn hảo, vạn nhất bị phát hiện, như vậy giải thích ai sẽ tin tưởng. Diệp tiểu muội không sợ lời đồn đãi chuyện nhảm, hắn còn lo lắng cho mình nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ ni. Chính là Tống Thanh Huy như vậy rõ ràng hậu quả, cố tình hành động không bị khống chế, tại Diệp tiểu muội chờ mong trong ánh mắt, thế nhưng ma xui quỷ khiến gật đầu, hưng phấn Diệp tiểu muội đương nhiên không sẽ cho hắn lâm thời đổi ý cơ hội, lôi kéo hắn liền muốn đi phía trước đi. Chúng ta đây nhanh lên đi qua đi. Tống Thanh Huy phục hồi lại tinh thần, liền nhìn đến Diệp tiểu muội không thể chờ đợi được ánh mắt, giống như thật sự rất sốt ruột bộ dáng, hắn nháy mắt lại ngại ngùng cự tuyệt, người có tam gấp, hắn như vậy chậm trễ đi xuống, vạn nhất đem Diệp tiểu muội nghẹn suốt bệnh đến làm như thế nào. Như vậy tưởng tượng, Tống Thanh Huy đành phải khuyên nhủ chính mình làm người tốt, sốt cuộc thuận theo mại mờ cước bộ chính là lực chú ý còn đặt ở vạt áo thượng. Kia chỉ tay nhỏ bé lôi kéo y phục của hắn không phóng, còn giống tiểu bằng hữu dường như lúc ẩn lúc hiện, Tống Thanh Huy thật sự vô pháp xem nhẹ, há miệng thật muốn uyển chuyển nhắc nhở nàng, thình lình nghe được Diệp tiểu muội khoan khoái thanh âm, Tống đại ca, ngươi cảm thấy bán hoa cô nương xem được hay không? Tống Thanh Huy lực chú ý nháy mắt lại bị rời đi, cho rằng Diệp tiểu muội muốn cùng hắn thảo luận điện ảnh kịch tình. Bán hoa cô nương đương nhiên là dễ nhìn, bộ phim điện ảnh này 2 năm trước dẫn tiến quốc nội chiếu phim trong lúc tạo thành oanh động, tuy rằng song đồi bên này là lần đầu tiên phóng, nhưng Tống Thanh Huy rất sớm ngay tại báo chí thượng xem qua nó đưa tin, ký giả xưng nó chiếu phim trong lúc muôn người đều đổ xô ra đường, là nhất bộ kiêm cụ tính nghệ thuật cùng giáo dục ý nghĩa ưu tú điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Nói cách khác, Tống đại ca đối bộ phim điện ảnh này loại thảo đã lâu. Nhưng là nói ra thật xấu hổ, chân chính bắt đầu nhìn này bộ hắn chờ mong đã lâu điện ảnh, Tống Thanh Huy đã có điểm không yên lòng, đều là Diệp tiểu muội nồi. Bọn họ tứ cái thành nhân xài chung một điều trường băng ghế, vốn là cũng rất tễ, Diệp tiểu muội còn nhất định phải nháo cùng hắn một khối tọa, hắn lại như thế nào cẩn thận, đều không thể tránh khỏi cùng nàng chen vai thích cánh. Tống Thanh Huy dù sao cũng là cái cảm tình kinh nghiệm vi linh tuổi còn trẻ, lần đầu tiên cùng khác phái như thế thân mật tiếp xúc, khó có thể khống chế tâm viên ý mã đứng lên, nhất là khởi phong thời điểm, Diệp tiểu muội tóc đều thổi tới trên mặt hắn, mang theo một trận hương thơm, Tống Thanh Huy vừa không lưu ý, lực chú ý liền từ điện ảnh chạy đến Diệp tiểu muội dùng cái gì gội đầu phương diện. Bởi vì tổng là nhiễu, Tống Thanh Huy mới đi ra đi nhà cầu, hy vọng chính mình hóng gió có thể thanh tỉnh một chút, trở về đem lực chú ý phóng tới điện ảnh thượng. Không nghĩ tới Diệp tiểu muội này đều có thể cùng lại đây, Tống Thanh Huy hiện tại đối nàng là đã chịu phục lại nhận mệnh. Bất quá liền tính hắn nhìn điện ảnh trần trừ chập chờn Diệp tiểu muội vẫn là đủ, Tống Thanh Huy chậm rãi mà nói khen khởi điện ảnh sở biểu đạt có gan phản kháng áp bách tinh thần. Chủ động nhắc tới cái này đề tài, Diệp tiểu muội lại chính là ân ân a a ứng phó, thẳng đến Tống Thanh Huy dừng một chút, nàng mới xem xét chuẩn cơ hội cắm đạo, kia Tống đại ca cảm thấy bán hoa cô nương lớn lên phiêu lượng sao? Tống Thanh Huy nghe đến đó dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Ngươi liền chú ý vấn đề này. Cảm tình nàng vừa rồi hỏi chính là bán hoa cô nương lớn lên xem được hay không. Tống Thanh Huy nhất thời có loại chính mình đối nhiêu đạn lâu như vậy cầm cảm giác, nội tâm có chút buồn bực, còn có chút không thể nói rõ tới mất mát. Diệp tiểu muội quả nhiên chính là phổ thông nông thôn tiểu cô nương, trừ ăn ra, quan tâm nhất chính là bề ngoài, khả năng tiếp qua 1-2 năm, nàng còn sẽ giống càng nhiều nữ đồng chí nhất dạng để ý tương lai trượng phu gia cảnh, nhà bọn họ nguyện ý xuất nhiều ít lễ hỏi chờ một chút. Hắn thật sự không nên đối nàng ôm có càng cao kỳ vọng, bọn họ chưa bao giờ là một cái thế giới người. Diệp Thư Hoa đương nhiên không biết Tống đại ca trong lòng hoạt động, nàng còn đĩnh lý trực khí tráng gật đầu. Đúng vậy, ta nghe được có người ở sau lưng khen ta dễ nhìn, nói ta so hôm nay nữ chính còn phiêu lượng ni, ta liền muốn hỏi một chút bọn họ nói có đúng không là thật. Tống Thanh Huy run rẩy khóe miệng, Diệp tiểu muội lần này nói so nàng nhìn điện ảnh chỉ quan tâm nữ chính lớn lên xem được hay không, càng làm cho hắn cảm thấy trùng kích, trầm mặc nửa ngày mới tiếp thu hiện thực, bất đắc dĩ đạo. Người lỗ tai còn đĩnh tiêm. Kỳ thật hắn càng muốn nói loại này nói nghe được liền tính, Diệp tiểu muội như thế nào còn hảo ý tứ hỏi ra khỏi miệng. Diệp tiểu muội cũng sẽ không ngại ngùng, nàng ngược lại còn đĩnh đắc ý tiếp tục đem mặt tiến đến Tống đại ca trước mặt. Bọn họ nói có đúng không, có thật không? Diệp Thư Hoa đương nhiên không sẽ liên này điểm tự tin đều không có. Nàng lớn lên so điện ảnh nữ chính dễ nhìn kia là không thể nghi ngờ sự thật. Hỏi như vậy bất quá là muốn biết nàng đến tột cùng phù không phù hợp Tống đại ca thẩm mỹ, nếu phù hợp nói, nàng không cần đại ý đem Tống đại ca đẩy ngã, cũng có thể nói là tình thú, nếu không nói, khả năng liền sẽ biến thành nàng đơn phương quấy nhiễu tình dục. Sự tình quan thịt đồ hộp, Diệp tiểu muội vẫn tương đối nghiêm cẩn. Bất quá nàng như vậy không biết xấu hổ, Tống đại ca liền có chút không biết phải nói lại cái gì, gần gũi nhìn này Trương xảo tiểu yên nhiên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cuộc không có biện pháp muội lương tâm, Tống Thanh Huy cuối cùng vẫn là nhận mệnh gật đầu. Người dễ nhìn, kỳ thật Diệp tiểu muội nghe được đối thoại hắn cũng nghe được, hiển nhiên không chỉ là một cái hai cái người tại thảo luận, Tống Thanh Huy phòng trừng hôm nay đến xem điện ảnh, có ít nhất một nhiều hơn phân nửa người đều tại lặng lẽ chú ý nàng, chẳng sợ hắn không muốn thừa nhận, cũng thay đổi không Diệp tiểu muội được trời yêu ái sự thật, ngũ quan lớn lên hảo, làn da dưỡng được bạch, khí chất thế nhưng cũng như vậy phát triển, đừng nói tại công xã, chính là hắn tại Bắc Kinh thời điểm, cũng chưa thấy qua so Diệp tiểu muội càng dẫn nhân chú mộc cô nương. Như vậy cái địa phương nhỏ ra cái ngàn dặm mới tìm được một cô nương, tự nhiên là một truyền 10, 10 truyền 100, Tống Thanh Huy không cần tưởng cũng biết, từ hôm nay trở đi, Diệp tiểu muội tại này một mảnh xem như ra danh, Diệp gia ngưỡng cửa này hạ là thật muốn bị đạp phá. Thành thực về thành thực, nên nói vẫn là muốn nói, Tống Thanh Huy không tự giác bưng nhất chương nghiêm túc mặt thuyết giáo đạo, tiểu muội ta cảm thấy nữ đồng chí quá mức chú trọng bề ngoài không là chuyện tốt, tối là nhân gian lưu không được, chu nhan từ kính hoa từ thụ, đương ngươi già rồi, tóc trắng, mỹ mạo liền cái gì cũng sai, chỉ có tư tưởng cùng tri thức có thể cùng với ngươi nhất sinh, chẳng sợ mạo điệt lão hỷ, ngươi vẫn là cái tràn ngập nội hàm, lệnh người tôn trọng người. Tống đại ca đột nhiên biến thành Tống cũ kỹ, Diệp Thư Hoa vẫn có chút ngoài ý muốn, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn hắn vài lần, muốn từ Tống đại ca mặt thượng tìm được lão phụ thân dấu vết. Từ khi xuyên qua về sau, nàng liền chưa từng nghe qua những lời này, đời trước lão ba mỗi lần cùng bằng hữu phơi nắng hài từ thất bại, liền sẽ đối nàng như vậy tận tình khuyên bảo một trận, hy vọng nghe xong liền có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, buông tha hỗn ăn chờ chết sinh hoạt, đi công ty đương hắn người nối nghiệp. Đáng tiếc Diệp Thư Hoa cũng không mắc lừa, nàng trong lòng rất có bức sổ. Chính mình tuy rằng cả lơ phất phơ, tốt xấu bằng bản lĩnh thi đậu quốc nội nổi danh cao giáo, nghệ thuật sinh cũng là đường đường chính chính nghệ thuật sinh. Tại nàng ba nơi đó đã rất lấy đến xuất thủ, nàng những cái đó cùng cha khác mẹ kế muội mới gọi một cái không bằng một cái, đều bị các nàng mụ mụ chiều hư, đến trường toàn dựa vào tiêu tiền, ở nước ngoài đọc gà rừng đại học trở về thế nhưng liên tiếng Anh đều nói không lưu loát, các nàng mới là chân chính nhị thế tổ hảo sao, nàng ba đúng là rõ ràng này điểm mới có thể khuyên nhủ nàng đi công ty học tập. Nhưng mà Diệp Thư Hoa tại nàng kế muội nhóm trước mặt quả thực tự tin bùng nổ, cảm thấy một cái có thể đánh đều không có, đối kế thừa lão ba công ty liền không như vậy bức thiết, dù sao nàng cha chỉ có nàng cái này miễn cưỡng phù hợp tâm ý người thừa kế kia liền lại vất vả vài năm bái, chờ nàng chơi đủ rồi, tùy thời đều có thể kế thừa công ty. Cho nên đối với này đó nghe nhiều nên thuộc khuyên bảo, nàng liền tả nhĩ tiến tai phải ra, chẳng sợ Đường Tăng Niệm kinh nhân tài từ nàng ba biến thành thân ái Tống đại ca, Diệp Thư Hoa vẫn như cũ không đương hồi sự, thậm chí còn không phục tưởng, chờ nàng già rồi vẫn như cũ có thể là tối mỹ tối tao nhã lão thái thái, ai nói mỹ mạo không dùng được. Bởi vì không thèm để ý Tống Thanh Huy nói xong chờ nàng phát biểu ý kiến khi, Diệp tiểu muội liền nói cái không liên quan nhau đề tài. Tống đại ca, ngươi vừa rồi niệm có phải hay không Vương Quốc Duy Thơ? Ngươi cũng biết bài thơ này, Tống Thanh Huy theo bản năng hỏi xong mới kịp phản ứng, cái này không phải là trọng điểm, nhưng mà Diệp tiểu muội đã rất kiêu ngạo ưỡn ngực. Ta còn biết hắn viết nhân gian từ thoại ni, Tống Thanh Huy này hạ thật sự có chút kinh ngạc, ngươi còn xem qua nhân gian từ thoại, Diệp tiểu muội lắc đầu, không xem qua, ta chỉ biết là Vương Quốc Duy có như vậy cái tác phẩm tiêu biểu mà thôi. Nàng tại phương diện này vẫn là rất thành thực, thổi loại này như bức căn bản không hề ý nghĩa, dù sao nàng lại không cần dựa vào học bá nhân thiết liêu nam thần. Nhưng là nàng biết đến này đó đã nhượng Tống Thanh Huy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn trước để lại Diệp tiểu muội không học vấn không nghề nghiệp ấn tượng, chẳng sợ nàng viết được một tay chữ tốt đều không có thể từ trong lòng hắn đem hình tượng đảo ngược, cho nên Diệp Thư Hoa giáo dục bắt buộc học được vững chắc, Tống Thanh Huy thậm chí có điểm kinh hỉ cảm giác, sau đó đề tài liền triệt để oai, chờ Tống Thanh Huy phục hồi lại tinh thần khi, bọn họ đã từ thơ từ ca phú liêu đến nhân sinh triết học. Ý thức được hắn lại bị Diệp tiểu muội mang vào mương, trong khi Tống Thanh Huy là có nghĩ qua cứu giúp một chút, nhưng mà Diệp tiểu muội hôm nay buổi tối chính nghẹn phóng đại chiêu, thình lình đến câu Tống đại ca, ngươi có thể kéo ta tay sao? Diệp tiểu muội quả thực ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ, Tống đại ca thiếu chút nữa bị nàng thình lình xảy ra yêu cầu dọa đến cơ tim tắc nghẽn, hảo nửa ngày mới đứng vững tâm thần, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Vì cái gì, ta có chút sợ hắc. Tống Thanh Huy tỏ vẻ tin nàng ta, dùng sức quơ quơ đèn pin, tăng thêm ngữ khí hỏi, sợ hắc. Diệp tiểu muội đối hắn đèn pin coi chi như không có gì, vô liêm sỉ gật đầu, đúng vậy. Tống Thanh Huy, trầm mặc nửa ngày sau, uyển chuyển nhắc nhở đạo, ta nhớ rõ trước đội trong phân cá, một mình ngươi bôi đen về nhà cũng không có sợ hãi. Diệp tiểu muội góc độ thanh kỳ cảm thán, oa Tống đại ca trí nhớ thật hảo, đối ta sự nhớ rõ như vậy rõ ràng. Tống Thanh Huy tuấn mặt đỏ lên, lắc đầu liên tục tưởng muốn giải thích hắn thuần thuộc trí nhớ hảo tuyệt đối không có chú ý nàng ý tứ khi Diệp tiểu muội lại mở miệng. Đúng vậy, tại tự chúng ta đội trong đương nhiên không có gì hảo sợ, này không không quen nhân sinh địa sao. Phải không, Tống Thanh Huy đánh ha ha, đối Diệp tiểu muội nửa cái tự đều không tín, hắn liền chưa thấy qua so Diệp tiểu muội càng vô liêm sỉ to gan lớn mật cô nương. Nàng sẽ sợ hắc, quỷ đều sợ nàng còn không sai biệt lắm. Chương 51 Tống Thanh Huy đáp án vừa xem hiểu ngay, không kéo tay nhỏ bé là hắn cuối cùng quật cường. Bồi Diệp tiểu muội đi nhà cầu hơi chút có thể để giải thích một chút, bởi vì liền giống nàng nói, không quen nhân sinh địa, nhà vệ sinh lại ly chiếu phim điểm quá xa, một nữ hài tử như thế nào cũng sẽ sợ hãi. Ồ nước sơn mà hắc ban đêm, hắn nhìn tại Diệp thúc Diệp thẩm như thế chiếu cố phần thượng, dùng đèn pin hơi chút đưa Diệp tiểu muội đoạn đường, miễn cưỡng nói được đi qua. Nhưng là một khi kéo tay nhỏ bé, hắn cùng Diệp tiểu muội hoa tiền nguyệt hạ nói chuyện yêu đương liền thạch trùy, nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, cho nên chẳng sợ Diệp tiểu muội tươi cười rất ngọt rất vô hại, Tống Thanh Huy cũng tuyệt đối không thể đáp ứng nàng không hề có đạo lý yêu cầu, bởi vì hắn không thể đem nửa đời sau đều đáp đi vào. Vì chính mình danh dự, Tống Thanh Huy liều mạng bắt đầu tưởng lấy cớ, nhưng mà hắn duy độc thật không ngờ, Diệp tiểu muội to gan lớn mật dám nói liền dám làm, chỉ cần nàng không muốn nghe, bất luận cái gì lý do tại trước mặt nàng đều không dùng được. Vì thế hắn còn tại thâm tư thục lự thời điểm, một cái linh hoạt non mềm tay nhỏ bé lặng yên chen vào đến, vừa vặn bị hắn bàn tay bao bọc trụ. Cánh tay kia đại khái chính là cổ nhân thường nói thon thon ngọc thủ, mềm mại không xương, Tống Thanh Huy theo bản năng nhéo nhéo, xúc cảm thật tốt ân, xúc cảm. Tống Thanh Huy đột nhiên cứng đờ, một cúi đầu, bên tai phảng phất nghe thấy oanh một tiếng, từ mặt đến cổ đều bắt đầu nóng lên, thậm chí đều sợ tới mức nói năng lộn xộn. Diệp tiểu muội, ngươi. Diệp tiểu muội ngửa đầu, không chút nào chột dạ hướng hắn cười, Tống đại ca, ngươi tay thật là ấm áp a, thật là thoải mái. Khi nói chuyện, một tay khác cũng cọ lại đây, đáp tại hắn mu u bàn tay thượng nhẹ nhẹ lề mề. Tống Thanh Huy cảm giác như là bị tiểu nãi miêu cọ vài cái, nội tâm lâm vào thiên nhân giao chiến, một bên lo lắng cho mình danh dự, bên kia lại tưởng Diệp tiểu muội tay quả thật một trận lạnh lẽo, hẳn là đĩnh lãnh, hắn nghiêm từ cự tuyệt nhiều ít có chút bất cận nhân tình. Cho nên sưởi ấm hẳn là không thành vấn đề. Tống Thanh Huy dần dần có đáp án, mạo đến bên miệng nói liền yên lặng nuốt xuống. Hắn không ra tiếng, Diệp Thư Hoa tự nhiên mà vậy liền đương hắn ngầm thừa nhận, nàng đối với cái này tỏ vẻ không hề ngoài ý muốn. Từ Tống Thanh Huy phảng phất bị nàng đời trước lão ba phụ thể một khắc kia, Diệp Thư Hoa cũng đã xem thấu hắn tính cách thoạt nhìn rất ôn hòa có phong độ, kỳ thật chính là cái cũ kỹ tiên sinh còn có chút thích lên mặt dạy đời bộ dáng. Diệp Thư Hoa kết luận hắn chính là điển hình ngoài miệng nói xong không cần, thân thể cũng rất thành thực. Bởi vì nếu hắn thật sự không muốn cùng nàng kéo tay nhỏ bé, từ lúc nàng đề nghị một khắc kia liền tặc không chút do dự cự tuyệt hoàn nàng, nói bất định lại muốn đường tăng niệm kinh hào một trận. Tống Thanh Huy ngầm đồng ý, chẳng những xác minh Diệp Thư Hoa phán đoán, cũng làm cho nàng đối chính mình mị lực trọng thập tin tưởng. Nàng liền nói nàng nỗ lực liêu lâu như vậy, Tống đại ca làm sao có thể thờ ơ, nguyên lai là bị hắn thanh tuấn nhã nhặn bề ngoài lừa, vẫn luôn không phát hiện hắn thế nhưng tự mang đường tăng thuộc tính. Nghĩ đến Đường Tăng, Diệp Thư Hoa không từ não bổ một chút Tống Đại Ca nghiêm trang chững chạc hướng nàng đạo nữ thí chủ thỉnh tự trọng hình ảnh, nhất thời có chút chân tình thực cảm, chẳng sợ không vì thịt đồ hộp, nàng cũng tưởng nhất cử đem Tống Đại Ca lấy hạ ôn nhu xa cách khắc chế còn cấm dục thật sự chạc chúng nàng, nhưng mà bọn họ đều phát triển đến kéo tay nhỏ bé một bước này, khoảng cách công phá thành lũy bất quá liền kém lâm môn một cước. Đáng tiếc có đôi khi chính là như vậy không khéo, Diệp Thư Hoa hơi chút một do dự, nàng này cuối cùng một cước liền có chút đá không đi ra ngoài. Mà nàng do dự nguyên nhân cũng rất lệnh người bất đắc dĩ, hố phân gần ngay trước mắt. Lúc này nông thôn còn không có nhà vệ sinh công cộng khái niệm, cứ việc nhà vệ sinh đều kiến ở bên ngoài, có chút còn cách mình phòng ở có chút xa, nhưng là mỗi gian nhà cầu vẫn như cũ đều cũng có thuộc sở hữu. Đại bộ phận đều là toàn gia cộng kiến một gian nhà cầu, làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, lúc này còn không phổ cập phân hóa học, trồng trọt bón phân chỉ có thể dựa vào tự sản, bị Diệp Thư Hoa ghét bỏ đến không được hố phân liền thành từng nhà bảo bối, vì cam đoan phân sung túc, người người đều kiên trì chỉ tại tự gia nhà cầu thượng, cái này gọi là nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Càng làm người tam quan chấn vỡ là có chút nhân gia trong phân không đủ sung túc, đêm hôm khuya khoát đi người khác hố phân trộm phân, thật thật là thói đời ngày sau. Phần mặc dù hào, nhưng hợp khẩu vị rất đại, chẳng sợ bắt nó đương bảo bối nông dân bá bá cũng không hy vọng mỗi ngày liền hố phân ăn cơm đi ngủ, trên cơ bản đều sẽ kiến tại rời nhà khá xa địa phương, kia loại nghe không đến vị nhi phong thủy bảo địa đương nhiên là người người đều thích dần già hố phân cũng tụ tập kiến. Cho nên Diệp Thư Hoa cùng Tống Thanh Huy tới cũng không phải một gian hai gian nhà cầu, mà là một đám nhà cầu, mùi vị kia tập trung tại cùng nhau tự nhiên là thối phiêu mười dặm, không là giống nhau kích thích. Tốt xấu là đời này mối tình đầu, lần đầu tiên ước hội, Diệp Thư Hoa cũng không tưởng về sau nhắc tới biến thành một hồi có hương vị ước hội, liền tạm thời đem nhất cử đánh hạ Tống Đại Ca suy nghĩ, nàng tưởng hồi chiếu phim điểm trên đường còn có một lần cơ hội, chờ bọn hắn đi xa một chút nghe không đến hương vị, nàng liền lập tức xuống tay. Dù sao tay nhỏ bé đều dắt đem Tống Đại Ca phao tới tay đã là phân phân trung sự. Tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng mà chờ nàng từ hố phân bò đi ra khi Đại Ca nhị ca thanh âm cũng truyền tới. Tiểu muội là ngươi sao? Diệp tiểu muội rất thường lắc đầu, có cơ hội nói thậm chí thường trốn đi không làm cho bọn họ tìm được, chính là trong tay nàng còn cầm Tống Đại Ca đèn pin, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đã hướng nguồn sáng chỗ đi tới, nàng căn bản không chỗ có thể trốn, đành phải dầu dĩ không vui hỏi, đại ca nhị ca các ngươi như thế nào đến? Đương nhiên là tới tìm các ngươi a. Ca lưỡng nói xong liền tùng khẩu khí, nhìn điện ảnh nhìn đến một nửa quay đầu lại phát hiện tiểu muội không thấy bóng dáng, hai cái tám thước hán tử sợ tới mức mặt không còn chút máu, bởi vì có cái cảm giác nguy cơ rất cường mẫu thân, Vương Thúy Phân tuy rằng đồng ý tiểu muội cùng bọn họ đến xem điện ảnh, trong lòng vẫn là không yên lòng, hai ngày này liền không ngừng cho bọn hắn đánh dự phòng châm hoặc là nói đe dọa cũng không đủ. Tại Vương Thúy Phân đồng chí miệng trong tiểu muội chính là khối hương bánh trái, là cái bình thường nam nhân đều muốn đem nàng lấy về nhà, chính là nhà bọn họ tiểu muội người gặp người thích, không là giống nhau nhị bàn nhân gia nào có tư cách thượng nhà bọn họ cầu hôn, có vài người biết chính mình là chốc đầu, liền sẽ bí quá hóa liều, sấn bọn họ không chú ý đem tiểu muội lộng đi, gạo nấu thành cơm tiểu muội liền không thể không gả hắn. Vương Thúy Phân nói được đáng sợ như vậy, Diệp Quốc Hoa cùng Diệp Trấn Hoa ca lưỡng đương nhiên liền tặc, bọn họ tại đội trong mỗi ngày nghe người khen tặng, đều nói tiểu muội bộ dáng này nhân phẩm gà trong thành đều khiến cho. Ca ca ngốc đương nhiên không cảm thấy đây là lời khách sáo, chẳng sợ một bắt đầu biết nghe được nhiều dần dần cũng liền tin là thật, tự nhiên không sẽ cho phép tiểu muội tại bọn họ dưới mí mắt bị du côn vô lại đạp hư thế, cho nên nhìn điện ảnh đều muốn chặt chẽ đem tiểu muội kẹp ở giữa, bởi vì như vậy liền vạn vô nhất thất, không nghĩ tới một quay đầu người đã không thấy tăm hơi, hai huynh đệ không dọa khóc đã tính kiên cường. Nhưng hảo tại bọn họ muội tử nổi tiếng cao, chẳng sợ lặng yên không một tiếng động, vẫn như cũ bị người chú ý tới, phía sau hương thân nói cho bọn hắn biết, so bán hoa cô nương cùng nàng muội muội còn phiêu lượng cái tiểu cô nương kia đi theo nàng ca đi nhà xí nha, còn cẩn thận cho bọn hắn chỉ nhà vệ sinh phương vị. Ca lưỡng nghe đến đó, mới nhớ tới Tống Chi Thanh cũng không thấy tiểu muội hơn phân nửa là cùng Tống Chi Thanh kết bạn, dù sao hắn có đèn pin. Là Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca đối Tống Thanh Huy nhân phẩm hoàn toàn là rất tin không nghi ngờ, cũng không có hoài nghi lý do, tiểu muội cũng không cần nói, nàng vẫn là cái hài tử ni, mãn đầu óc chỉ có ăn nhậu chơi bời, căn bản không biết chỗ đối tượng ý tứ, nàng cùng Tống Chi Thanh đi nhà vệ sinh trừ bỏ thải còn có thể làm gì. Đến nỗi Tống Chi Thanh kia liền càng không cần nói, nhân gia mới 20 xuất đầu, liền tính lại ngao cái 3 năm năm trở về thành hắn cũng ngao được khởi, một khi trở lại thủ đô có như vậy nhiều phiêu lượng lại có văn hóa cô nương chờ hắn chọn, đây là có bao nhiêu nghĩ không ra mới có thể tìm thôn cô a. cho dù là mắt cao hơn đầu, tâm tâm niệm niệm đem tiểu khuê nữ gả vào thành trong ăn công lương Vương Thúy Phân, cũng đều không hoài nghi qua Tống Thanh Huy trong lòng, như vậy cái tiền đồ quang minh thanh niên trí thức điên rồi mới có thể coi trọng nhà bọn họ tiểu muội. Cho nên, như không có Vương Thúy Phân kia thông dự phòng châm, hai huynh đệ lúc ấy liền an tâm tiếp tục nhìn khởi điện ảnh, nhưng cố tình Vương Thúy Phân giáo dục được rất thành công, hai huynh đệ đã đáp ứng không cho tiểu muội rời đi tầm mắt của bọn họ kia nhất định phải làm đến, điện ảnh lại có lực hấp dẫn, bọn họ cũng không quay đầu lại đi ra theo quang một đường đi tìm đến, thẳng đến nghe thấy thanh âm ca lưỡng mới hoàn toàn yên tâm, tiến lên hỏi, như thế nào một mình ngươi Tống Chi Thanh Nhi? Diệp Thư Hoa chỉ quan môn kia gian nhà cầu. Ta ở bên ngoài chờ hắn mi. Diệp đại ca kỳ quái hỏi kia đèn pin như thế nào lấy cho ngươi. Vừa nói như thế Diệp Thư Hoa cũng có chút kỳ quái, nghiêng đầu đạo bởi vì Tống đại ca thiên phú dị bẩm, sờ soạng cũng không sợ rớt hố phân. Nhà cầu không có cách âm hiệu quả, bên trong Tống Thanh Huy đem huynh muội ba cái đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, khóe miệng co rút sợ Diệp tiểu muội lại nói cái gì kinh người chi ngữ, vội vàng thu thập xong đi ra. Diệp đại ca, Diệp nhị ca, chúng ta đi ra thời điểm quên chào hỏi, ngại ngùng, hại được các ngươi chạy. Lời khách sáo còn chưa nói xong, Diệp nhị ca rất sảng khoái xua tay. Tống Chi Thanh khách khí, chúng ta biết kỳ thật là tiểu muội đi theo ngươi sau lưng đi ra, với ngươi không quan hệ. Diệp đại ca nói tiếp, chúng ta đi ra cũng vừa lúc có thể thượng cái nhà vệ sinh. Khi nói chuyện, hắn lập tức đi Tống Thanh Huy mới vừa đi ra kia gian nhà cầu, Diệp nhị ca cũng không chút khách khí đuổi kịp. Ta cũng đi. Nháy mắt tìm muội muội ca ca ngốc liền không hề khúc mắc ném xuống bọn họ đi đi nhà cầu. Tống Thanh Huy quả thực không biết làm thế nào. Diệp gia huynh đệ hỏi không đều không hỏi một tiếng bọn họ trừ bỏ đi nhà cầu còn làm cái gì, điều này làm cho nhiều ít có chút tâm tắc phảng phất dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng đều thành hắn một cá nhân buồn lo vô cớ. Tống Thanh Huy ở trong lòng thở dài, một quay đầu, Diệp tiểu muội lại hướng hắn không tim không phổi cười, tâm tắc nháy mắt biến thành đau đầu, mặt lại đỏ một mảnh, dắt tay Dư Huy nhượng hắn có chút không dám cùng Diệp tiểu muội đối diện, hơi hơi rủ mi hướng nàng vươn tay, đèn pin cho ta đi. Chương 52, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca xuất hiện, triệt để quấy rầy Diệp Thư Hoa nguyên bản kế hoạch. Hơi chút một do dự thế nhưng mất đi lấy hạ nam thần đại cơ hội tốt nhìn hoàn điện ảnh về nhà sau, Diệp tiểu muội liền càng nghĩ càng buồn bực, nhất là lần trước giết năm chư thịt đã tiêu hóa được không còn một mảnh, mà nàng chỉ có thể tại tự ra trong viện vọng thịt than thờ thời điểm, nàng đối chính mình cái kia buổi tối do dự liền cảm thấy toàn sở không có hối hận. Mắt thấy ly quá niên càng ngày càng gần, Diệp tiểu muội cũng không thể không hướng thịt đồ hộp thế lực cúi đầu, nàng rốt cục biểu hiện giống như cái đồ tư cách người theo đuổi chân chính chủ động phóng ra, có trong lúc nhất thời liền đi thanh niên trí thức điểm phụ cận cùng nàng ngẫu ngộ qua Tống đại ca những cái đó địa điểm lắc lư, nỗ lực cho chính mình chế tạo cơ hội. Chính là nàng nỗ lực truyền động thiệt nhiều thiên, đừng nói thành công lấy hạ Tống đại ca thế nhưng liên bóng người của hắn đều không có nhìn đến, cái này có chút xấu hổ. Vô công mà phản Diệp tiểu muội trở lại ra, mới từ đại ca nhị ca nơi đó được biết Tống đại ca gia nhập bọn họ săn đội, mỗi ngày đi sớm về trễ tiến sơn đi. Diệp tiểu muội lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ cảm thán. Nguyên lai Tống đại ca bị các ngươi lừa đi rồi a. Đàm luyến ái quả nhiên vẫn là yêu cầu phòng cháy phòng trộm phòng ca ca. Diệp đại ca vỗ hạ muội muội ngốc đầu. Như thế nào nói chuyện, chúng ta không có việc gì lừa Tống Chi Thanh làm gì. Nhưng Tống Chi Thanh đến chen ngang 2-3 năm, lần đầu gia nhập săn đội thật đúng là thụ đến Diệp Quốc Hoa hai huynh đệ mời ca lưỡng lúc ấy bất quá là thuận miệng nhắc tới cho rằng Tống Chi Thanh như vậy nhã nhã nhặn nhặn người làm công tác văn hóa không sẽ cảm thấy hứng thú. Kết quả hắn tiếp nhận rồi mời, mấy ngày nay cùng bọn họ sớm chiều ở chung còn hàn huyên rất nhiều đề tài quan hệ cũng kéo gần lại, điều này làm cho ca lưỡng rất có chút tự đắc có phần từ trí thức bằng hữu cảm giác chính mình đều đã hiểu tri thức nhất dạng. Cho nên muội muội ngốc nói có chút không dễ nghe, bọn họ vẫn như cũ lộ ra tự hào tươi cười. Bất quá Diệp Thư Hoa lại tại cường điệu tà ý là Tống đại ca theo các ngươi tiến sơn, hắn khiêng được khởi súng săn sao. Lời này một xuất Diệp ra những người khác đều nhịn không được phun cười, Vương Thúy Phân càng là giận ngốc khuê nữ một mắt, giáo dục đạo tiểu Tống đối với ngươi nhiều hào phóng a, lại là mạch nhũ tinh lại là sữa đường, còn có thịt bò khô ăn nhiều như vậy đồ vật, ngươi cũng không nhớ nhân ra một chút hảo, này đều nói được cái gì nói. Diệp Thư Hoa vô tội nháy mắt, chính là ta nói không đúng sao. Tống đại ca tự mang đường tăng thuộc tính, vũ lực giá trị hơn phân nửa cũng cùng gặp được nữ yêu tinh chỉ biết gọi ngộ không đường tăng nhất dạng, chiến ngũ cha không thể càng nhiều, Diệp tiểu muội đối chính mình phán đoán tràn ngập tin tưởng. Không nghĩ tới nàng nhị ca thế nhưng lắc đầu. Tống Chi Thanh nhìn gầy yếu, nhân gia thương súng pháp có thể hảo tiểu muội ngươi biệt đem người xem thường. Diệp Thư Hoa khoa trương há to miệng, không có khả năng đi. Này không khoa học hảo sao? Diệp đại ca thế nhưng cũng thề son thề sắt nói, không tín ngươi hỏi cha. Bọn họ nói như vậy, Diệp Thư Hoa không tín cũng phải tin, vẻ mặt chính trực đội trưởng phụ thân tổng không sẽ giúp đỡ bọn họ nói dối, vẫn là loại này không hề ý nghĩa nói dối. Diệp tiểu muội nhân tiện nói, hảo đi, bất quá Tống đại ca như thế nào sẽ bắn súng. Vấn đề này, Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca còn thật đương Tống Thanh Huy mặt tò mò quá. Tống Chi Thanh cấp người ấn tượng chính là tế gia nộn thịt người thành phố. Lại nhã nhặn thanh tuấn bộ dáng, từ tiểu khẳng định là chưa ăn quá khổ, hắn vừa tới chen ngang thời điểm, thậm chí liên như thế nào cấy mạ, như thế nào xới đất cũng không biết, cho nên không chỉ là Diệp Thư Hoa hiện tại khó mà tin được, đương hắn khiêng súng săn tiểu bộc lộ tài năng thời điểm, cơ hồ tại hiện trường sở hữu người đều tại hoài nghi bọn họ là không là ánh mắt hoa, có vài người thậm chí đối Tống Chi Thanh người này ấn tượng đều triệt để đảo điên. Nếu như không có ước điện ảnh cùng với Tiến Sơn săn thú sau bồi dưỡng đi ra cách mạng hữu nghị, Diệp Quốc Hoa ca lưỡng đại khái cùng mặt khác người nhất dạng, ở trong lòng nói thầm liền xong rồi, Tống Chi Thanh cho tới bây giờ chưa nói qua hắn việc tư, bọn họ lại tò mò cũng ngại ngùng tùy tiện hỏi thăm cái này. Nhưng là hai huynh đệ cảm thấy cùng Tống Chi Thanh giao tình rất không sai, không cần kiêng dè rất nhiều cho nên liền tùy tiện hỏi ra đến. Tống Chi Thanh quả nhiên không có để ý, thái độ rất hào cho bọn hắn giải thích sẽ thương súng nguyên nhân, Diệp đại ca hiện tại cũng nguyên si nói cho Diệp tiểu muội bọn họ. Tống Chi Thanh đại ca bá phụ còn có rất nhiều thân nhân đều tại bộ đội, nhà bọn họ có như vậy thói quen cho nên Tống Chi Thanh nhìn gầy yếu, nhân ra từ tiểu cũng là tại bộ đội huấn luyện đại. Tống Chi Thanh còn nói, hắn khi còn bé thể chất không hảo, trưởng bối không chịu phóng hắn đi tham quân, bằng không hắn niệm xong cao trung liền giống như hắn đại ca nhất dạng đi bộ đội cũng sẽ không đến chúng ta này chen ngang nha. Tán gẫu đến nơi đây, Diệp đại ca không tự chủ được oai khởi lâu đến. Ta cảm thấy Tống Chi Thanh nói được rất khiêm tốn, hắn trong nhà khẳng định không đồng nhất bàn. Diệp nhị ca không chút nghĩ ngợi nói tiếp, kia khẳng định không đồng nhất bàn a, người bình thường ra có thể có nhiều như vậy thịt bò khô gì sao? Tà ý là Tống Chi Thanh trong nhà khẳng định có lãnh đạo, bằng không hắn không tham quân sao có thể ở bộ đội huấn luyện. Bọn họ một đại gia tử đều là quân nhân, nói bất định còn có tướng quân tư lệnh gì thân thích liệt. Diệp nhị ca nghe được hút một hơi khí, rất dọa người, bọn họ như vậy tóc húi cô dân chúng, nếu là có cái trung đội trưởng doanh trưởng gì bà con xa, đều có thể đội trong đi ngang cùng tư lệnh tướng quân gì kết thân thích kia không liền thành hoàng thân quốc thích. Diệp đại ca càng nói càng cảm thấy là có chuyện như vậy, thần bí hề hề phân tích đạo Tống Chi Thanh nếu không là tới đầu đại, như thế nào cho tới bây giờ chưa nói hắn đại ca là quân nhân. Quân nhân quang vinh, chúng ta nếu là biết Tống Chi Thanh trong nhà có giải phóng quân, nhất định nhi càng kính trọng hắn. Vương Thúy phân tích nhất loại này bát quái, nghe nghe liền nhịn không được chen vào nói. Nếu không là tiểu Tống lần này theo các ngươi lộ ra, chúng ta đến bây giờ liên hắn ra có mấy miệng ăn, nhiều ít huynh đệ tỉ muội cũng không biết, tóc húi cua dân chúng không đáng liên cái này đều bảo mật đi. Diệp tiểu muội cũng hưng chí bừng bừng cống hiến một cái. Tống đại ca còn nói hắn trong nhà ký đồ vật nhiều, là bởi vì hắn phụ mẫu tại đơn vị tương đối hào phóng lãnh đạo đãi ngộ, đương nhiên hảo nha. Bọn họ tám được có cái mũi có mắt, vốn là liền suy đoán tiểu Tống xuất thân rất hảo, Diệp đội trưởng cũng có chút tin, bất quá hắn không có gia nhập thảo luận đại quân, mà là gõ gõ tàu thuốc ngăn cản nói, đi tiểu Tống ra trong như thế nào cùng chúng ta cũng không quan hệ, có cái gì hảo thuyết. Còn có, lão đại lão nhị tiểu Tống tín nhiệm các ngươi mới nói cho trong nhà sự, các ngươi có thể đừng đi bên ngoài mù thì thầm, nháo đến người người cũng biết, tiểu muội cũng là các ngươi nghe một chút chính là, không cho đối người khác nói. Diệp đại ca cùng Diệp nhị ca rất nghe lời gật đầu, cha yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi bên ngoài loạn giảng. Diệp Thư Hoa cũng chỉ là nhàm chán bát quái mà thôi, nàng chỉ quan tâm Tống đại ca thịt đồ hộp bãi liêu, cái khác không có hứng thú, bởi vậy cũng không hề gì ứng thanh. Đội trưởng phụ thân đối bọn họ nghe lời tỏ vẻ vừa lòng gật đầu, mà còn ngay tại chỗ giải tán bát quái tiểu tổ. Đi, đều đi ngủ đi. Đã biết Tống đại ca đi săn thú, Diệp Thư Hoa tự nhiên không có lại đi ôm cây đợi thỏ, nàng bắt đầu cấp săn đội thêm du cố gắng cổ động, hy vọng bọn họ có thể cho lực một chút, lộng cái đại gia hỏa trở về không có thịt đồ hộp, có thể nếm thử trong truyền thuyết lợn rừng hương vị cũng có thể tính an ủi. Có thể là tình trường thất ý bồi thường, tiểu niên kia thiên, săn đội còn thật sự khiêng hai đầu lợn rừng trở về, nghe nói vẫn là một công một mẫu, đem chưa toàn ra đều chỉnh chỉnh tề tề mang trở lại, quả thực là phát rồ. Bất quá phán tinh tinh phán ánh trăng mới phán tới đại gia hỏa, toàn bộ đại đội đều xôi trào, nam nữ già trẻ nối đuôi nhau mà xuất tiến đến nghênh đón, mừng rỡ liền kém khua chiêng gõ trống. Diệp tiểu muội đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này thấu náo nhiệt cơ hội, nàng rất linh hoạt chen vào hàng trước, vừa lúc nghe thấy Diệp đại ca Mi Phi sắc vũ giảng thuật Tống Chi Thanh là như thế nào phát hiện lợn rừng cũng mai phục đứng lên, chờ đại bộ đội tới cùng nhau đem lợn rừng bắt lấy quá trình, xem náo nhiệt không chê sự đại Diệp tiểu muội lập tức vỗ tay hoan hô. Tống đại ca hào bổng bổng a. Hiện trường người thanh ồn ào. Diệp tiểu muội giọng vốn nên bao phủ tại náo nhiệt thanh trung, cố tình Tống Thanh Huy nhĩ tiêm nghe thấy được theo bản năng quay đầu nhìn qua, mới vừa rồi còn rất bình tĩnh thong dong tiếp thu mọi người ca ngợi thanh niên, khuôn mặt tuấn tú bá liền đỏ, liền trắng nõn bên tai đều nhiễm thượng thiền thiền hồng nhạt. Bất quá hiện trường so với hắn càng kích động càng đỏ mặt có khối người, Tống Thanh Huy biểu hiện cũng không có khiến cho ai chú ý, bởi vì hắn ánh mắt triệt được đủ khoái, mà ngay cả Diệp tiểu muội đều không phát hiện, còn tưởng rằng Tống đại ca bị hoa tươi cùng vỗ tay mê thất tự mình, căn bản không chú ý tới nàng nhi. Diệp tiểu muội có thể lý giải Tống đại ca tâm tình, tự nhiên không sẽ để ý này điểm xem nhẹ, vẫn như cũ sùng sùng bái ánh mắt nhìn Tống đại ca cũng siêng năng thổi khởi thải hồng thí. Tống đại ca thật là có dũng có mưu, vận khí còn như vậy hảo, quả thực là thiên tuyển chi tử a, về sau cũng muốn mỗi ngày tiến sơn săn thú tranh thủ nhiều chảo mấy cái lợn rừng trở về Nga. Tống đại ca ánh mắt mơ hồ, tiếp tục trang không nghe thấy, mặt thượng sắc thái lại lặng yên làm sâu sắc một lần. Bất quá hắn trang không thấy được Diệp tiểu muội cũng không quan hệ, Diệp Thư Hoa chưa bao giờ là không có tiếng tăm gì người. Cùng Diệp đại ca đứng chung một chỗ thổi như bức Diệp nhị ca liền nghe được muội muội nói, đánh gà huyết dường như đạo kia nhất thiết phải a, vốn là hôm nay là ngày cuối cùng săn thú, đại gia hỏa bắt đầu nghỉ ngơi chờ thêm năm, nhưng là trở về thời điểm chúng ta lại thương lượng một chút, trừ tịch trước cũng phải đi ngọn núi truyền truyền, nói bất định còn có lợn rừng hùng người mù gì liệt. Diệp nhị ca tích cực chiếm được mọi người tán dương, săn đội thành viên cũng sôi nổi gia nhập đánh gà huyết thổi như bức chi liệt lớn nhất công thần lại vẫn như cũ không nói một lời, nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên mặt hắn đỏ ửng lại cũng nửa điểm đều không có biến mất bởi vì Diệp tiểu muội tầm mắt còn giống keo dán nhất dạng dính tại trên người hắn không chịu rời đi kia quen thuộc nóng rực tầm mắt tổng là nhượng hắn tự dưng nhớ tới cái kia buổi tối, lòng bàn tay kia nóng rực độ ấm. Có lẽ không tim không phổi Diệp tiểu muội sớm đã quên Tống Thanh Huy lại vĩnh viễn nhớ rõ chính mình bị ma quỷ ám ảnh, sau đó mỗi lần ngẫm lại đều cảm giác sâu sắc xấu hổ, biết rõ Diệp tiểu muội là cái không có nam nữ khác nhau ý thức ngốc cô nương, hắn thế nhưng cũng đi theo nàng hồ nháo. Kia vãn tình hình hắn nhìn như là bất đắc dĩ, nhưng là hắn biết, hắn có thể cự tuyệt Diệp tiểu muội không tim không phổi, lại không đại biểu nàng nghe không hiểu người nói, mà hắn không có cự tuyệt đáy lòng về điểm này niệm thường liền lộ rõ. Nói cho cùng, hắn cùng phổ thông nam nhân cũng không có gì khác nhau. Rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại còn biểu hiện được chính nghĩa lẫm nhiên, này đại khái cũng là mỗi cái nam nhân đều có đầy đủ thiên phú. Bất quá cảnh Thái Bình giả tạo không khó tưởng muốn gạt quá chính mình lại không dễ dàng như vậy, Tống Thanh Huy dù sao cũng là cái đạo đức quan niệm tương đối nghiêm khắc người, lần đầu tiên làm chuyện xấu, lý trí thu hồi sau, nội tâm có nhiều dày vò cùng mất thể diện có thể nghĩ, đêm hôm đó phát sinh sự đem trở thành hắn cả đời hắc lịch sử càng muốn đem nó triệt để phủ đầy bụi ký ức lại càng là khắc sâu. Tống Thanh Huy đã quyết định hấp thụ lần này giáo huấn, từ đó cùng Diệp tiểu muội giữ một khoảng cách đối với nàng giờ phút này nhiệt tình ca ngợi cũng chỉ có thể ở trong lòng tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình mới vừa ở nội tâm nói xin lỗi xong, Diệp tiểu muội liền cũng không quay đầu lại chạy mất bởi vì có người nói nàng tam ca về nhà. Tống Thanh Huy, nói tốt sùng bái ni. Chương 53, Diệp Thư Hoa một đường hưng phấn chạy về ra. Còn không tiến sân liền thấp giọng hỏi, nương ta nghe nói tam ca trở lại nha. Vương Thúy Phân không lên tiếng, ngược lại là mới vừa buông xuống đồ vật còn không nghỉ khẩu khí Diệp tam ca ra đón, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng muội muội ngốc cười nói, không phải đi nhìn lợn rừng sao. Diệp Thư Hoa hai mắt sáng lên nhìn hắn, tam ca, ngươi trở về thật tốt quá. Nhưng mà kế tiếp cũng không phải lệnh người động dung huynh muội tình thâm kịch tình, kỳ thật Diệp Tam ca chuẩn bị kỹ càng cùng muội muội ngốc hỗ tố tâm sự, có thể hắn mới vừa tiến lên hai bước, Diệp tiểu muội liền nhấc chân trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua, cũng không quay đầu lại đi vào tìm Vương Thúy Phân đồng chí, Diệp Quân Hoa chỉ nghe thấy nàng nhảy nhót thanh âm, nương, Tam ca trở lại nha. Diệp Quân Hoa, hắn rất thường nói cho muội muội ngốc chính mình ngay tại trước mặt có lời gì trực tiếp đối hắn nói là đến nơi, nhất định phải tìm nương là vài cái ý tứ. Bất quá Diệp Tam ca cũng rất khoái ý thức được muội muội ngốc như vậy hưng phấn chạy về đến, chỉ sợ cùng hắn không có gì quan hệ, cho nên hắn yên lặng đi theo muội muội ngốc sau lưng, nhìn nàng đến tột cùng muốn làm cái gì. Vương Thúy Phân còn tại giúp đỡ Diệp Quân Hoa chỉnh lý hành lý, mí mắt đều không nâng hồi đạo, này đều muốn quá niên, người Tam ca trở về rất hiếm lạ sao? Ta là vì Tam ca cao hứng a, hắn vận khí thật tốt quá. Diệp Thư Hoa vẻ mặt chân thành ngồi xổm Vương Thúy Phân đồng chí trước mặt liên so mang hoa tỏ vẻ. Cha bọn họ vừa vặn chào lợn rừng trở về, một cái đều có như vậy đại Nga, chúng ta già ít nhất có thể phân 5-6 cân lợn rừng thịt. Sau đó ni, Diệp Tiểu Muội chính nghĩa lẫm nhiên kiến nghị đạo, vừa lúc Tam ca trở lại, chúng ta đốt điểm ăn ngon cho hắn bổ thân thể đi. Vương Thúy Phân còn không phản ứng, phía sau Diệp Quân Hoa lại nhịn không được xì cười, nếu hắn không đi cửa nghênh đón tiểu muội lại bị nàng không nhìn, mà là chỉ riêng nhìn đến nàng sướng tác câu giai biểu diễn, đại khái liền cảm động đến không được cho rằng muội muội ngốc thật sự mỗi ngày tại gia đều nhớ thương hắn nhi. Nhưng hiện tại mà Diệp Quân Hoa nội tâm không hề dao động, trực tiếp ôm cánh tay xem diễn. Vương Thúy Phân cũng rốt cục bỏ được ngẩng đầu trước liếc cười đến chính hoan lão tam một mắt, lại nhìn một lòng một dạ lừa ăn tiểu khuê nữ, hỏi ngược lại, ngươi liên náo nhiệt cũng không nhìn trực tiếp chạy về ra chính là vì nói với ta việc này. Diệp Thư Hoa chớp chớp đôi mắt đột nhiên một trận trột dạ. Náo nhiệt lại dễ nhìn, cũng so ra kém ăn thịt thịt a, nàng đúng là từ Tam ca về nhà tin tức chung thấy được ăn thịt hy vọng, mới náo nhiệt cũng không thấu, nam thần cũng không liêu, không thể chờ đợi được nhanh chân chạy về ra, nàng nương có thể nói là đem nàng về điểm này tiểu tâm tư sờ đến thấu thấu. Bất quá Diệp tiểu muội cũng không lại là cái ngốc kia vù vù, Diệp tiểu muội tại thơm ngào ngạt lợn rừng thịt trước mặt hắn đã đốt sáng lên chỉ số thông minh, rất rõ ràng chính mình hiện tại nếu thừa nhận, lợn rừng thịt liền triệt để không nàng phần, cho nên Diệp tiểu muội nháy nàng kia xong ngập nước mắt to, manh manh đáp trả lời. Đương nhiên không là ta nghe đại đường tẩu nói Tam ca trở về nhà, vừa kinh hỉ lại ngoài ý muốn, cho nên muốn đệ nhất thời gian trở về chính mắt xác nhận a. Đối mặt Diệp tiểu muội lau mật cái miệng nhỏ nhắn, Vương Thúy Phân trực tiếp phiên cái bạch nhãn, dùng tới Diệp tiểu muội câu cửa miệng, ta tín ngươi cái quỷ. Diệp tiểu muội không phục tỏ vẻ, Tam ca khẳng định tin ta, vì chứng minh chính mình không là xấu lắm tao lão đầu tử, Diệp tiểu muội lập tức quay đầu tìm kiếm Diệp Tam ca nhận cùng. Tam ca, ngươi tin ta sao? Diệp Quân Hoa đương nhiên nửa cái tự đều không tín. Hắn đã từ lên tiếng cười chuyển thành điệu thấp dè dặt buồn cười, thình lình đối thượng tiểu muội kia song trong suốt thấy đáy đôi mắt tươi cười liền cương ở tại bên miệng, trong lúc nhất thời lâm vào phải trái đều khó, nhưng cuối cùng, thói quen tại không ảnh hưởng toàn cục thời điểm thuận theo muội muội hảo ca ca bản năng gật đầu. Tín đi, Diệp tiểu muội cũng không ngại hắn này ba phải cái nào cũng được ngữ khí, được đến tưởng muốn đáp án liền cảm thấy mỹ mãn, nàng lộ ra sáng lạn tươi cười tổng kết đạo Tam ca quả nhiên theo ta tốt nhất. Khi nói chuyện tầm mắt còn liên tiếp hướng Vương Thúy Phân xem qua đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập thần khí. Vương Thúy Phân lại chính là vân đạm phong khinh rời đi tầm mắt cũng không có tiếp tục tranh cãi. Đường mẫu thân tổng sẽ không đem hài tử nghĩ đến rất không có thuốc nào cứu được tại Vương Thúy Phân trong lòng. Tiểu muội như vậy cao hứng cố nhiên là vì lão tam trở về nàng có thể có thịt ăn, nhưng khẳng định cũng có nhìn đến nàng ca vui vẻ cho nên có phần này tâm là đến nơi, miệng không thèm ăn không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Quân Hoa cũng là nghĩ như vậy, hai mẹ con đối Diệp tiểu muội khuyết điểm không là giống nhau bao dung. Cho nên tại bọn họ dung túng hạ, Diệp tiểu muội buổi tối quả thật ăn đến thơm ngào ngạt lợn rừng thịt. Hai chỉ thành niên lợn rừng, thêm đứng lên 300-400 gần, Diệp ra ba cái chủ lực trực tiếp phân đến thất cân nặng thịt heo, phụ tử ba cái thiên không hắc liền mang theo phong phú chiến lợi phẩm về nhà, toàn gia nhân đều cao hứng cực kỳ. Nhưng là Vương Thúy Phân vẫn như cũ bảo trì nàng cần kiệm quản gia tốt đẹp truyền thống, tái cao hứng cũng sao có tay run rẩy vững vàng mà thiết hạ một khối 2 cân nặng thịt heo buổi tối đốt, dư lại đương nhiên là gửi đứng lên chờ thêm năm. Lợn rừng thịt mang ra cùng nhau thịt kho tàu, Diệp tiểu muội liền đứng ở bếp biên tên là học tập kỳ thực nước dãi chảy dài 3 thước này cách làm so nàng nương tổ truyền thịt kho tàu thiếu một nửa đồ gia vị, xuất nổi khi kia đập vào mặt mà đến mùi thịt thế nhưng một chút đều không thua cấp nùng du xích tương thịt kho tàu. 2 cân thịt muốn uy gần thập há mồm, là có chút không đủ phân, nhưng Diệp Thư Hoa lại ăn được một bàn thỏa mãn, bởi vì nàng ăn cơm thời điểm, lại thề son thề sắt nói đây là lần đầu tiên ăn lợn rừng thịt. Thiện tâm đại phát đội trưởng phụ thân cũng phụ họa nói năm trước vận khí không hảo, đội trong không săn đến lợn rừng, sau đó liền đem hắn trong bát lợn rừng ra kéo xuống đến kẹp cho nàng. Diệp Thư Hoa vừa mới bắt đầu là cự tuyệt phóng thơm ngào ngạt thịt không ăn, ăn hết chưa ra, nàng có bệnh a. Nhưng là nếm một ngụm lợn rừng ra sau, Diệp tiểu muội cảm động được thiếu chút nữa rớt xuống lệ đến thật hương. Lợn rừng tinh hoa đại khái đều tại chư gia thượng, phì mà không nị, hương tràn đầy miệng đầy thịt ngược lại có chút xài, xa không bằng chư gia cấp người kinh diễm. Hưởng qua khác nhau sau, Diệp tiểu muội bị tình thương của cha như sơn cảm động đến nước mắt lưng tròng, mặt sau còn có càng làm cho nàng cảm động, hưởng ứng đội trưởng phụ thân kêu gọi, đại ca nhị ca tam ca sắp xếp đội đem từng người lợn rừng ra đều tặng cho nàng, sau đó Diệp tiểu muội liền ăn được miệng đầy lưu du. Đại khái là thời vận biến chuyển, ăn xong cơm, Diệp Thư Hoa vận may thế nhưng còn không có kết thúc, Diệp Tam Ca đột nhiên hỏi nàng ngày mai tưởng không tưởng tiến chơi. Chơi, Diệp Thư Hoa nghe vậy chính là bĩu môi, cảm thấy Tam Ca so nàng còn sẽ nằm mơ, trong nhà có quặng mỏ a, không có việc gì còn tưởng vào thành chơi. Hiện giai đoạn nàng tưởng muốn thỏa mãn ăn cùng xuyên yêu cầu cũng đã rất gian nan, vui đùa gì vẫn là sau này sắp xếp đi, chờ nàng thực hiện ấm no lại nói. Diệp Quân Hoa đại khái là không nghĩ tới tiểu muội cũng có như vậy thức thời thời điểm, ra vẻ thất vọng lắc đầu, nhìn đến tiểu muội là không muốn đi kia liền không đi đi. Diệp tiểu muội nhịn không được thổ tào ra tiếng, nói giống như ta muốn đi, ngươi liền có thể mang ta đi nhất dạng. Diệp Tam Ca nghiêm trang chững chạc, ngươi muốn đi đương nhiên có thể đi, ta cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Chính là ngươi nói không tính, bởi vì cho tới bây giờ không đem lời này đương thật quá, Diệp tiểu muội tài năng từ đầu đến cuối bình tĩnh rốt cuộc. Kia ai định đoạt? Diệp tiểu muội không trả lời, ánh mắt lại không ngừng hướng Vương Thúy Phân trên người phiêu, đáp án không cần nói cũng biết. Diệp Quân Hoa cười nói, ngươi là nói nương sẽ không đồng ý. Diệp Thư Hoa rất có tự mình hiểu lấy gật đầu, nương khẳng định không sẽ nhượng ngươi mang theo ta hồ nháo. Vương Thúy Phân cố ý bản khởi sắc mặt cũng banh không ngừng, cười nói, ngươi còn biết chính mình cả ngày hồ nháo. Diệp Thư Hoa lại không tiếp nói, nàng chính là học nàng nương giọng điệu cũng không tiếp thu chính mình thật tại hồ nháo thuyết pháp. Diệp Quân Hoa lại vui tươi hớn hở cười nói, kia là bình thường thôi, ngày mai chúng ta đi huyện trong, nương nhất định không sẽ ngăn cản. Vì cái gì a? Nhìn Tam Ca thề son thề sắt bộ dáng, Diệp tiểu muội cũng có chút nửa tin nửa ngờ, còn tại ngốc vù vù đoán mò. Là bởi vì muốn quá niên, nương liền biến đến hảo nói chuyện sao? Diệp Quân Hoa rất có hưng trí đậu muội muội ngốc chơi, tính nôn nóng Diệp Đại Ca nghe đến đó thật sự nhịn không được xen vào nói, tiểu muội ngươi quên, ngày mai ngươi sinh nhật a, chỉ cần trong nhà có điều kiện, hàng năm sinh nhật đều sẽ cho ngươi đi trong thành chơi một ngày. Diệp Thư Hoa khoa trương mà há to miệng, nàng suy nghĩ vô số khả năng, quả thật không nghĩ tới cái này khả năng, Diệp tiểu muội dĩ nhiên là cuối năm sinh nhật. Cẩn thận ngẫm lại nàng đời trước giống như cũng là tháng chạp sinh ra, chỉ là bọn hắn lúc ấy đều lưu hành quá dương lịch, nàng giấy căn cước cũng là dương lịch, Diệp Thư Hoa bài ngón tay tính một chút, 2 tháng số 5, tháng chạp 25, làm không hảo nàng cùng Diệp tiểu muội là cùng nguyệt cùng ngày sinh. Này thật sự là rất hữu duyên đi. Diệp Thư Hoa chấn kinh rồi hảo nửa ngày, nàng vẻ mặt dừng ở mọi người trong mắt, chính là sống qua ngày quá được liên chính mình ngày nào đó sinh nhật đều quên, Vương Thúy Phân vỗ vỗ nàng đầu, giờ khóc giờ cười đạo, sinh nhật đều có thể quên, tiểu đầu cả ngày đều đang suy nghĩ gì. Tưởng ăn ngon a? Diệp tiểu muội rất thường như vậy trả lời, nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm, nàng vẻ mặt tò mò ngửa đầu hỏi, nương ta quá hoàn sinh nhật liền thành niên đi. Tính tuổi mụ đều 19. Diệp tiểu muội vừa lòng gật đầu, rốt cục thành niên, ly gả đi trong thành lại gần một bước, nhưng là mới vừa tùng khẩu khí, liền nghe nàng nương nói. Bất quá nhà nước không tính tuổi mụ, ấn bọn họ phép tính, ngươi hôm nay mới 17. Thập 17, Diệp tiểu muội sợ tới mức nói năng lộn xộn, phán tinh tinh phán ánh trăng ngao hơn nửa năm, nàng thế nhưng vẫn là cái kia liên giấy hôn thú đều lĩnh không đến tiểu la lị. Cái này niên đại thời gian quá được cũng quá chậm đi. Diệp Quân Hoa phảng phất nhìn thấu nàng chóc gấp cười nói, đây không phải là vừa lúc sao tiểu muội còn có thể tại gia nhiều đãi 2 năm. Nói xong lại nàng ngày mai còn tưởng không muốn đi trong thành. Đi, đương nhiên muốn đi. Diệp tiểu muội đáp lại được như đinh đóng cột, nếu nàng nương đều không phản đối, ngốc tử mới không đi ni. Sau đó ngày hôm sau trời chưa sáng, Diệp tiểu muội liền bị nàng nương từ trên giường đào đi lên. Không có xe, vào thành toàn dựa vào hai chân, song đồi đại đội còn tính rất được trời yêu ái, đi trấn trên không đến nửa giờ cước trình, đi trong thành cũng không vượt qua nửa ngày, xưng được thượng giao thông tiện lợi quang là cái này ưu điểm, song đồi đại đội nam thanh niên liền vĩnh viễn không thiếu thức phụ, rất nhiều xa xôi thôn xóm cô nương gọt tiêm đầu đều tưởng hướng ngoại gả. Diệp Quân Hoa ngày hôm qua chính là ở đơn vị nhà ăn ăn xong cơm trưa mới khởi hành, thiên không hắc liền chạy tới ra, cho nên Diệp tiểu muội cùng nàng ca đi trong thành chơi, chỉ cần khởi được đủ sớm cùng ngày đi cùng ngày từ chối đối không thành vấn đề. Diệp Thư Hoa mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên, cũng không cần như thế nào ăn diện, sơ cái tóc sờ cái mặt, sủy lương khô là có thể xuất môn, nàng hôm nay thậm chí đều không có tâm tình mân mê cái gì tạo hình, bởi vì đi ngủ trước liền tính toán hảo, thừa dịp vào thành cơ hội. Đem tóc bán ra giá cao, đổi cái tân kiều tóc, sau đó xùy cự khoản đi mua sắm nàng nương nhượng nàng đi trong thành chơi, cũng không có cho nàng tiền nhượng nàng mua ý tứ, này điểm bức sổ nàng vẫn phải có. Nếu đều muốn bán tóc bím tóc lại tinh xảo cũng không có gì ý nghĩa, Diệp tiểu muội liền tùy ý. Mà nàng tùy tiện cũng không có khiến cho Vương Thúy Phân hoài nghi, bởi vì Vương Thúy Phân cảm thấy tiểu muội là vì tiết kiệm thời gian, có thể ở trong thành nhiều chơi trong chốc lát, cho nên nàng đem hai huynh muội đưa đến thôn khẩu khi còn cố ý dặn dò một câu. Tiểu muội nếu là đi bất động, ngay tại ven đường nghỉ một chút, bây giờ còn sớm đi, các ngươi có thể ở trong thành đãi thúc nửa ngày, không cần phải gấp. Sẽ khóc hài từ có đường ăn, Diệp tiểu muội gần nhất càng ngày càng kiều khí, đi trấn trên mua điểm đồ vật trở về, đều đại kinh tiểu quái thì thầm chân chặt đứt chân muốn chặt đứt, Vương Thúy Phân ngoài miệng nói lời bất kể nàng, trong lòng kỳ thật đỉnh lo lắng, sợ này nha đầu từ huyện trong trở về muốn mệt đi nửa cái mạng, cho nên tối hôm qua nàng còn lén lút cùng hài tử hắn cha thương lượng, hôm nay hai huynh muội nếu là trời tối còn chưa tới ra, hài tử hắn cha liền khai đội trong máy kéo đi trấn trên tiếp người, cùng lắm thì bọn họ chính mình xuất xu tiền. Hải tử hắn cha cũng đáp ứng, bất quá lời này Vương Thúy Phân chỉ lén lút nói cho tiểu nhi tử, chỉ sợ tiểu muội biết bọn họ tính toán càng thêm kiều khí, vốn là có thể đi đều không nguyện ý đi rồi. Chương 54, Vương Thúy Phân lo lắng thuần thuộc dư thừa, Diệp tiểu muội đã khi đến vận chuyển, hiện tại nhân phẩm có thể hảo, cùng Diệp Tam ca cùng đi tại đi huyện trong nửa đường thượng, đều có thể bị hảo tâm xe hàng lái xe dừng lại hỏi muốn hay không dẫn bọn hắn đoạn đường. Cái này niên đại mọi người quả nhiên rất thuần phác lại nhiệt tình a. Diệp tiểu muội mừng rỡ ánh mắt đều cười cong, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Tam ca. Nàng cũng không tưởng như vậy túng túng, nhưng là xuất phát thời điểm nàng nương nghiêm mặt ra lệnh, xuất môn không cho tùy hứng, không cho làm ẩu, mọi chuyện đều muốn nghe Tam ca an bài, nếu Tam ca trở về nói nàng ở trong thành có chút không nghe lời kia đời này đều đừng nghĩ lại vào thành chơi. Không hề nghi ngờ, Vương Thúy Phân đồng chí uy hiếp vẫn như cũ rất dùng được, vì về sau còn có thể cơ hội vào thành chơi đùa, nàng không để ý đương cái ngoan ngoãn bảo bảo. Diệp tiểu muội xem qua đi thời điểm, Diệp Quân Hoa vừa vặn cũng quay đầu nhìn nhìn tự ra muội muội ngốc. Bọn họ cái này niên đại mọi người thuần phác không thuần phác, Diệp Quân Hoa không rõ ràng, nhưng hắn từ tại huyện trong thượng cao trung khởi đến tham gia công tác, con đường này đã đi rồi có tứ năm lâu, đây là hắn lần đầu tiên gặp gỡ như thế lòng nhiệt tình lái xe, đối phương đến tột cùng là hướng ai mà đến kia liền không cần nói cũng biết. Bất quá Diệp Tam ca cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn xem vẻ mặt chỉ có chờ mong hưng phấn mà không thấy nửa phần ngượng ngùng muội muội ngốc, lại nhiệt tình hỏi thăm lái xe là người ở nơi nào, liền vẻ mặt tươi cười tạ quá sư phụ, hắn đã quyết định muốn đi nhờ xe. Phó giá chỉ có một vị trí, bất quá thân huynh muội cũng không cần tị hiềm, Diệp tiểu muội rất hạnh phúc cùng Tam ca tễ tại tiểu tiểu chỗ ngồi trong, nàng thậm chí còn chiếm cứ dựa vào cửa sổ vị trí, tại Diệp Tam ca cùng lái xe sư phụ tán gẫu được thân thiện khi, nàng liền chi mặt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, rốt cục tìm về đời trước đương phú nhị đại kia loại thích ý. Có xe tọa vào thành thời gian cũng vô hạn rút ngắn, nhiệt tâm sư phụ đem bọn họ đặt ở ven đường thời điểm đều không tới 9 giờ, đúng là đại gia ăn điểm tâm thời gian, Diệp Quân Hoa cũng không bạch tọa nhân ra xe tuổi trẻ lái xe ra mặt mỏng, kiên quyết không chịu thua tiền của bọn họ, hắn liền đem Vương Thúy Phân cấp huynh muội bọn họ chuẩn bị lương khô vài cái khoai lang cùng hai khỏa nấu trứng gà toàn đưa cho sư phụ ăn. Không chờ sư phụ cự tuyệt, Diệp Quân Hoa lại lập tức lôi kéo muội muội ngốc xuống xe, hưng chí bừng bừng đạo: "Đi, ta mang ngươi đi xưởng trong nhà ăn ăn điểm tâm." Diệp Thư Hoa đối với Diệp Tam ca đem điểm tâm đều đưa cho lái xe đương tạ lễ hành vi cũng vui như mờ cờ, bởi vì nàng chờ mong đến trong thành có thể ăn hảo nhiều ăn ngon, cho nên nghe được Tam ca chỉ muốn mang nàng đi nhà ăn, liền có chút tiêu cực. "Các ngươi nhà ăn có cái gì ăn ngon sao?" Diệp Quân Hoa sờ sờ túi trong cơm phiếu, khi phách phấn chấn đạo: "Có khoái quá niên, nhà ăn có bánh bao thịt cung ứng." Cái này cũng rất bổng bổng a. Diệp Thư Hoa ánh mắt lại sáng, trái lại lôi kéo nàng ca đi phía trước đi, gấp giống giống bộ dáng: "Chúng ta đây nhanh lên đi, biệt bán sạch." Diệp Tam ca chậm gì gì bước chân ra: "Người biết xưởng trong tại bên kia sao?" Diệp Thư Hoa dừng bước lại, Diệp tiểu muội trong trí nhớ căn bản không chuyện này a, hai mắt bôi đen nàng chỉ có thể lại trở lại Diệp Tam ca phía sau, đi theo hắn đi rồi. Sau đó dệt vải xưởng còn tại cắt lượt công nhân viên trước ăn xong cơm rời đi nhà ăn khi, liền nhìn đến bọn họ xưởng thực tập công tiểu Diệp mang theo cái lại văn tĩnh lại nghe lời tiểu cô nương xa xa đi tới. Tiểu cô nương lớn lên tiêu chí cực kỳ, mặt mày cùng tiểu Diệp còn có vài phần tương tự chỗ, hơn phân nửa là huynh muội. Phiêu lượng lại văn tĩnh tiểu cô nương ai không thích nghi. Lão công nhân viên trước nhóm liền nhiệt tình 10 phần cùng hai huynh muội chào hỏi, còn khen tiểu Diệp phụ mẫu hào phúc khí, sinh nhi nữ mỗi cái đều như vậy tiền đồ lanh lợi. Ngoan ngoãn văn tĩnh Diệp tiểu muội chẳng những thu hoạch miệng ca ngợi, nhà ăn đại gia đều cố ý cho nàng một muôi tràn đầy cháo hoa. Một thiết muôi xuống dưới, đem Diệp Tam ca hộp đựng cơm đều lấp đầy. Đây mới là chính tông vô tăng thêm gạo trắng cháo a. Diệp tiểu muội mừng rỡ ánh mắt đều mị thành một điều tuyến, điềm điềm đạo: "Tạ ơn đại gia." có thể là nàng cười đến rất thảo hỉ, đại gia lại khom lưng cho nàng phóng một muôi xứng cháo ăn thức ăn, này trước nay chưa có hào phóng, nhượng một bên Diệp Quân Hoa nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nhưng hắn càng ngoài ý muốn không là gia danh tính toán tỉ mỉ nhà ăn đại gia hôm nay như thế chiếu cố tiểu muội, mà là hắn ra nhượng người lo lắng muội muội ngốc ra khỏi nhà thế nhưng thập phần như cá gặp nước, dọc theo đường đi thụ đến nam nữ già trẻ chiếu cố. Cái này phát hiện nhượng Diệp Quân Hoa không thể không lần nữa xem kỹ hắn ra ngốc tiểu muội, rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả heo ăn thịt hổ. Diệp tiểu muội vừa vặn bưng tràn đầy cháo tạm biệt nhà ăn đại gia, vẻ mặt hưng phấn hướng hắn đi tới. Tam ca, có gạo trắng cháo, còn có cây cạch củ làm, nghe hảo hương a. Hảo đi, đây là hắn ra ngốc tiểu muội. Diệp Quân Hoa cho ra chấm dứt luận, ngửa đầu hướng nhà ăn đại gia cười nói, Lưu đại gia, chúng ta ra tiểu muội vừa rồi đã làm phiền ngươi. Nhà ăn Lưu đại gia bồi cháo còn cống hiến chính mình bảo bối thức ăn, lại một chút đều bất giác đau lòng, vẻ mặt thích chí mà híp mắt xua tay. Tiểu Diệp, đây là ngươi muội muội, lần đầu tiên tới xưởng trong, hảo hảo mang nàng chơi chơi đi. Không cần Lưu đại gia cố ý chiếu cố, Diệp Quân Hoa vốn là chính là đặc biệt mang Diệp tiểu muội đến chơi đùa, ăn điểm tâm thuận tiện nhận nhận môn, hai huynh muội liền lại rời đi dệt vải xưởng. Diệp Tam ca rất dân chủ hỏi, tiểu muội, ngươi tưởng trước đi chỗ nào, công viên vẫn là bách hóa thương trường? Nếu bọn họ là đi bộ vào thành, liền hoàn toàn không cần phiền não rồi, bởi vì căn bản không thời gian đi dạo công viên, vào thành thẳng đến bách hóa thương trường. Hiện tại hai cái địa phương liền đều có thể đi chơi một chút. Bất quá Diệp Quân Hoa hỏi ý kiến về hỏi ý kiến, trong lòng vẫn tương đối nắm chắc, nhà bọn họ tiểu muội thủ thuyền khẳng định là bách hóa thương trường là cái cô nương đều sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Không nghĩ tới chính là Diệp tiểu muội lần này có chính mình ý tưởng, thình lình hỏi Tam ca, người biết chỗ nào thua tóc giá cả tối công chính sao? Thua tóc, Diệp Quân Hoa thập phần ngoài ý muốn, cũng bản năng tưởng muốn cự tuyệt. Êm đẹp ngươi muốn đi bán tóc, Diệp Thư Hoa sờ chính mình trường bím tóc gật đầu. Vẻ mặt buồn bực, ta tóc quá dài, mỗi lần tẩy đứng lên đặc biệt tốn sức, nhiều mặt điểm xà phòng tẩy được sạch sẽ điểm, nương cùng tàu từ các nàng còn muốn nói ta lãng phí đồ vật, rõ ràng bán tính, về sau cũng không cần lãng phí trong nhà xà phòng. Kỳ thật Diệp gia xà phòng là Diệp Quân Hoa mua trở về, hắn chính là thực tập công vẫn như cũ cũng có công nghiệp khoán, ngẫu nhiên có thể cho trong nhà mang điểm dân quê dùng không đến xa xỉ phẩm, cho nên nghe được Diệp tiểu muội oán giận, hắn phản ứng đầu tiên chính là chờ thêm hoàn năm phát rồi phiếu tam ca đơn độc mua cho ngươi khối xà phòng, về sau ngươi chính mình dùng chính mình, dùng nhiều ít đều không người nói ngươi, tóc liền biệt cắt. Đáng tiếc Diệp tiểu muội thái độ kiên quyết, vậy cũng không được a, ta tóc lại nhiều lại trường. Muốn xuất đại thái dương mới dám gội đầu, ăn xong cơm chưa liền được tẩy, phơi nắng một buổi chiều, đến trời tối phòng trường tài năng làm. Cái này có tiền có phiếu Diệp Tam ca cũng bất lực, thậm chí không là tiểu muội hôm nay oán giận, hắn cũng không biết nàng tẩy cái đầu muốn phí như vậy đại kính, dù sao hắn hàng năm ở nhà đãi không lâu sau chuyện cần làm lại không thiếu, thật sự không cái kia công phu chú ý tiểu muội gội đầu vấn đề. Diệp tiểu muội thấy hắn thái độ dịu đi, ngữ khí cũng biến đến khoan khoái đứng lên, cười tùm tìm mà nói, sớm muộn đều là muốn cắt. Trần Phương tàu tử nói trong thành thu tóc giá tiền cao, ta nói bất định có thể bán 3-4 đồng tiền, kia nhiều có lời a. Diệp Quân Hoa sờ sờ cái mũi, hắn cũng không nghĩ tới bán tóc như vậy kiếm tiền, đành phải thay đổi cái góc độ hỏi, trong nhà có ăn có uống, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Mua quần áo a, không, mua bố làm tân xiêm y a. Diệp tiểu muội lý trực khí tráng. Nương đều đáp ứng ta, ta muốn là bán tóc, nàng liền giúp ta hỏi ngươi mượn bố phiếu tam ca, ngươi không sẽ luyến tiếc đi. Mắt thấy hỏa muốn đốt tới trên người mình, Diệp Quân Hoa vội lắc đầu tỏ thái độ, ta bố phiếu lại không có gì dùng, vốn là liền cho nương, nàng nói cho ai liền ai, ta có cái gì luyến tiếc. Diệp tiểu muội yên tâm, chủ động kéo hắn xúc cảm động đạo, ngươi quả nhiên là ta hảo ca ca. Hảo ca ca Diệp Quân Hoa lại tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào, rồi lại nhất thời không thể tưởng được là vì cái gì. Chủ yếu còn là bởi vì Diệp Quân Hoa tại quê quán đãi không lâu sau, bọn họ nơi ấy là có không lập gia đình cô nương, trừ phi trong nhà nghèo được quá không đi xuống, đều không nên bán tóc, nếu không không mấy nam nhân nhìn thấy thượng linh tinh thuyết pháp. Có thể Diệp Quân Hoa lại không như thế nào nghe qua. Mà hắn bản nhân cũng là tương đối có ý tưởng cùng chủ kiến nam nhân, hắn muốn tìm tức phụ đương nhiên không sẽ nhìn đối phương xén phát liền triệt để phủ định cái này người, nếu này vị nữ đồng chí các phương diện đều cùng hắn tán gẫu được đi lên kia hắn hẳn là học hội thưởng thức nàng tóc ngắn, mà không phải trực tiếp phủ định nhân ra. Diệp Quân Hoa đều như vậy đổi vị tự hỏi, đương nhiên không thể tưởng được về tiểu muội muốn xén phát không hợp cảm ở nơi nào, vì thế chỉ có thể cuối cùng xác nhận một lần. Người muốn cắt tóc sự cùng nương nói qua. Diệp Thư Hoa tin tưởng tràn đầy gật đầu, nàng cảm thấy Vương Thúy Phân đồng chí thái độ đã rất rõ ràng, cho nên không tất yếu vừa hỏi lại hỏi. Hảo đi, chúng ta đây đi trước cắt đầu. Diệp Quân Hoa rốt cục yên tâm, trực tiếp mang muội muội ngốc quẹo vào một điều cái hẻm nhỏ, lấy hắn tại huyện trong niệm vài năm cao trung thêm dệt vài xưởng công nhân song trọng thân phân, giúp Diệp tiểu muội nói cái giá tốt ngũ khối lục mao bát phân. Này so Diệp Thư Hoa mong muốn còn cao một khối nhiều, rất kinh hỉ, nàng vẻ mặt sùng bái nhìn tam ca co kè mặc cả. Tuy rằng lão sư phó kiêm chức thu tóc nhân gia cũng là rất đứng đắn quốc doanh cửa hiệu cắt tóc thương lượng giá tốt, lão sư phó một bên thịt đau, một bên lại yêu thích không buông tay sờ tơ lụa bàn tóc dài, xác nhận bàn hỏi tiểu cô nương, ngươi thật sự tưởng hào. Hắn chịu suất như vậy cao giá tiền, đương nhiên là bởi vì này cô nương phát chất thật tốt quá, giống nhau sẽ bán tóc đều là trong nhà nghèo không có gì ăn, người đều khoái gầy thành củi đốt, tóc có thể tốt hơn chỗ nào. Bắt đến một cái tóc dưỡng được như vậy hảo cô nương tưởng bán tóc, lão sư phó trong lòng nửa là kích động nửa là thấp thỏm, sợ cô nương này trong nhà không thiếu tiền, trong chốc lát lại đổi ý không chịu bán. Không biết Diệp tiểu muội đã không thể chờ đợi được, ngồi ở ghế dựa trong hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân. Sư phụ tóc muốn cắt đến nơi đây, chỉnh chỉnh tề tề, không thể trường cũng không có thể đoạn A, sau đó phía trước ta tóc mái muốn cắt bình. Lão sư phó bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là trước kia nữ học sinh cắt kia loại đoàn tóc đi. Diệp tiểu muội cẩn thận tỉ mỉ tỏ vẻ, sư phụ ngươi liền chiếu ta nói bộ dáng cắt được rồi. Nàng không biết thu tóc đều có cái gì kỹ xảo. Đường nàng cùng vô số Tony lão sư đánh quá giao tế, bọn họ cơ hồ đều có một cái bệnh chung, tóc không trường tại bọn họ trên đầu, cắt đứng lên rất hào phóng một chút đều đau lòng, cho nên nhất thiết phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Diệp tiểu muội khí thế hung ác mười phần uy hiếp đạo, nếu là lung tung cắt một trận đem ta lộng xấu, ta liền không trở về nhà, mỗi ngày ngồi ở các ngươi cửa tiệm khóc. Lão sư phó không nhịn được cười hỏi, ngươi không trở về nhà kia khóc mệt đi nơi nào trụ? Ta ca tại dệt vải xưởng, ta đi hắn ký túc xá trụ, ăn hắn nhà ăn, dù sao đói bất tử. Diệp tiểu muội nãy hung, lão sư phó lớn tiếng cười nói, hảo hảo hảo, kia ta cũng không dám với ngươi háo. Diệp tiểu muội lúc này mới thu hồi hung tàn biểu tình, vừa lòng cười. Tuy rằng Diệp tiểu muội yêu cầu rất nhiều, nhưng là nàng một chút đều không quan tâm tóc dài, ngược lại hưng chí bừng bừng kế hoạch muốn cắt cái gì kiểu tóc, phần này hảo tâm tính, nhượng lão sư phó tỏ vẻ tán thưởng. Hắn cầm ăn cơm ra hỏa tiến lên phía trước nói. Đến tiểu cô nương chỉ cho ta nhìn, người nói cắt đến nào liền cắt đến nào. Kéo răng rắc vài cái, lão sư phó đem thu được tóc dài cột chắc thu hồi đến, lại cầm tiểu kéo cấp Diệp tiểu muội thu chỉnh kiểu tóc. 20 phút sau, khả ái bùng nổ đồng hoa đầu mới mẻ xuất lò, Diệp tiểu muội nhìn gương trong vô địch ngọt ngào chính mình hết sức hài lòng, nàng liền biết chính mình đặc biệt thích hợp trang nộn kiểu tóc, chính là đời trước nên trang nộn thời điểm bận trang đại nhân, hiện tại lần nữa quá một lần thiếu nữ thời đại, đương nhiên muốn toàn bộ phù hợp nhất thiếu nữ hình tượng tạo hình nha. Diệp tiểu muội đắm chìm tại chính mình mỹ mạo trung vô pháp thực kềm chế, lão sư phó cũng đối chính mình tay nghề có chút tự hào, thu hồi công cụ thời điểm còn cố ý trêu ghẹo đạo. Tiểu cô nương hẳn là không sẽ mỗi ngày đến ta cửa tiệm khóc đi. Đương nhiên không sẽ nha. Diệp tiểu muội co được giãn được, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình trước phóng tàn nhẫn nói bá khí, tươi cười ngọt ngào hướng lão sư phó đạo. Ngài tay nghề thật tốt quá, đỉnh oa oa, ta trở về mỗi ngày tại thôn trong khen ngươi. Lão sư phó bị nàng đậu được cười ha ha, nói một câu làm cho bọn họ chờ, liền đã vào nhà lấy tiền, ngũ khối lục mao bát phân, dù sao cũng là nhất bút cự khoản. Diệp Thư Hoa vỗ rơi quần áo thượng toái phát, liền hưng phấn mà nhảy nhót đến Diệp Quân Hoa trước mặt. Tam ca, ngươi xem ta phiêu lượng sao? Diệp Quân Hoa nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, hắn không nhìn người khác cắt quá loại này đầu, nhưng là tiểu muội tân hình tượng hắn là thật sự thích, lông xù đầu sấn được yêu thích đàn càng nhỏ, sông ra ngũ quan tinh xảo, nhất là kia song bồ đào bàn mắt to càng thêm lóa mắt hữu thần, vừa không lưu ý liền muốn bị hít vào đi cảm giác. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, rất dễ nhìn. Diệp tiểu muội đối hắn lời ít mà ý nhiều tỏ vẻ bất mãn, ngưỡng mặt hỏi. Kia nhìn có hay không tưởng muốn đem ta thân thân ôm ôm dơ cao cao xúc động. Diệp Quân Hoa thề thốt phủ nhận đạo, ngươi lại không là đại bảo. Nhưng ta so Diệp đại bảo phiêu lượng khả ái nha. Này điểm Diệp Quân Hoa ngược lại là không có biện pháp phủ nhận, nghĩ nghĩ liền gật đầu, là ngươi so đại bảo khả ái còn phiêu lượng. Diệp tiểu muội rốt cục có chút thỏa mãn, cắt hoàn cái này đầu, nàng lại biến trở về danh xứng với thực tiểu điểm điểm nha. Hai huynh muội khi nói chuyện, lão sư phó đi ra, đệ một điệp tiền mặt lại đây, Diệp Quân Hoa rất có đảm đương tiếp quá đếm, ngũ khối lục mao bát phân, một phân tiền không thiếu, sổ hoàn liền giúp liều lĩnh Diệp tiểu muội thu đi lên. Bọn họ nói tốt, trong thành không thể so nông thôn, ở đây có tiểu thâu tiền đặt ở hắn nơi này, vạn nhất bị trộm, hắn một xu không thiếu cấp tiểu muội bổ trở về. Uổn kiếm không mệt, Diệp tiểu muội liền không chút do dự đem chính mình tiểu kim kho giao cho Diệp Tam ca tạm thời bảo quản. Kết hết nợ, lại cùng lão sư phó cáo biệt, hai huynh muội mới rời đi cửa hiệu cắt tóc, thẳng đến Bách Hóa thương trường mà đi. Đi qua trên đường, Diệp Quân Hoa còn tại cảm thán tiểu muội kiếm đại phát. Người khác tới quốc doanh cửa hiệu cắt tóc cắt đầu, còn lại phải trả tiền lại muốn cấp phiếu, ngươi này một phân tiền không xài, còn nhượng nhân gia thợ cắt tóc cho ngươi lý khoái nửa giờ đầu. Diệp tiểu muội mỹ tư tư tổng kết đạo, lão sư phó là cái người tốt a. Nàng này không tim không phổi bộ dáng, ngược lại là càng thêm xác minh ngốc người có ngốc phúc thuyết pháp. Bất quá Diệp Quân Hoa vẫn như cũ rất cảm khái, nhà bọn họ tiểu muội không là thổi nhiêu, nàng khả năng thật là có điểm người gặp người thích bản lĩnh. Tiểu muội bán tóc còn muốn mua bố cho nàng chính mình làm xiêm y, việc này kia liền giấu không được. Diệp Quân Hoa ngẫm lại trong nhà không quá bớt lo hai cái tàu tử, đang tưởng nhắc nhở muội muội ngốc đừng quên cấp trong nhà thêm điểm đồ vật ngăn chặn tàu tử nhóm miệng, liền nghe được Diệp tiểu muội hồi vị vô cùng thanh âm. Tam ca, các ngươi nhà ăn bánh bao thịt ăn ngon thật à, chúng ta lại mua điểm trở về cấp cha mẹ nếm thử đi. Diệp Quân Hoa, hắn trong lúc nhất thời không biết nên vì tiểu muội có phần này hiếu tâm mà vui mừng, hay là nên vì nàng ý nghĩ kỳ lạ mà bất đắc dĩ. Cuối cùng, Diệp Tam ca chỉ có thể không mang cảm tình trả lời, bánh bao thịt chỉ tại buổi sáng cung ứng, hiện tại đã không có. Hơn nữa nương cũng sẽ làm bánh bao, ngươi nếu là lãng phí tiền mua cái này, nàng khẳng định đánh gãy ngươi chân. Diệp tiểu muội nhất thời huyễn chi đau xót, lắc đầu liên tục. Không mua không mua. Túng túng bộ dáng nhượng Diệp Quân Hoa không nhịn được cười, không từ ôn nhu nói, đi Bách Hóa đại lâu nhìn xem có hay không điểm tâm kẹo đi, khoái quá niên, nói bất định sẽ có hảo đồ vật cung ứng. Hảo, bọn họ lần này vận khí cũng rất không sai, vừa đến Bách Hóa thương trường, liền nhìn đến một đám đại nương tại chiến đấu hăng hái tranh mua hoa quả đường, so ra kém Tống Chi Thanh đại bạch thỏ hiếm lạ, nhưng là cũng rất cung không đủ cầu, Diệp tiểu muội không chút do dự chen vào trong đám người, thành công cướp được một cân hoa quả đường, nàng trả tiền, Diệp Tam ca xuất phiếu, hai huynh muội tiêu tiền không chút nào mềm tay. Mua hoàn đường, vốn nên đi tuyển bố, Diệp tiểu muội đột nhiên lại nghe thấy cách vách cung tiêu xã cung ứng chút ít thịt dê tới trước được tin tức tốt, Diệp tiểu muội nghe được hai mắt phát quang, sao có thể bỏ qua thịt, lập tức lôi kéo Diệp Tam ca chạy vội cung tiêu xã, người trẻ tuổi chân càng nhanh nhẹn, tại một đám lão thái thái bên trong xung trận ngựa lên trước đến cung tiêu xã, cuối cùng thuận lợi cướp được một khối dương sườn nướng. Diệp tiểu muội nhìn thịt dê nước dãi chảy dài ba thước, ăn ngon nướng sườn dê a. Diệp Tam ca đã nghe đại ca bọn họ chia sẻ quá tại gia nướng chân heo lạc thú, bởi vậy thấy nhưng không thể trách đạo, đi, ngươi mua thịt chúng ta trở về liền làm nướng sườn dê. Nhưng là Diệp tiểu muội lại hút nước miếng, ta hiện tại có chút đói. Diệp Quân Hoa bật cười, bởi vì đã đến ăn cơm chưa lúc. Nguyên lai là như vậy a. Diệp Thứ Hoa bừng tỉnh đại ngộ, không thể chờ đợi được mà lôi kéo nàng ca vạt áo. Chúng ta đi quốc doanh khách sạn hạ tiệm ăn đi, trấn trên quốc doanh khách sạn xương sườn liền ăn ngon đến không được, huyện trong đại trù khẳng định càng giỏi lắm. Diệp Quân Hoa đã có chút ngoài ý muốn hỏi, hiện tại liền đi. Ngươi không mua bố, ăn xong cơm lại mua nha, cái này lại không nóng này. Ăn quả nhiên vĩnh viễn xếp hạng bọn họ tiểu muội đệ nhất vị, Diệp Quân Hoa bất đắc dĩ cười cười, rốt cục mang nàng đi quốc doanh khách sạn cấp tiểu thọ tinh điểm bát mì thịt bò kho tàu, còn cố ý công đạo người phục vụ thỉnh đầu bếp làm mì trường thọ. Cho dù là người thành phố, không có việc gì cũng sẽ không hạ tiệm ăn, của cải giày mới có thể tại sinh nhật khi đi ra ăn chút hảo, mì trường thọ liền thành quốc doanh khách sạn hấp dẫn đồ ăn, Diệp gia huynh muội lớn lên dễ nhìn, ăn mặc cũng thể diện, liền không thể nghiệm đến tiêu tiền mua tội thụ phục vụ, người phục vụ rất nhiệt tâm về phía sau bếp giúp bọn hắn câu thông. Có thịt bò có bạch diện, Diệp tiểu muội cái này sinh nhật quá được có tư có vị, thế nhưng so đời trước xa xỉ náo nhiệt sinh nhật nằm úp sấp còn muốn nhượng nàng tới thỏa mãn. Ăn xong cơm trưa, hai huynh muội tiếp tục đi dạo Bách Hóa thương trường, mua bố, vẫn như cũ còn dư thiệt nhiều đồng tiền trinh, Diệp tiểu muội liền nhớ tới thân ái Tống đại ca. Luyến tiếc hài từ bộ không lang, nàng ăn Tống đại ca như vậy nhiều hảo đồ vật cũng nên hồi điểm lễ, như vậy Tống đại ca một cảm động, nói bất định liền cho nàng ăn thịt đồ hộp. Nói làm liền làm, Diệp tiểu muội lập tức trưng cầu ý kiến Tam ca nên đưa Tống Chi Thanh cái gì lễ vật. Diệp Tam ca nghe vậy chỉ cảm thấy tự gia tiểu muội tuy rằng thèm ăn điểm, nhưng là có tiền khi đối người nhà đối bằng hữu thật là hào phóng, tiểu muội không giống hắn có công tác bán từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tóc mới kiếm mấy đồng tiền, lại là trong nhà mua đường lại là mua thịt dê, Tống Chi Thanh cho nàng ăn không thiếu đồ vật, hiện tại tiểu muội nhớ thương hồi báo cũng bình thường. Diệp Quân Hoa hơi chút tự hỏi vài giây, kiến nghị đạo, không bằng mua cái tập vở. Lễ vật nhỏ mà tình ý thâm hậu, tiểu muội biểu đạt chính là cái tâm ý, Tống Chi Thanh khẳng định không sẽ ghét bỏ. Diệp tiểu muội cũng hiểu được rất không sai, Tống đại ca là văn nghệ thanh niên, đưa tập vở lại thích hợp bất quá, nhượng hắn về sau viết nhật ký đều không thể tránh né được nhớ tới nàng, vô hình chi lưu nhất trí mạc hòa ít nhất tiền đạt đến tốt nhất hiệu quả. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.